Chương 976, Tiểu Di Tử bưu hãn như trước. An điểm tâm xong, Thần Nam tế xuất phi kiếm, mang theo Nạp Lan Nhược Phi cùng nhau chạy tới Trường Bạch Sơn. Vòng qua viễn cổ đại trận, hai người đáp xuống Chân Vũ Môn Động Phủ trước, chỉ là làm cho các nàng kinh ngạc chính là, Chân Vũ Môn Động Phủ dĩ nhiên động thật chặt, trước cửa rất là quẩn cung ẽ. Thần Nam vừa muốn tiến lên, Nạp Lan Nhược Phi lập tức nói ra, tỷ phu, ngươi đừng di chuyển, ta tới vừa nói chuyện. Nạp Lan Nhược Phi sử dụng phi kiếm mang theo một đạo hồng nhạt nghe hồng, quay chung quanh động phủ xoay tròn một vòng, trong chớp mắt đem động phủ xoáy ra cái đến trong động. Người phương nào lớn mật hủy ta động phủ bên trong lao ra mấy tên đệ tử, khi thấy là hai người bọn họ lúc, sợ lại lui về. Một đám ô hợp chi chúng Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, kiêu ngạo ngước tú hạng, dẫn đầu hướng trong động phủ đi tới, cái kia tư thế hiên ngang bộ dạng liền như chỉ kiêu ngạo gà mái nhỏ. Tiểu Di Tử vẫn là trâu như vậy bức gã Thần Nam cười khổ, bởi vì lo lắng nếu Phi gặp chuyện không may, theo sát mà cũng vào động phủ, Tiểu Di Tử chỗ đi qua Chân Vũ Môn đệ tử dồn dập né tránh, không người dám cứng rắn phất kỳ phong. Nạp Lan Nhược Phi tư thế hiên ngang mà trực tiếp giết tới lần trước làm khách trước sân động. Nhị vị vì sao lại tới ta Chân Vũ Môn? Một gã tiên phong đạo cốt lão giả bước nhanh từ trong đại điện ra đón, hướng về phía hai người chắp tay, người này chính là Địch Nhượng. Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ngươi phái người ám sát tỉ muội chúng ta, còn nói ta vì sao lại tới Chân Vũ Môn, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Vừa nói chuyện, Nạp Lan Nhược Phi phấn màu đỏ phi kiếm huyền phù lên đỉnh đầu, sẽ muốn lao giả chạm sát quá khứ. Châm đã, châm đã, Địch Nhượng vội vàng ngăn cản, hướng về phía nếu Phi lại chắp tay, phu nhân những lời này nói như thế nào? Ta chưa từng phái người đi ám sát quá các ngươi, tỉ muội hai người bị người xưng vì phu người. Nạp Lan Nhược Phi vẫn là rất thụ dụng, nhưng vẫn nhưng khí thế hung hăng nói, cái kia ân nguyên phong ấn không phải các ngươi trùng trưởng lao sao? Còn có một người, ta không biết tên gì, nếu không phải ngươi toa sứ, bọn họ dám đi ám sát chúng ta, ta muốn phu nhân lầm. Địch Nhượng lần nữa chắp tay, cái kia ân nguyên phong ấn cùng Tiêu Vũ Đỉnh quả thực từng là chúng ta trùng trưởng lao, cái kia không phải kết liễu. Nạp Lan Nhược Phi sốt ruột biểu diễn thân thủ của mình, không đợi thoại âm rơi xuống. Phi kiếm xẹt qua nhất nói trường hồng liền bổ đi tới. Một đoàn ngông lung thủy khí ở lão giả bàn tay hiện lên, Địch Nhượng đống nhiên lấy tay, lập tức đem phi kiếm kẹp trong tay, mặc cho nếu phi như thế nào tăng mạnh cùng phi kiếm liên hệ, phi kiếm cũng kiếm không thoát được bàn tay của đối phương. Địch Nhượng tiên thiên hậu kỳ viên mãn, nếu phi mới vừa thăng chức ngưng khí tầng 5, tại sao là đối thủ? A tỷ phu, người ba ho thu cho ta thấy phi kiếm kiếm không thoát được. Nạp Lan Nhược Phi tức giận không ngừng vặn cái mông nhỏ, làm nũng làm cho tỷ phu đứng ra. Thần Nam đối với Tiểu Di Tử đó là từ tâm lý sủng, với bàn tay lớn một cái, phi kiếm lập tức tránh thoát Địch Nhượng bàn tay, bay trở về trong tay. Thần Nam nhẹ nhàng vuốt ve dưới nếu phi mái tóc, đem phi kiếm đưa cho nàng, phất tay chính là một quyền đánh đi tới. Không đợi Địch Nhượng nói, quyền phong lăn lăn đã hướng Địch Nhượng chẳng tới, chính là truy phong trục nhật bảy từng quyền. Thần Nam vừa mới lĩnh ngộ chút ra lông, bây giờ vừa lúc diễn luyện xuống. Địch Nhượng đuổi vội vàng hai tay hoa động, tan mất này cổ dâng trào cự lực, muốn nói chuyện, Thần Nam lại hơi ra quyền thứ hai, cường đại thanh thế so với trước kia gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. Địch Nhượng không dám thờ ơ, ngưng tụ toàn thân công lực ngạnh hám một quyền. Âm cuồng bạo kinh khí tịch quyển tứ phương, Địch Nhượng bị Thần Nam một quyền đánh bay ra ngoài, trước đây Thần Nam ngưng khí lục tầng hậu kỳ cùng hắn giao chiến liền chiếm thượng phong. Bây giờ ngưng khí tầng 8, Địch Nhượng căn bản không phải đối thủ. Khanh khách, đáng đánh Nạp Lan lớn hỏa thủy e sợ cho thiên hạ bất loạn, cười khanh khách lấy, lại có thể vỗ tay tức dược, tình hình kia nàng chính là tìm đến vui, mà không phải tới diệt môn. Địch Nhượng sắc mặt tái nhợt, thấy Thần Nam lại muốn xuất quyền, vội vàng chắp tay nói, tiểu hữu chấm đã, xin nghe ta nói cho do ra nở dê. Thần Nam lạnh rên một tiếng. Trước đây ngươi chính mồm hứa hẹn Chân Vũ Môn Phong Sơn 30 năm, cái này vừa mực có vài ngày, lại có thể phái người đánh lén ta thê tử, ngươi có lời gì nói tiểu hữu lầm. Địch Nhượng e sợ cho Thần Nam động thủ lần nữa, chặn lại nói, vừa mực có ta sẽ hướng phu nhân giải thích chuyện này, chỉ là phu nhân không có tha cho ta giải thích ngươi ý kia ta sai rồi thôi. Nạp Lan Nhược Phi ngước tiểu tiếu cằm, mắt lạnh nhìn đối phương. Không dám, không dám. Địch Nhượng trong lòng cái này phiền muộn. Một tiểu nha đầu cũng dám xông chính mình kêu la om sòm, thế nhưng Thần Nam ở chỗ này hắn còn nhịn được, vội vàng ôm quyền nói, ân nguyên phong ấn, Tiêu Vũ Đình đã từng là ta môn phái hộ pháp trưởng lão, nhưng là bọn hắn sau khi trở về, cố ý muốn tìm tiểu hưu báo thù, ta khuyên nói vô hiệu, trong cơn tức giận đưa bọn họ trục xuất môn tường, bọn họ làm tất cả đã cùng ta chân vũ môn không có bất cứ quan hệ gì. Không đợi thần nam nói, Nạp Lan Nhược Phi hừ lạnh nói, ngươi làm như vậy bất quá là muốn đem chân vũ môn đặt sự tình bên ngoài mà thôi, nếu bọn họ thực sự đắc thủ, ngươi dám nói không để cho bọn họ nặng tân tiến nhập môn tưởng tuyệt sẽ không. Lão hủ đối với quan nhị gia phát thệ, ta địch nhượng nếu có cái loại này tưởng pháp, để cho ta xuất môn bị xét đánh, ta là thật đem bọn họ trục ra sơn môn, hơn nữa ta đã hạ lệnh phong sơn 30 năm, trong môn bất luận cái gì đệ tử không được ra ngoài. Nói vậy các ngươi tới thời điểm cũng nhìn thấy, ta đã phong bế sơn môn. Thần nam gật đầu, đối phương nói quả thực có đạo lý, dù sao bọn họ lúc tới sơn môn đúng là đợi lại, hơn nữa, bọn họ cũng không biết mình lúc nào tới, cái này đủ để chứng minh, bọn họ phong bế sơn môn. Không phải vạn bất đắc dĩ, thần nam cũng không nguyện ý đại khai sát giới, đang muốn cảnh cáo bọn họ vài câu, Nạp Lan Nhược Phi lại không chịu, tiểu tiếu hừ một tiếng, ánh mắt quét nhìn một vòng nói. Ngươi cái này lao ra hỏa như vậy thì muốn đánh nhau phát chúng ta chẳng lẽ để cho chúng ta đi một chuyến uổng công. Ngươi lấy cô mãi mãi tốt như vậy phái hay sao muốn cầu cùng xuất ra thành ý tới. Địch nhượng tốt không hầm hực, nếu phi lời nói hắn há có thể nghe không hiểu. Nha đầu kia muốn nhân cơ hội vơ vét tài sản, thế nhưng hình thức so với người mạnh, hắn chỉ phải khuất phục, lập tức hướng về sau vung tay lên. Thời gian không lâu, một đống trong núi lên thời hạn nhân sâm. Hà thủ ô các loại chờ thiên linh địa bảo bày ở trước mặt hai người. Lần trước thần nam mượn đi một nhóm, những thứ này trên cơ bản chính là của cải, nhất bang chân vũ môn đệ tử nhìn không chứng đau, thế nhưng từng cái nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, không ai dám lộ ra nhất điểm sát ý được rồi, nhìn ngươi lão nhân nhạ lớn tuổi cu nở dê không dê ra nở dê, bỏ qua ngươi nói xong, Nạp Lan Nhược Phi lại nhìn phía thần nam, tiểu vung tay lên, tỷ phu, thu đồ đạc rời đi. Chúng ta đi trong núi chơi một hồi đi ha hả. Thần nam cười khổ, cái này tiểu di tử tính khí bản. Tính là một điểm không thay đổi a, vẫn là như thế điêu ngoa tùy hứng. Khi nhìn các ngươi cẩn thủ hứa hẹn, phong sơn 30 năm, nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên tiêu diệt ngươi chân vũ môn. Thần nam hừ lạnh nói, không dám địch nhượng chắp tay lia lịa. Nếu phi, chúng ta đi. Thần nam vung tay lên, đem mấy thứ thu hồi, hai người xoay người ra động phủ. Chương 977, Lâm Ám Thảo bệnh kinh phong. Vị này đại tiểu thư thật là khó hầu hạ a, nhìn hai người bối ảnh tiêu thất, nhất bang chân vũ môn đệ tử liên tục xoa mồ hôi lạnh. Tỷ phu, ngươi ôm ta, nơi đây sơn linh thủy tú, chúng ta tìm cái chỗ chơi sẽ đi. Mới vừa đi ra chân vũ môn, Nạp Lan Nhược Phi quay người liền nhào tới tỷ phu trên người, hai cái bắp đùi thon dài trực tiếp vòng tại hắn thắt lưng, nói gì cũng không xuống. Nếu phi, ngươi quá dính người. Tật xấu này được đuổi. Thần nam yêu thương tự tay vuốt xuôi nàng tinh xảo mũi ngọc. Liền dính ngươi cả đời. Nạp Lan Nhược Phi không chỉ có không có xuống tới, hai cái bắp đùi thon dài ngược lại đem tỷ phu dây dưa chặt hơn. Tiểu di tử này cổ tinh thần cũng là thần nam thích nhất, tự tay ôm sát của nàng eo thon, sử dụng phi kiếm, nhất đạo độn quang hiện lên, hai người biến mất ở động phủ trước. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh bích thảo thanh thanh. Chim hót hoa nở trên cỏ, một đám mai hoa lộc ở trên cỏ nhàn nhã ăn xanh thảo, trong rừng thỉnh thoảng có thể gặp được lợn rừng đi qua, thỉnh thoảng có thể thấy được thương ưng xẹt qua bầu trời xanh thẳm, núi xa trên, linh tuyền thác nước một mạch tiết mà xuống, xưng là sơn linh thủy tú, nhân gian phúc địa. Nạp Lan Nhược Phi lập tức từ tỷ phu trên người nhảy xuống tới, cười khanh khách lấy, tóc dài phất phới xoay tròn, ở trên cỏ khiêu vũ, một lát sau lại hướng đàn hiệu vào tới. Những thứ kia đàn hiệu ngược lại cũng không tránh người lạ, lại có thể để tùy xoa, thậm chí kỵ ở trên người, Nạp Lan Nhược Phi đùa tốt không sung sướng. Thấy nếu Phi chơi vui vẻ, thần nam tự nhiên cũng vui vẻ, ngược lại phụ hai tay, cười xem trời sinh tính rực rỡ, như tựa tiên tử tiểu di tử chơi đùa, chưa chắc đã không phải là một loại vui sướng. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nhảy xuống mai hoa lộc, tay áo phiêu phiêu, tóc dài bay lượn hướng thần nam Phi phát mà tới. Thần nam ôm nàng vào lòng, Nạp Lan Nhược Phi nhìn tỷ phu khoảng khắc, chậm rãi nhắm lại con mắt, ngẩng kiều tiếu tiểu ba, đem khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn đưa lên. Thần nam túi đầu đưa nàng kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngậm trong miệng hôn, ôm nàng, đưa nàng chậm rãi áp đảo ở trên cỏ, hai người lẫn nhau hôn, ôm, chơi đùa, tận tình ở trên cỏ lăn lên. Với hôn tiêu hồn, lại hôn triền miên. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, hai người tận tình ở trên cỏ lăn lộn, chơi đùa, hai người thế giới tốt không sung sướng. Chiều tà liền phải xuống núi, tà dương đỏ rực chiếu vào trên cỏ, hai người vẫn nằm trên cỏ, Nạp Lan Nhược Phi liền nằm tỷ phu trong khuỷu tay, lặng lặng hưởng thụ tắm nắng, thưởng thức ánh nắng chiều, thẳng đến tinh quang rũ xuống, tháng bày ra treo lên ngọn cây, Nạp Lan Nhược Phi vừa mực có lười biếng đứng dậy, lập tức nhào tới tỷ phu trên người, dịu dàng nói, tỷ phu, trời chiều rồi, ngươi ôm ta về nhà đi đi thôi, về nhà. Thần nam đứng dậy, Nạp Lan Nhược Phi bắp đùi thon dài trực tiếp liền vòng tại hắn thắt lưng, dường như bắt giác bạch tuộc một dạng quấn lấy nam nhân của chính mình. Thần nam vòng lấy nếu phi eo thon, tế xuất phi kiếm, mang theo nhất đạo đột quang, nửa giờ sau hai người xuất hiện ở thang thần nhất phẩm biệt thự trong viện. Trong phòng, Nạp Lan Thi Ngữ còn chưa ngủ, nghe động tĩnh lập tức liền ra đón. Cùng Thi Ngữ đem chân vũ môn tình huống nói một lần, thần nam cười hát hát nói, cái kia gì, Thi Ngữ, nếu phi, ta hôm nay không ở nhà ở bại hoại, lại muốn đi tình nhân nơi đó chứ. Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi nói, hắc hắc, người hiểu ta nếu phi vậy, ta hiện chậm tình nhi nơi đó ở, đã lâu không có theo nàng. Thần nam cười nói, muốn đi đi, hôn ta một cái. Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên, trực tiếp vòng lấy cổ của hắn, cũng hôn ta một cái. Nạp Lan Nhược Phi cũng bu lại. Thần nam ở hai tỷ muội hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên phân đường hôn một cái, hai người vừa mực có hài lòng buông ra hắn, quay người trở về phòng gian. Thần nam cũng không có lái xe, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất trong bóng đêm, 10 phút sau đi tới mộ dung tình nhi ra dưới lầu. Túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian này đã là 10 giờ tối nhiều, mộ dung tình nhi chỗ phòng gian một mảnh nước sơn đen, nàng cũng đã nghỉ ngơi. Thần nam cười hắc hắc cười, cũng không đi thang lầu, trực tiếp từ bên ngoài leo lên mộ dung tình nhi chỗ ở tầng trệt, lặng lẽ mở ra chủ phòng ban công cửa sổ, đi vào trong phòng bếp, sau đó lại tới phòng khách. Trong phòng khách một mảnh nước sơn đen, cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong cũng không có mở đèn, hiển nhiên mộ dung tình nhi đã nghỉ ngơi. Thần nam cười hắc hắc hai tiếng, rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra, trên giường lớn, mộ dung tình nhi một đầu tóc đen tán lạc tại bên gối, biểu tình điềm tĩnh đang ngủ say, nàng căn bản không ngại sẽ có người tiến đến, một đôi trắng như tuyết tay trắng lộ ở bên ngoài, tơ lụa khâm bị đã trợt ra đi một tí. Na nở dê mở cờ lấy 3 giờ đang say ngủ, băng cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, đặc biệt mê người. Nhìn phong vận liêu nhân thủy mỹ nhân, thần nam lẩm bẩm nuốt nước bọt, lặng lẽ cởi hết quần áo, rón rén lên giường, sẽ bị tử vén lên chui vào, lại lặng lẽ đem mộ dung tình nhi ràng buộc từng món một diệt trừ, sau đó đông nhiên xoay người đem mộ dung tình nhi đặt ở phía dưới. Mộ dung tình nhi bị đè ra rên lên một tiếng, đông nhiên tỉnh lại, gặp được mặt đè nặng cá nhân. Trong kinh hoàng đã nghĩ đẩy hắn ra, nhưng là rất nhanh nàng liền ngửi được nam nhân mùi vị quen thuộc, lập tức trầm tĩnh lại. Bại hoại, ngươi hủ chết ta, nhân gia còn tưởng rằng là phần tử xấu đây. Mộ dung tình nhi sóng mắt liêu đãng giận hắn nhất mắt. Lao tử liền muốn đánh lén ngươi, cho ngươi đến cái kích thích. Xu lão công, chủ ý xấu luôn là nhiều như vậy. Mộ dung tình nhi xấu hổ sân, sóng mắt liêu đãng, thủy mâu thay đổi vũ khí mông lung. Vậy ngươi không thích sao hử? Thích mộ dung tình nhi ngượng ngùng dùng sợi tóc vuốt ve tay của đàn ông cánh tay, tốt không thân mật. Ha ha, thích thì tới đi, lâm ám thảo bệnh kinh phong, tướng quân đêm dẫn cung. Thần nam cười hắc hắc kéo qua chăn đem hai người đều trùm lên phía dưới. Ê ngươi một cái bại hoại. Mộ dung tình nhi phát sinh một tiếng thỏa mãn kêu rên, chăn phập phồng bất định, phòng gian bên trong nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Sáng sớm ngày thứ hai, thấy mộ dung tình nhi nị nị vai vai không muốn đi đi làm, thần nam tự nhiên là lại đem nàng đẻ ở phía dưới hung hăng khi dễ một hồi, thỏa mãn sau mộ dung tình nhi vừa mới có mừng rỡ rời giường, cho nam nhân chuẩn bị đại bổ bữa sáng. Sau đó thần nam cùng nàng đi công ty, cũng đến phòng làm việc đi bồi bồi Tri Huyện Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc. Đi tới gara, mộ dung tình nhi đem phe ra di chìa khóa xe đưa cho thần nam, chiếc xe này là thần nam mua cho nàng, thay thế thì ra chiếc kia tiếng trời. Vừa nghĩ tới nguyên lai mình vẫn còn ở thần nam trước mặt khoe khoang chính mình cao đoan đại khí, trên cấp bậc tiếng trời, mộ dung tình nhi khuôn mặt không khỏi vừa đỏ. Đi tới công ty, thần nam đang ở bộ trưởng phòng làm việc cùng Lý Lăng Ngọc cùng Tri Huyện Đình nói, lại đột nhiên nhận được Nạp Lan Nhược Phi điện thoại của, nói cho hắn biết tiếng kinh thần gia có một gọi thần phi người tìm hắn. Thần nam biết thần phi là ai, chính là cái kia nhị bá con trai, coi như là hắn nhị ca, hai người ở thần gia thời điểm quan hệ tuy là chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hư, coi như hợp, bất kể nói thế nào mình cũng là từ thần gia đi ra, nếu nhân gia đăng môn, tổng muốn gặp, thần nam lập tức quay trở về thang thần nhất phẩm. Chương 978, ca ca lễ vật. Tam đệ thần nam tiến vào viện, một ga ô phục, tướng mạo khá nho nhã thanh niên liền tiến lên đón. Nguyên lai thị nhị ca tới, tìm ta có việc sao? Thần nam cười nói, bởi vì chắc mạn nhi chuyện mới vừa cùng thần gia đánh qua một trận, thần nam không cho là hắn tới cái gì tốt sự tình. Tuy là cùng thần gia mâu thuẫn, thế nhưng theo lễ phép, thần nam hay là đem thần phi làm cho vào phòng khách, bên cạnh cắt thủy ti cho ngâm vào nước dâng trà. Nạp Lan Nhược Phi đương nhiên đã biết thần nam đoạt dâu sự tình, nàng đối với chắc mạn ni ấn tượng không sai, đối với thần gia quăng đi thần nam rất phản cảm, từ thần bay vào được ánh mắt nhìn hắn thì không phải là tốt nhãn thần. Thần phi nâng chung trà lên uống một ngụm, lại nhẹ nhàng buông cười nói, tam đệ, lần trước đoạt dâu sự tình đã qua, nếu mạn ni là nữ nhân của ngươi, thần côn cường thịnh trở lại cưới nàng nhập môn liền là hắn không đúng, thần gia đã ý thức được chuyện này làm không đúng. Cũng xin tam đệ không muốn đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn nói như vậy chính là rõ ràng nói xin lỗi, thần nam khoát tay một cái nói, chuyện này quá khứ, liền không nên nhắc lại, không biết nhị ca này tới trả đường sự tình sao? Thần phi lúng túng cười cười nói, đúng như vậy, lao ra tử thân thể vẫn không tốt lắm, cho nên không thường ra môn, lần trước ở quán rượu chưa thấy ngươi, hắn muốn gặp ngươi một lần. Không đi thần nam không chút do dự cự tuyệt, năm đó nếu không phải thần gia lão gia tử làm chủ, hắn la không có khả năng bị trục xuất thần gia lão gia tử không được phép họ khác người, vừa mới có làm DNA kiểm tra đo lường, cuối cùng đưa hắn trục xuất thần gia. Thần phi dường như sớm đã dự liệu được hắn cự tuyệt, vẫn không buồn không cả giận nói, còn có một việc, chính là tam thẩm đột nhiên bị bệnh liệt giường, bác sĩ nói nàng được tắc mạch máu não, ta nghe nói y thuật của ngươi không sai, ngươi nếu như có thời gian, trở về cho tam thẩm nhìn một cái bệnh đi, còn có anh tử, ngươi cũng nhiều năm không gặp đến nàng, nàng cũng đã là đại cô nương, nàng cũng rất nhớ ngươi, ngươi thuận tiện cũng nhìn nàng một cái. Vân Di bị bệnh được rồi, ta lập tức trở về đi xem. Thần Nam nói, sau đó lại lạc hướng thần phi nói, ta nửa giờ sau đến Yến Kinh, nhị ca nếu không có những chuyện khác cũng mời trở về đi. Vân Di tên là Vân Hân Viện, tuy là không phải của hắn mẹ ruột, thế nhưng đối với thần nam tương đối khá, chỉ bất quá sau tới tự có hài tử sau, liền đối với thần nam sơ viễn, dù sao không phải là thân sinh, cái này đã rất hiếm thấy, nói như thế nào cũng coi như đối với mình công ơn nuôi dưỡng, nghe nói bệnh nàng nặng, thần nam tự nhiên mau chân đến xem. Nửa giờ đến Yến Kinh thần phi có chút không quá tin tưởng, tuy là như vậy, đến bên ngoài, hắn vẫn cho nhà gọi điện thoại, đem tình huống của bên này nói một lần. Sau đó chính mình lại chạy đi sân bay, mù mịt phản hồi Yến Kinh. Kỳ thực nửa giờ thần nam đều nói nhiều rồi, thấy thần phi rời khỏi, thần nam cùng nếu phi lên tiếng chào, lập tức đạp kiếm đi Yến Kinh, 10 phút sau liền đi tới thần trước gia môn. Ca, là ngươi sao? Trước cửa đứng đấy một cái kiểu tiểu nữ hài, xem ra cũng chính là 16-17 tuổi răng dấp, một bộ học sinh tức, nhưng đã là hoàng cấp sửa, thấy thần nam qua đây, khiếp xinh xinh đi về phía trước một bước. Ngươi là anh tử là ta, ngươi thật là đại ca. Thần anh một cái vọt tới, chạy đến trước mặt lại dừng lại, tuy là nàng gặp qua thần nam, thế nhưng khi đó vừa mới có 6-7 tuổi, còn quá nhỏ, đã nhiều năm như vậy sớm không có ấn tượng, xuất phát từ cô bé rụt rè, tự nhiên không tốt lại nhào lên. Thật là ngươi anh tử, đều như thế đại cô nương. Thần nam đưa tay sờ một cái đầu của nàng, tục ngữ nói nữ đại 18 biến. Hắn rời khỏi thần gia thời điểm anh tử vừa mới có 6-7 tuổi, hiện tại nhìn thấy tự nhiên khó có thể nhận ra, tuy là anh tử không phải hắn thân muội muội, nhưng chung quy là có cảm tình. Nhân gia đều lên trung học. Thần anh cười duyên nói, tuy là coi hắn là ca ca, thế nhưng bị hắn tìm ra manh mối, trên gò má vẫn là hiện lên một đỏ bừng. Được, ca ca lần đầu đến, cũng không lễ vật cho ngươi, cái bùa hộ mệnh này liền đưa cho ngươi đi. Thần nam lấy ra một tự mình luyện chế, phòng ngự tịch tà chức năng đùa hộ mệnh, trực tiếp đeo ở anh tử trên cổ. Cảm ơn ca ca. Anh tử mắc cỡ đỏ mặt nói. Ha ha, đã nhiều năm như vậy đều lạnh nhạt. Thần nam cười nói, vỗ vô vai thơm của nàng nói, ta nghe nói Vân Di bị bệnh, đi thôi, ta đi cấp nàng nhìn một cái bệnh. Ừ, anh tử ứng một cái tiếng, nói, ca, mẫu thân được chính là tắc mạch máu não, bọn họ nói y lý thuật của ngươi cao siêu, có thể trị hết không? Nếu như là tắc mạch máu não là có thể trị. Thần Nam cười nói, thật tốt quá, chung quy là tiểu cô nương, nghe nói mâu thân bệnh có thể trị, anh tử lập tức tức dược. Hai người vào sân, Thần Côn vẻ mặt tiếu dung tiến lên đón, tam đệ, hoan nghênh về nhà. Hừ, Thần Nam lạnh rên một tiếng, căn bản không để ý đến hắn, mình nếu là lúc đầu không có đánh bại bọn họ, thằng nhãi này chính là ở trên đường cái nhìn thấy cũng sẽ không để ý chính mình, nói không chừng còn có thể thải hai chân, hiện tại bất quá là muốn lấy lòng kéo ôm mà thôi. Hai người bởi vì chắc Mạn Ni có thể nói ăn tết đã kết làm, Thần Nam biết hắn tâm lý khẳng định hận chính mình, mặt ngoài tất cả đều là giả ra đến, hắn không cần thiết cùng Thần Côn ngoài nóng trong lạnh. Thấy Thần Nam không để ý tới chính mình, Thần Côn cười cười xấu hổ, quay mặt đi, sắc mặt lại thay đổi âm trầm không gì sánh được. Thần Nam cùng anh sắp tới đến Thần Gia Đại Viện, tới gần góc đông bắc một chỗ hẻo lánh tiểu viện tử, chỗ này tiểu viện mặc dù đang Thần Gia trong đại viện, nhưng là bị đơn độc cách xuất hiện, khắc thành một nhà, bởi vì anh tử là nữ hài, phụ thân sau khi qua đời, các nàng tại gia tộc địa vị cũng giảm xuống. Hai người tiến nhập phòng gian, anh tử dẫn Thần Nam thẳng vào phòng ngủ. Một vị thái dương hơi hoa dâm cô gái trung niên nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Mẹ, ca tới tới thăm ngươi. Anh tử hô một tiếng, trên giường nữ nhân khước không có phản ứng. Mẹ, làm sao vậy? Anh tử đều khóc, tiến lên phe phẩy mẫu thân, rất sợ nàng có cái gì bất trắc. Anh tử, đừng có gấp, ta xem một chút. Thần Nam tiến lên đáp dưới cô gái trung niên mạch đập, khẽ vướt anh chết mái tóc can ủi. Không có việc gì, ngươi giúp ta phủ một cái. Ta tới vì nàng khám và chữa bệnh. Anh tử bước lên phía trước hỗ trợ đem mâu thân đỡ lấy, tâm lý vô cùng chờ mong cái này đột nhiên nô ra ca ca có thể đem mụ mụ trị hết bệnh. Xuất huyết não loại bệnh này rất khó chữa, hơn nữa mặc dù khiến cho có thể trị chắc chắn sẽ lưu lại bệnh căn, nhưng là đối với Thần Nam mà nói căn bản không phải việc khó gì, mà khi ban đầu hắn liền cho kiểu thế đạt phụ thân chữa cho tốt quá, có thể nói quen việc dễ làm. Thần Nam lấy ra kim châm, ba cái châm đâm xuống, dùng kim châm quá huyệt đích phương pháp xử lý đem chân khí một tia độ đi vào, đem bên trong tụ huyết một chút luyện hóa. Dù sao cũng là nhân đại não bộ vị, chỉ cần ra nhất một chút lầm lỗi bệnh nhân sẽ có nguy hiểm tính mạng, Thần Nam không dám chút nào sơ suất. Dần dần, hắn trên trán tràn ra tầng mồ hôi mịn, nhưng là Thần Nam không kịp đau, căn bản không dám thư giãn, toàn lực khống chế chân nguyên luyện hóa tụ huyết. Thấy ca ca mồ hôi đầm địa bộ dạng, anh tử rất là không nỡ, từ trong lòng ngực móc ra khăn tay trắng đoán, cẩn thận băng ca ca lau đi mồ hôi trên trán, tâm lý càng là ấm áp, ca ca cảm giác thật tốt nhất, chuyện gì ca ca đều sẽ thay tự mình giải quyết, thật tình hạnh phúc. Anh tử nhìn ca ca cẩn thận tỉ mỉ biểu tình lại có chút sững sờ. Chương 979, mẫu thân lưu lại ngọc truy. Đủ qua nửa canh giờ, Thần Nam mới đưa tụ huyết hóa giải đi, hắn trước đem bị tổn thương kinh mạch chữa trị, lại dùng chân khi đem tụ huyết bọc lại, đi qua kim châm một chút để luyện ra. Đại não bên trong tụ huyết bị chân khí bao vây luyện hóa, huyết vụ dần dần ở mấy nhánh trên kim châm ngưng tụ thành thật nhỏ giọt máu, lao thái thái hô hấp cũng từng bước khôi phục bình thường. Một khắc đồng hồ sau đó tụ huyết đều bị đề luyện ra, Thần Nam lại vì nàng bổ sung chút sinh cơ, sau đó thu hồi kim châm, lại cho trung niên phụ nhân đút một viên bổ sung nguyên khí dược hoàn, phụ sắc mặt người càng ngày càng đỏ nhuận, sẽ thức tỉnh. Không sao, Thần Nam thở ra một hơi dài, đứng lên nói. Cái kia bên lão thái thái đã trợn mở con mắt, vẻ mặt bàng hoàng nhìn hai người. Mẹ, ngươi thực sự không sao? Anh tử mừng rỡ như điên, một ngụm hôn ở ca ca trên mặt. Ca, ngươi thực sự là quá vĩ đại. Cái kia hoạt bát hài lòng thái độ giống như một cái tiểu cô nương một dạng, đã không có lúc mới bắt đầu chúc chắc thái độ. Thần Nam cười khổ, lui qua một bên. Làm cờ mờ nờ bị khu trục ra Thần Gia, nghiêm chỉnh mà nói người nữ nhân này cũng không có qua nhiều ngăn cản, cho nên nói hắn cùng nàng cũng không phải là đặc biệt hôn. Mẹ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Anh tử đỡ mẫu thân hỏi. Khoan thai, mẫu thân cảm thấy thân thể nhẹ nhanh rất nhiều. Phụ nhân nói hoạt động một chút thân thể, lại có thể xuống đất, lập tức một hồi kinh hỉ. Khoan thai, mụ mụ bệnh dĩ nhiên xong chưa phải, là được rồi. Mẫu thân, là ca ca chữa cho ngươi tốt, là ca ca trở lại rồi. Anh tử nhìn phía Thần Nam hoan thiên hỉ địa nói. Ca ca lão thái thái con mắt ở Thần Nam trên người dừng hình ảnh, trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ quan mang. Hai tử, là ngươi sao? Ngươi là Thần Nam là ta? Thần Nam cười khổ, nhất định ý nghĩa mà nói, cái này lao thái thái xem như là mẹ kế, ở cái này xã hội mẹ kế có mấy người cùng hài tử hôn có thể làm được như vậy đã không tệ, đã trải qua nhiều năm như vậy hắn cũng hiểu, cũng sẽ không quá trách nàng năm đó không có làm sao chiếu cố mình. Tuy là qua nhiều năm như vậy, thế nhưng dù sao nhi đồng lúc cái bóng, trải qua anh tử nhắc nhở, lao thái thái lập tức nhận ra được. Hai tử, ta biết ngươi hơn ta, ta có lỗi với ngươi, càng có lỗi với ngươi thân sinh cha và mẹ lao thái thái kích động nước mắt chảy ra. Cha ta, mẫu thân làm sao vậy bọn họ không phải chết trận sao thần nam không hiểu nói, theo hắn biết, cha và mẹ đều là quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu, ở một lần đặc công trong hoạt động chết trận, nhưng là nghe lao thái thái lời nói, dường như còn có thâm ý khác, nhãn thần không khỏi nhất bày ra. Lao thái thái nói, đó bất quá là bởi vì ngươi tiểu, ta không muốn để cho ngươi phân tâm mà thôi. Trên thực tế, ngươi tuy là không phải của ta hài tử, cũng là ta ân nhân cứu mạng hài tử. Ân nhân đem ngươi thác trả cho chúng ta nhưng không có kết thúc ứng tận trách nhiệm. Ta có lỗi với ngươi, cũng xin lỗi ân nhân tín nhiệm thần nam bắt lại Lao thái thái tay. Vân gì, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi đừng có gấp từ từ nói, ta cũng không trách ý tứ của ngươi. Mẹ, ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Anh tử bưng chén nước bỏ vào Lao thái thái trước mặt. Lao thái thái không có uống thủy, nhìn từ trên xuống dưới thần nam nói, hảo hài tử, ngươi đã trưởng thành, rất nhiều chuyện ta hẳn là làm cho ngươi biết, chỉ là liên quan tới thân thế của ngươi ta cũng chỉ là biết rõ một bộ phận. Thần nam vẫn không có lên tiếng, chờ đấy Lao thái thái nói xong, quả nhiên, Lao thái thái hỏa hoãn khoảng khắc nói tiếp, năm đó anh chết ba ba ở Cô Tô nhậm chức, về sau điều nhiệm Thượng Hải. Ở trên đường chúng ta bị cửu gia phái người ám sát, trùng hợp mẹ ngươi đứng ra đã cứu chúng ta, một đường đem chúng ta hộ tống đến Tân Hải, đợi chúng ta an định lại nàng liền rời đi. Tuy là chúng ta rất muốn báo đáp ân nhân, nhưng là ân nhân cũng không để lại bất luận cái gì có quan hệ thân phận tin tức. Thẳng đến 3 năm sau, ân nhân bỗng nhiên ôm một đứa bé tìm được rồi chúng ta, cũng đem hải tử giao phó cho chúng ta, có thể là lai lịch của ngươi trùng quy đưa tới gia tộc hoài nghi. Ở anh chết ba ba sau khi qua đời, ta cũng không thể bảo trụ ngươi, đưa tới ngươi bị trục xuất thần ra. Vân Di, chuyện quá khứ không muốn nói ra. Thần Nam nói, chờ đấy nàng nói tiếp. Lao thái thái chém nước mắt nói, mẹ ngươi lúc đó cho ta một cái ngọc truy, nói cho ta biết chờ ngươi lớn lên hiểu chuyện, là được đem ngọc truy giao cho ngươi. Lao thái thái nói xong xuống giường, ở dưới giường lật nửa ngày. Ở nhất chỗ bí ẩn ám gở gì tìm ra một cái hương khí hỏa hợp hộp gỗ đưa cho thần nam, nói, đây chính là mẹ ngươi để lại cho ngươi đồ đạc, ta lúc đầu muốn sớm đi giao cho ngươi, nhưng là về sau nghe nói ngươi đi Phi Châu, từ đó lại không tin tức, hảo hài tử, mấy năm nay một mình ngươi chịu khổ. Lao thái thái vừa nói chuyện nước mắt lại chảy xuống, trong lòng là vô tận hổ thẹn. Đây chính là phụng dưỡng cha mẹ tình tiết, hài tử lúc nhỏ có thể sẽ ghét bỏ. Thế nhưng một ngày có một ngày, một cái đại tiểu hỏa tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, trong lòng vẫn là rất mừng rỡ cùng kích động, huống nàng đối với thần nam coi như là không sai, thần nam lại giúp nàng trị bệnh, tâm lý liền càng cao hứng hơn. Thần nam đem hộp gỗ tiếp ở trong tay nhất thời cả kinh, cái này dĩ nhiên là nghìn năm tử kinh một luyện chế hộp. Đây chính là mẫu thân để lại cho ta đồ đạc sao năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra thần nam ngửa đầu nhìn trời, hít sâu một hơi. Cẩn thận đem hộp gỗ mở ra, trong hộp gỗ là một mảnh ôn lạnh khí tức, hộp gấm ở giữa chỉ bày đặt một khối hình vuông tròn sừng ngọc truy, không biết bị tài liệu gì mặc vào. Thần nam đem ngọc truy nắm trong tay, nhất thời một loại huyết nhục tương liên thân tình tự nhiên mà sinh, thần nam trong ánh mắt hàm đầy nước mắt, đây mới là thân tình, huyết nhục tương liên cảm giác. Cảm thụ được ngọc truy ôn nhuận, thần nam không tự chủ vận chuyển công pháp, nhất thời một loại hiểu ra hiện lên trong đầu. Bên trong dĩ nhiên là một bộ danh ngự duyên bí quyết tu chân công pháp, đồng thời ngọc truy ẩn chứa nồng nặc linh lực, theo công pháp của hắn vận chuyển, nồng nặc linh lực lập tức chảy ra, tụ vào bên trong kinh mạch, hơn nữa hắn phát hiện này cái ngọc truy một ngày kích phát, lại có thể thuấn di bảo mệnh, hơn nữa có thể thuấn di 6 lần. Thần nam vội vàng đình chỉ công pháp vận chuyển, chỉ là trong nháy mắt hắn liền hiểu mẫu thân dụng tâm lương khổ, khối ngọc này rớt người khác nếu như cầm ở trong tay, chính là khối ngọc thông thường rớt. Thế nhưng hắn cầm ở trong tay, ngọc truy nhưng có thể tự nhiên cảm ứng hơi thở của hắn, công pháp tự nhiên vận chuyển, đồng thời linh lực bị hấp thu, hắn sửa sẽ tăng vụt lên, trợ giúp hắn tiến nhập ngưng khí tầng 2, đương nhiên phía sau tu luyện phải nhờ vào chính hắn, bởi vì dựa vào ngoại. lực trung quy không phải kế lâu dài, tự thân rèn luyện quan trọng hơn, hiển nhiên mẫu thân là suy nghĩ đến nơi này một điểm. Thần Nam cũng là tu chân giả, lập tức liền hiểu ngọc truy lai lịch, khối ngọc này rất bản thân thì có thuấn di công năng, là mẫu thân đem công pháp ấn tích cùng linh lực khắc ở tại bên trong, không chỉ có thể làm cho mình nhanh chóng đánh hạ sửa luyện cơ sở, ở thời khắc mấu chốt còn có thể thuấn di bảo mệnh. Thần Nam lập tức là có thể xác định mẫu thân chắc cũng là vì tu chân giả, nếu không không có khả năng lưu lại tu chân công pháp, còn có ngọc truy thuấn di công năng, mẫu thân vì mình để lại nhiều như vậy đường lui, có thể thấy được bên ngoài dụng tâm lương khổ. Chương 980, ngươi còn có như thế trẻ tuổi thúc thúc. Vân Di, về sau ngươi lại đã gặp ta phụ mẫu sao? Thần Nam nắm chặt ngọc truy, cảm xúc bành bái, đưa mắt lại nhìn phía Lao Thái Thái. Vân Hân Viện lắc lắc đầu nói, từ ngày đó ân nhân đưa ngươi lưu cho ta, lại chưa xuất hiện qua, ta đối với nàng cũng là quá mức ràng buộc, tới cho các nàng đi nơi nào, tới từ nơi nào, ta căn bản không biết. Cha, mẹ lúc đầu ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều năm như vậy chưa từng gặp nhau? Thần Nam nhắm lại con mắt cảm xúc phập phồng, thật lâu không nói gì. Ca, ngươi không nên quá khó qua, tin tưởng các ngươi luôn luôn gặp nhau lúc. Thần Anh đi tới, kéo hắn một cái cánh tay an ủi. Ừ, Thần Nam gật đầu, cho tới nay hắn đều lấy vì cha mẹ đã qua đời, hiện tại mẫu thân để lại đồ đạc cho mình, đã nói lên bọn họ khả năng còn ở nhân thế, gặp lại cơ hội, tâm tình của hắn tự nhiên phá lệ kích động, bình tĩnh khoảng khắc, Thần Nam nói, Vân Di, ta xem trên người ngươi có không ít tẩn tật, ta giúp ngươi triệt để khôi phục một chút đi. Tuy là trước đây đối với Lao Thái Thái có điểm thành kiến, thế nhưng nàng dù sao chứa chấp chính mình, còn giúp mình bảo lưu lại ngọc truy. Thần Nam trong lòng vẫn là rất cảm kích. Lao Thái Thái nghe nói qua hắn rất lợi hại, lập tức cũng không cự tuyệt. Thần Nam trước đem chân khí độ đi vào, bang Lão Thái Thái cắt tỉa dưới kinh mạch, lại cho nàng phục dụng chút cường kiện gân cốt đan dược. Lao Thái Thái bệnh tình triệt để khôi phục, tắm rửa một cái, thay quần áo khác tái xuất hiện ở trước mặt hai người, tưởng chừng như là đổi một cái người, thì ra thương Lão Thái độ biến mất, hắc phát tái sinh, hoàn toàn biến thành một vị màu sắc chiếu nhân trung niên phụ nhân. Mẹ, ngươi thật phiêu bày ra. Anh tử mừng rỡ tiến lên ôm lấy mẫu thân cánh tay. Vân Hân Viện cũng cảm nhận được thay đổi của mình, cười nói, cái này đều là ngươi ca ca công lao, chúc mừng đệ muội thân thể khỏi hẳn. Các ngươi người một nhà gặp lại thực sự là thật đáng mừng. Bên ngoài Thần Vũ đống đi tới, vẻ mặt tiếu dung, đâu còn là ban đầu ở quán rượu cướp cô dâu lúc trợn mắt tương hướng bộ dạng. Nói xong, hắn lại nhìn phía Thần Nam cười nói, có thời gian đi xem lão gia tử đi, kể từ khi biết tin tức của ngươi hắn vẫn muốn thấy ngươi, chỉ bất quá hắn thân thể bất tiện vừa mực có vẫn không thể thành hàng. Thần Nam lạnh rên một tiếng, căn bản không để ý đến hắn, thì ra chính là lão gia tử tự mình hạ lệnh đem mình trục xuất thần gia, hiện tại lại nói cái gì muốn gặp mình, kéo ôm mục đích của người không cần nói cũng biết, dù sao nếu như gia tộc một vị cao thủ như vậy, có thể nói tứ đại gia tộc vị trí thì càng thêm vững chắc, không người còn dám đơn giản đánh thần gia chủ ý. Thần Vũ Đông cười cười xấu hổ, nhìn phía Vân Hân Viện. Vân Hân Viện tuy là bị thần gia sát biên giới biến hóa, nhưng còn là phi thường thưởng thức nguyên tắc, lập tức nhìn phía Thần Nam nói như thế nào ngươi cũng là từ thần gia đi ra ngoài, về tình về lý đều hẳn là đi xem Lao gia tử, ngươi cứ nói đi được rồi. Lao Thái Thái nói như vậy, Thần Nam ngược lại không tiện cự tuyệt. Vân Hân Viện nhìn phía Thần Anh nói, anh tử, ngươi bồi ca ca ngươi cùng đi chứ. Ừ, Thần Anh hoan thiên hỉ địa đi theo Thần Nam bên người, Thần Vũ Đống dẫn Thần Nam đi tới hậu viện. Một gã tóc hoa dâm lão nhân tựa ở trên ghế nằm phơi nắng tắm nắng, Thần Vũ Khung ngồi ở bên cạnh cùng Lao gia tử nói, thấy Thần Nam tiến đến, Thần Vũ Khung mặt già đỏ lên, xoay người rời đi, ở quán rượu hắn bị Thần Nam đánh bại, liên trưởng đao đều đánh nát, thực sự không mặt mũi ở chỗ này nữa trong. Nhị đệ, ngươi xem ngươi, sự tình đều đi qua, Thần Nam trung quy là người trong nhà, ngươi bực nào để ý đâu. Thần Vũ Đống nỗ lực khuyên bảo hắn, thế nhưng Thần Vũ Khung vẫn là lắc đầu, quân nghiêm mặt bước nhanh rời đi. Thấy Thần Vũ Đống chuyện trò vui vẻ, Thần Nam cũng không khỏi bội phục vị đại bá này định lực, cũng khó trách, nếu như không có điểm định lực, làm sao có thể làm thần gia đời thứ hai người trưởng đả vị trí đây, nếu không phải hắn bày mưu nghĩ kế. Thần gia cũng không khả năng nhanh như vậy danh liệt tứ đại gia tộc. Cha, Thần Nam tới thăm ngươi. Thần Vũ Đống nhìn trên ghế salon lão gia tử cung kính nói. Lão gia tử đi đứng không quá linh hoạt, từ một danh nghĩa người đỡ đứng lên, mặt tươi cười nói, hài tử, ngươi có thể trở về ta thật cao hứng, ngươi và Côn Nhi chuyện ta nghe nói, đều là người một nhà, chuyện này hãy để cho nó qua đi, về sau A liền đem nơi đây làm nhà của mình, thường thường trở lại thăm một chút. Thần Nam không có đáp lại hắn, nhưng là thế nào nói cũng là từ thần gia đi ra, hắn lấy ra một viên tráng cốt đan làm cho lão gia tử ăn vào, sau đó lại dùng một châm độ chút sinh cơ cho hắn, đợi lão gia tử thân thể khỏe mạnh chuyển, liền đứng dậy cáo tử. Lão gia tử thân thể khỏi hẳn, đối với thần Nam càng thích, tha thiết lẫn nhau lưu, muốn vì hắn cử hành tiệc chào đón, nhưng là bị thần Nam cự tuyệt, đứng dậy cáo tử. Anh tử vẫn đem thần Nam đưa đến cửa. Thần Nam lấy ra một bình ngọc đưa cho anh tử đạo, anh tử, ta xem ngươi đã là hoàng cấp tu vi, đây là đan dược là ca ca đưa cho ngươi, giữ lại thăng chức dùng đi. Cảm ơn ca ca. Anh tử hoan thiên hỷ địa nhận lấy bình ngọc nói, ca ca, ta biết ngươi cùng gia tộc quan hệ không tốt lắm, về sau còn biết được xem chúng ta sao. Thần Nam sờ sờ mái tóc dài của nàng cười nói, có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi cùng Vân Di, anh tử, có khó khăn gì có thể tìm ca ca. Ừ, anh tử mừng rỡ đáp ứng, nhìn thần Nam bối ảnh tiêu thất, vừa mới có nhảy cẫng trở về đại viện. Rời khỏi thần gia, thần Nam nắm trong tay lấy ngọc truy, tâm tình vẫn có chút sao động, tuy là muốn đi tìm phụ mẫu, nhưng là bọn họ một điểm manh mối không có, cũng đành phải thôi, đợi tâm tình bình phục lại, mới đứng dậy chạy tới Bắc Ảnh, đi xem Đường Cẩn. Đại thúc Đường Cẩn đi ra giáo học lâu, thấy thần Nam đứng tại đối diện, lập tức từ nhất bang học sinh trung thoát dĩnh mà ra. Một tiếng hoan hô nhào tới thần Nam trên người, trắng đoàn dưới giáo phục hai cái bắp đùi thon dài trực tiếp vòng tại hắn thắt lưng, bẹp ở thần Nam miệng trên hôn một cái. Thấy tình hình này, nhất bang học sinh mục trường khẩu nốc, Đường Cẩn đang đóng phim, ở phim ảnh và ca hát ba phía toàn phương vị phát triển, là giới giải trí từ từ dâng lên một viên tân tinh, cho dù ở Bắc Ảnh mỹ nữ như Vân, nàng cũng là quang mang chói mắt hoa khôi cấp nhân vật, tức thì bị các xương tiểu ảnh sau. Chính vì vậy, thích hắn xinh đẹp, hoặc là muốn liên lụy chi này cao chi nam sinh không biết có bao nhiêu, thế nhưng Đường Cẩn từ trước đến nay kiêu ngạo, đối với bất kỳ người nào theo đuổi bất tiết nhất cố, có thể nói bình thường con mắt trưởng ở trên đỉnh đầu bước đi, ngày hôm nay khước đối với một cái đại thúc cấp nhân vật thân mật thành cái dạng này, chủ yếu nhất thần Nam ăn mặc không giống phổ thông, không giống là có thể bao nuôi bắt đầu Đường Cẩn người, làm cho những học sinh này kính mắt, toái đầy đất. Thấy Đường Cẩn như vậy quấn quýt, thần Nam cười sờ sờ nàng sau đầu đen nhánh tiểu mã vĩ, ta nói ung dung, ngươi đồng học có thể đều nhìn ngươi nghi, ngươi như thế đại cô nương tổng phải chú ý một chút hình tượng đi, mau xuống đây. Cũng không dưới đi. Đường Cẩn không chỉ có không đi xuống, ngược lại dụng cả tay chân đem nam nhân dây dừa chặt hơn, vậy thì thật là vui không đủ, hôn không đủ. Hết cách rồi, thần Nam không thể làm gì khác hơn là ôm nàng, vừa muốn xoay người. Vài tên thân hình cao lớn nam sinh tiến lên đón, ở giữa cầm đầu xuất ca nói, Đường Cẩn, hắn là ngươi đại thúc, thật không nghĩ tới ngươi còn có như thế trẻ tuổi thúc thúc. Chương 981, rộng ba trượng câu một bước mà qua. Đường Cẩn rồi mới từ thần Nam trên người trượt chân xuống tới, lánh mắt quét mắt cái kia danh xoay ca, từ chí, hắn là bạn trai ta cho ngươi biết, hiện tại bản cô nương đã là danh hoa có chủ nhân, ngươi về sau thiếu vướng víu ta. Danh hoa có chủ nhân rồi hả? Mấy danh soái ca mục trường khẩu nốc, chẳng ai nghĩ tới cái này ăn mặc thông thường thanh niên dĩ nhiên sẽ là Đường đại tiểu thư nam bằng hữu. Bất quá từ chí nhanh chóng phản ứng, không phục nói, Đường Cẩn, ngươi xem một chút hắn, mặc thổ kéo bẹp, nhìn một cái chính là một nghèo điếu ti, làm sao xứng đáng với ngươi khí chất cao ngạo đâu, cho nên ta là sẽ không bỏ qua, hắn căn bản không xứng theo ta cạnh tranh. Ta tất cả nói hắn là bạn trai ta, ngươi cách ta xa một chút. Để tỏ lòng thân mật, Đường Cẩn bỗng nhiên xoay người ôm lấy thần Nam, ngước tiểu tiếu tiểu ba, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp dù gì nói, đại thúc, ngươi hôn ta một cái, để cho bọn họ triệt để hết hy vọng, tiết kiệm một ngày cùng con rồi tựa như, lao tới đáng ghét ra. Thần Nam nhìn Đường Cẩn kiêu ngạo mặt mũi, lông mi thật dài, tâm thần rung động, tiểu la lị đã kiêu ngạo vừa đáng yêu mặt mũi ngây thơ không gì sánh được, mê người cực kỳ, nhưng là dù sao nhiều như vậy học sinh nhìn đây. Mặc dù khiến cho Đường Cẩn không ngại, hắn đều cảm thấy không tốt lắm ý tứ, túi đầu tại nàng khả ái lông mi dài trên hôn một cái. Đường Cẩn lập tức vặn thân thể nói lầm bầm, không được, người đây là ứng phó, muốn hôn miệng. Ha ha, thần Nam cười khổ, không thân nha đầu kia ôm cùng với chính mình không buông tay, không thể làm gì khác hơn là túi đầu tại nàng kiểu diễm trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, chỉ là hắn mở miệng, Đường Cẩn lại đem chân nhắn cái lưỡi nhỏ thơm tho dò xét xuất hiện, đang bị hắn hôn tiến trong miệng. Ngược lại đều hôn, vậy hôn triệt để một điểm, thần nam thẳng thắn ôm lấy nàng hung hăng hôn vài cái, mới đưa kiểu thở hổn hển Đường Cẩn bung ra. Đường Cẩn ngước bị nam nhân hôn đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn lạc hướng mấy danh soái ca nói, Từ Chí, ngươi thấy được đi, hắn là bạn trai ta, ngươi không có cơ hội. Tận mắt thấy hai người hôn, nhất bang nam sinh sắc mặt nhất thời cùng ăn khổ qua giống nhau xấu xí, Từ Chí nhìn phía thần nam cười lạnh nói, tiểu tử, Đường Cẩn nam bằng hữu không phải cái này tốt làm, nàng nhưng là trường học công nhận tiểu ảnh sau, ngươi cẩn thận xuất môn bị người chém chết. Người nào cũng có thể làm Đường Cẩn nam bằng hữu sao thức thời nhanh lên rời khỏi nàng. Mẹ đấy thần nam cười lạnh, lòng nói lao tử vì sao luôn là nằm trúng đạn, muốn bị người không có cố đới móc đây. Kỳ thực cái này rất bình thường, Đường Cẩn làm ảnh thị giới đang ở dâng lên siêu sao, nhưng lại xanh cao quý mê người, một bộ ngọc nữ phàm nhi, hoàn toàn chính xác không phải là người nào đều có thể chấm mút. Ta muốn là không rời khỏi nàng làm thần nam nhàn nhạt quét mắt Từ Chí. Cái kia ngươi theo ta luận bàn một cái, xem lão tử không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, dựa vào cái gì có thể bảo vệ Đường Cẩn. Sau đó Từ Chí ánh mắt nhìn quanh một vòng, muốn bảo vệ Đường Cẩn phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự, mọi người nói có đúng hay không phải các nam sinh hầu như trăm miệng một lời, ngay cả các nữ sinh cũng theo kêu, một gã thanh niên bình thường dĩ nhiên độc chiếm tiểu ảnh sau, không chỉ có nam sinh đố kỵ, nữ sinh cũng đố kỵ, đều cho là hắn không xứng. Đây chính là phản nghịch trong lòng, điếu thi đem cái cô em xinh đẹp, sẽ bị người hèn mọn, cho là hắn đi vợ, xuất môn sẽ bị người phỉ nhổ. Phản chi cao phú xoáy đem cái cô em xinh đẹp, mọi người ngược lại nhận thức thiên kinh địa nghĩa. Hùng Tử Chí là trường học giáo bá cấp nhân vật, thế lực không nhỏ, tự nhiên có không ít người ủng hộ. Đại thúc, ngươi với hắn nhiều lần, đánh ngã hắn. Đường Cẩn e sợ cho thiên hạ bất loạn, nữ nhân đều thích nam nhân vì mình xuất đầu. Đường đại tiểu thư càng không ngoại lệ, muốn cho thần nam vì mình cùng người khác tranh một chuyến, cũng có thể nổi lên chính mình ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Thảo thần nam thật không muốn cùng nhất bang học sinh tính toán, có thể là đối phương người gây sự, hắn cũng không có thể chịu đựng, chỉ đắc đạo, vậy được đi, ta liền cùng ngươi so một chút, nhanh lên đến đây đi. Từ Chí không có lập tức tới ngay, mà là dậm chân lắc lư, như nhau những thứ kia trên lôi đài đánh quyền cao thủ, loạn choạng nắm tay nói. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là tán thủ cao thủ, phách võ hiệp điện ảnh cũng không cần thế thân, rộng ba trượng, câu một bước mà qua, ngươi ở trước mặt ta chính là một cặn bã. Thằng ngãi này muốn cho thần nam gây áp lực tâm lý, nói trắng ra là, thần nam biểu hiện như vậy trầm ổn, hắn tâm lý không có chắc, muốn trước khí thế trên vượt trên hắn. Hắn không chê phiền, thần nam đều bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi đặc biệt sao đừng nói nhảm, nhanh lên đến đây đi. Lão tử không có thời gian với ngươi kéo, không được mấy người các ngươi cùng tiến lên. Thảo, ta đặc biệt sao đá chết ngươi. Từ Chí chặt chạy mấy bước, một cái tiên thối hướng thần nam đầu đá tới, chỉ là hắn chân nâng lên, thần nam một tiếng hừ lạnh, cú tầm Từ Chí thật là nghe lời, mọi người cũng không thấy thần nam nhấc chân, Từ Chí đã bay ra ngoài, ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất, nói như thế nào cũng là học sinh, thần nam cũng không có dưới nặng tay, chính là tính cách tượng trưng khiển trách xuống. Nhiều như vậy học sinh nhìn đây, nhất là bức ảnh mỹ nữ như Vân, nhiều mỹ nữ như vậy nhìn mặt mũi làm sao xuống tới a? Hơn nữa Đường Cẩn vỗ tay nhỏ bé ở đàng kia nhảy, ngay cả kêu đánh tốt, càng làm cho hắn hết sức buồn bực, đứng lên nhất thời thẹn quá thành giận, hướng về sau vung tay lên, các huynh đệ cùng tiến lên, đánh hắn. Phần phật 7-8 người cùng nhau vọt tới. Ha ha, thần nam cười khổ một tiếng, nhấc chân lại là một cước, bùm bùm, 7-8 người đều bay ra ngoài. Quăng ngã cái mặt mũi bầm dập, lần này đều đàng hoàng, lớn mắt trừng tiểu mắt, lại không có một người dám đi lên, cùng với tương ứng chính là các nữ sinh thái độ chuyển biến, nhìn thần nam trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, sùng bái nhất sập hồ đồ. Đi thôi Đường Cẩn, thần nam cười lôi kéo Đường Cẩn tay. Gặp các ngươi còn dám đắc ý, Đường Cẩn vọt tới mấy người phía trước hô một tiếng, sau đó chạy trở lại thân thể mềm mại lại xâm nhập thần nam trong lòng, thần nam tiện tay nắm ở của nàng eo thon nhỏ. Bạn trai của mình xuất sắc, Đường Cẩn tâm lý xinh đẹp không có biên. Đại thúc, ta mang ngươi ở trong sân trường đi dạo thôi. Đường Cẩn đưa tay vòng đến phía sau bắt lại thần nam tay nói. Vậy đi thôi, thần nam nắm cả tiểu Đường Cẩn, hai người dựa chung một chỗ, đi dạo nổi lên bức ảnh. Ở trong sân trường đi dạo một vòng, hai người lại đi tới bên thao trường trên, ngồi vào trên khán đài, Đường Cẩn đem cánh tay của hắn kéo qua, trực tiếp áp vào Thần Nam trong lòng, làm cho hắn ôm cùng với chính mình xem các chơi đùa. Trong thao trường, các có ở đánh bóng rổ, có ở đánh tennis, không hổ là đỉnh cấp nghệ thuật viện giáo, mỹ nữ như vân, tùy thời có thể nhìn thấy ăn mặc tịch lệ, vóc người cao gầy mê người nữ sinh từ trước mắt đi qua. Thần Nam cũng rất thích vườn trường hoàn cảnh, trong lòng nắm cả Đường Cẩn liền thích dí hơn, hai người ôm, vừa nói chuyện, vẫn ngồi vào thiền tựa nở dê chẳng vạng. Đại thúc, ta đói, đi ăn cơm đi. Đường Cẩn nói, Thần Nam đứng dậy, hai người chắp tay tới trường học đối diện một tòa mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị ưu nhã nhà hàng đi dùng cơm, kết quả khước ở trong phòng ăn thấy được nhất người quen Trúc Giao Tây, nàng ngồi ở chỗ kia thưởng thức trà. Chương 982, tập thể hình huấn luyện viên. Đường Cẩn cũng nhìn thấy Trúc Giao Tây, thế nhưng hắn nhớ lần trước Thần Nam cùng lời của mình đã nói, không nên cùng nàng quá nhiều gặp gỡ, vì vậy cũng không tiến lên chào hỏi. Hai người điểm hết đồ ăn, Đường Cẩn đi rửa tay, Trúc Giao Tây cũng là đứng dậy, du nông khoản mở, như yếu lì hệ ưu phủ phong mở dạng, thước tha xính đỉnh hướng bên này đã đi tới, Thần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt kỳ thực đi, ta cảm thấy được Đường Cẩn không rất thích hợp ngươi. Trúc Giao Tây chủ động tiến lên cùng Thần Nam nói. Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngươi có ý tứ khanh khách. Trúc Giao Tây kiểu cười rộ lên, ta không có ý gì, ta là nói Đường Cẩn tóm lại là nhỏ tuổi, thanh sắp điểm, vóc người không đủ êm dịu, ngươi nhìn ta một chút nàng muốn nói lại thôi, túi đầu thẹn thùng cười cười, sau đó ngẩng đầu sóng mắt liêu đãng nhìn Thần Nam nói, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta mới là thích hợp nhất, ngươi nếu như có thời gian, buổi tối đến ta vậy đi làm khách có được hay không, ta tự mình một người ở nói chuyện đồng thời. Trúc Giao Tây thân thể nhẹ nhàng lay động, thủy mâu nhộn nhạo, khóe mắt đuôi lông mày mị ý vô biên, cái kia vô biên quyến rũ phong tình xưng là câu hồn nhất phách, làm cho Thần Nam hầu như tâm thần thất thủ, hầu như mê thất tại hắn tiếu dung cùng liêu nhân mị cốt trung, suýt nữa liền muốn đáp ứng. Thần Nam lấy làm kinh hãi, diễn thiên thánh quyết vận chuyển, tâm thần lập tức ổn định lại, ôn hòa cười nói, làm phiền ngươi đi ra, ta đối với ngươi không có hứng thú. Trúc Giao Tây, ngươi có ý tứ Đường Cẩn trở về, nhìn thấy Trúc Giao Tây quyến rũ phong tình, hung ác trợn mắt nhìn nàng nhất mắt. Ha ha, không có ý gì, ta chính là cùng bạn trai ngươi nói hội thoại, nói như thế nào chúng ta cũng là bằng hữu, ta nên qua đây chào hỏi, ngươi nói có đúng hay không. Ngươi Đường Cẩn không có gì để nói, dù sao nàng không nghe được Trúc Giao Tây nói cái gì, hơn nữa hai người trước đây quan hệ quả thật không tệ. Trúc Giao Tây cũng là rất tự nhiên cười nói, ta nói Đường Cẩn, chúng ta có thể là bạn tốt, ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất không quá nguyện ý nói chuyện với ta đâu, ngươi có phải hay không đụng tới chuyện gì không có không có, ta cảm thấy chúng ta tính cách không quá hợp, hơn nữa ta gần nhất chụp diễn rất bận rộn. Đường Cẩn ngượng ngùng nói, nàng dù sao không có trải qua nhân tình gì lối đời, ở Trúc Giao Tây mềm nhắn trước mặt, có chút không biết ứng đối như thế na ho là mà, ha ha, vậy được, các ngươi từ từ ăn. Trúc Giao Tây nói xong, lại trở về chỗ ngồi tiếp tục thưởng thức trà. Ăn trong quá trình, Thần Nam cố ý lưu ý dưới Trúc Giao Tây, phát hiện nàng luôn là hướng một cái gần cửa sổ nam tử lưu ý vô ý mỉm cười. Nam tử kia thân thể cường tráng rắn chắc, bắp thịt hình, rất có dương cương khí tức, xem trên người cơ bắp cùng trang phục, phải là một tập thể hình huấn luyện viên. Nam tử kia lúc đầu không có đến gần ý tứ, thấy nàng thỉnh thoảng quăng tới lại tựa như có thâm ý ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu hướng Trúc Giao Tây nhìn tới, nhất thời con mắt liền trực. Thấy nàng ăn mặc bắc ảnh đồng phục học sinh, lập tức liền đang suy nghĩ, có phải hay không người mỹ nữ này coi trọng mình, nếu như cùng vị này bắc ảnh mỹ nữ như vậy một lần gặp gỡ, tấm tắc, thật là đẹp hay a nam tử này. Bởi vì nàng một ánh mắt bắt đầu ý dâm đứng lên, không ngừng lưu ý Trúc Giao Tây, nhưng là Trúc Giao Tây ánh mắt luôn là khiến người ta phỏng đoán bất định, tự hồ thị nhìn về phía hắn, vừa tựa hồ không phải, bởi vì ánh mắt của nàng luôn là chợt lóe lên, mang theo thiếu nữ mới có cẩn thận cùng rụt rè, còn có như vậy một tia xấu hổ mùi vị ở bên trong. Càng như vậy, vị này tập thể hình huấn luyện viên càng là tâm lý ngứa, nhưng là hắn lại không thể xác định tên này nữ học sinh có phải thật vậy hay không đối với mình có ý tứ, trong chốc lát do dự bất quyết, không biết là có hay không nên chủ động đến gần. Trúc Giao Tây bỗng nhiên đem chén trà buông xuống, đứng dậy đi ra ngoài cửa, chỉ là đi ngang qua cái kia xuất ca bên người thời điểm. Có thâm ý khác hướng hắn nhìn nhất mắt, tế nị trên gò má càng là mang theo một tầng thẹn thùng đỏ ửng, sau đó ngượng ngùng cười cúi đầu, thần tốc xoay người rời đi. Chính là cái này hoạt động, làm cho vị này huấn luyện viên hầu như hồn đều bay ra, hắn dường như hiểu mỹ nữ ánh mắt ám chỉ, lập tức đứng dậy theo ra nhà hàng. Chờ thần nam cùng Đường Cẩn ra nhà hàng, hai người đã tại bên ngoài trò chuyện với nhau, quá mức tới đã đến kề vai sát cánh tình trạng, Trúc Giao Tây mỹ ý làm cho tên kia huấn luyện viên căn bản là muốn ngừng mà không được. Thật không nghĩ tới Giao Tây là người như vậy, bạn trai này đổi cũng quá chuyên cần, Đường Cẩn tự nói, phảng phất đối với đây hết thể tập mãi thành thói quen. Làm sao, nàng thường thường đổi nam bằng hữu sao? Thần nam cười nói. Đường Cẩn có chút tiếc hận nói, lúc đầu ta tưởng bởi vì nàng dáng dấp phiêu bày ra, cho nên mới có cậu bé truy, nhưng là từ lần trước ngươi nói cho ta biết chuyện của nàng về sau, ta liền lưu ý, phát hiện nàng hầu như cách mỗi vài ngày đều sẽ nhận thức một cái nam tử xa lạ. Thần nam gật đầu, đống nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện tên kia huấn luyện viên đã đỡ Giao Tây eo nhỏ nhắn, hai người cùng nhau chui vào trong xe taxi. Đường Cẩn, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Cái này Trúc Giao Tây thật là quỷ dị, hắn muốn nhìn một chút người nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, hắn biết hai người có thể biết làm loại chuyện đó, loại này sự tình không làm cho Đường Cẩn theo, cho nên để cho nàng trước chờ ở chỗ này. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi đại thúc. Đường Cẩn nhưng thật ra rất nghe lời, trở lại nhà hàng tiếp tục thưởng thức trà. Dù sao bên cạnh có không ít người, vì không thái quá kinh thế hai tục, thần nam cũng đánh xe taxi, làm cho tài xế theo sát mà hai người xe taxi. Xe đi một đoạn đường, trước mặt xe taxi ở một tòa công viên trước ngừng lại, tên kia huấn luyện viên cùng Trúc Giao Tây cùng nhau hướng trong công viên đi tới. Thần nam lập tức làm cho tài xế xe đỗ, cũng tiến nhập Giao Tây cùng tên nam tử kia vào công viên nhỏ, bởi vì thiên tựa nở dê chẳng vạng, trong công viên không có mấy người, nhưng là thần nam cũng không có phát hiện Trúc Giao Tây thân ảnh. Thần nam quét nhất mắt, ở công viên cánh bắc là một mảnh rừng cây, ở tà dương làm nổi bật dưới rừng cây có vẻ hơi hôn ám, hắn lập tức hướng cây trong rừng đi tới, ở giữa rừng cây trên một mặt cỏ rốt cục phát hiện hai người thân ảnh. Trúc Giao Tây cùng tên kia thân thể cường kiện huấn luyện viên đã tại trên sân cỏ làm cùng một chỗ, chỉ bất quá chủ động là Giao Tây, huấn luyện viên bị đẩy tới ở trên sân cỏ, Trúc Giao Tây liền ở trên người hắn điên cuồng loạn choạng, ở hai người tiếp xúc chỗ. Một luồng thuần dương tinh khí lấy mắt trần có thể thấy hình thái trào vào Trúc Giao Tây thân thể. Tên kia huấn luyện viên ở vào cực độ ngang phấn ở giữa, phát chỗ từng đợt sảng khoái đến mức tận cùng chu lên, theo tinh khí bị hút đi, thân thể hắn hàng loạt run rẩy, nhục thân nhanh chóng nguệ hoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới, trong nháy mắt thay đổi ra bọc xương, ở ngang phấn trung lâm vào trạng thái mê ly. Trúc Giao Tây khinh bị quét mắt dưới người nam tử. Hài lòng đứng dậy, đem tất chân nhắc tới, cẩn thận tỉ mỉ đem váy bông, bắt đầu chỉnh lý y phục. Cái kia tập thể hình huấn luyện viên thân thể cường tráng lúc này đã thay đổi cốt xấu như xài, tinh thần uể oải. Thần nam nhìn ra, hắn tuy là không chết, nhưng là tích toàn hai mươi mấy năm thuần dương tinh khí bị quất ra đi, không có một mấy năm tu dưỡng căn bản khó khôi phục, hắn cả đời này coi là phế đi, so với cái kia làm con vịt nam nhân hạ chẳng còn bi thảm hơn gấp trăm lần. Chương 983, nhân gia thật không biết. Thần nam bỗng nhiên hiểu, Trúc Giao Tây sở di đến Bắc Ảnh học tập, cũng không phải là vì về sau chụp diễn gì gì đó, mà là để cho tiện nàng câu dẫn nam tử trắng niên, dùng cái này tu luyện, dù sao Bắc Ảnh mỹ nữ để cho các nam nhân hướng tới đây tiếp tình nhân xe sang trọng rất nhiều, thuận tiện nàng hành động. Trên người nàng bộc lộ ra ngoài tang thương ý đủ để chứng minh người nữ nhân này tuổi tác sẽ không nhỏ. Thấy tất cả bất quá là nàng đang giả bộ non mà thôi. Trúc Giao Tây, thật không nghĩ tới ngươi là như thế ác độc. Nữ nhân thần nam bỗng nhiên xuất hiện ở Trúc Giao phía tây trước. Đối với hắn đến, Trúc Giao Tây vẫn chưa kinh hoàng, cẩn thận sửa sang xong quần áo, lạnh lùng nói, là bọn hắn tự nguyện đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu như bọn họ không háo sắc, như thế nào lại rơi vào kết quả như thế này. Người thi triển mị công, tận lực câu dẫn, không biết hại nhiều thiếu nam nhân, còn dám nói xạo. Hôm nay bị ta gặp được liền tha không được ngươi. Thần nam căn bản không khách khí, một cái tát hướng đầu nàng đỉnh phách liêu hạ lai. Một viên hồng nhạt tinh thạch bị Trúc Giao Tây nắm trong tay, ở chung quanh nàng phát sinh một đoàn màu hồng quang cháo, đem hộ tống ở trong đó, thần nam tay lại có thể phách không đi xuống. Trúc Giao Tây cười lạnh một tiếng, đừng nghĩ đến ngươi là một tu chân giả ta liền sợ ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta để cho ngươi chết. Mới vừa rồi là tùy ý một kích. hắn không nghĩ tới trúc giao tây lại có pháp bảo hộ thân, trên tay ngưng tụ 8 phần 10 công lực lần nữa vô xuống đi. Âm hồng nhạt vòng bảo hộ tan vỡ, trúc giao tây bị đánh bay ra ngoài, thần nam cất bước tiến lên, liền muốn đánh chết. Trúc giao tây khỏe miệng tràn ra tiên huyết, cắn răng một cái, đỉnh đầu trồi lên nhất miếng ngọc phù, nàng cắn chốt lưới một búng máu phun lên, ngọc phù phát sinh một bó phấn quang mang đem bao vây, chỉ chợt lóe liền biến mất, thần nam một cái tát lại có thể vô cái không. Con mẹ nó, nữ nhân này quả nhiên tà môn. Thần nam lập tức đem thần thức thích thả ra, chỉ là tại hắn thần thức phạm vi bao trùm bên trong nào có giao tây hình bóng. Nữ nhân này lại có cao cấp độn phù loại này trọng bảo, thần nam tự nói, hắn tin tưởng lấy trúc giao tây sửa không có khả năng luyện chế ra loại này có thể thuấn di trọng bảo, nếu không phải nàng chiếm được cơ duyên gì, tiếp theo là phía sau núi rửa cường đại. Không có thể đánh chết trúc giao tây, thần nam có chút tiếc hận, khước cũng không thể tránh được, hơn nữa hắn tin tưởng trải qua này một lần, trúc giao tây thân phận bại lộ, cũng sẽ không trở lại Bắc Ảnh, nàng nhất định có thể dự liệu có thể chính mình sẽ đi tìm nàng. Hành động tất nhiên sẽ trở nên càng thêm bí mật, muốn tìm nàng tất nhiên không dễ dàng. Lại tìm tòi khoảng khắc, vẫn không có trúc giao tây thân ảnh, thần nam không thể làm gì khác hơn là phản hồi nhà hàng. Đại thúc, ngươi phát hiện cái gì thấy hắn tiến đến, Đường Cẩn lập tức tiến lên đón, nàng đã đoán được thần nam là muốn nhìn giao tây nội tình. Thần nam đưa tay sờ một cái đầu của nàng, cười nói, cái kia trúc giao tây tu luyện mị công, chạy mất, tạm thời cũng sẽ không trở lại rồi. Ngươi nếu như thấy nàng lập tức cho ta biết, mặt khác ta dạy ngươi công pháp, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, tối thiểu trước phải năng lực tự vệ. Ừ, ta biết. Đường Cẩn gật đầu, tiện tay ôm lấy cánh tay của hắn, tựa đầu ôm ở trên người hắn cười nói, đi thôi đại thúc, trời chiều rồi, chúng ta đi về nghỉ. Ha ha, vậy đi thôi cũng không phải không có ngủ chung quá, thần nam cũng không cấm kỵ, hai người cùng nhau tiến nhập vườn trường, đi tới Đường Cẩn ở nhà trọ. Thần nam dẫn đầu lên giường nằm xuống. Đường Cẩn đến phòng tắm tắm rửa một cái, chùn khăn tắm đi ra, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, rất là ngượng ngùng đứng ở bên giường. Nhìn nữ hải khăn tắm dưới bao vây cái kia rất tự hào mê người nụ hoa nhỏ, doanh doanh không kham một nắm eo thon, hồn viên cái mông nhỏ, thần nam nhất thời nuốt nước miếng một cái. Đường Cẩn thẹn thùng cười, vén lên góc chăn, ôm đến rồi thần nam trên người, nam nhân hùng dày khí tức đập vào mặt. Đường Cẩn nhất thời hô hấp thở gấp đứng lên, chậm rãi nhắm lại con mắt, run rẩy đem tiểu diễm cái miệng nhỏ nhắn đưa lên. Ha ha, cũng không phải không có hôn qua, thần nam đưa nàng ôm, túi đầu hôn lên Đường Cẩn tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ, Đường Cẩn trong nháy mắt bị hòa tan, một tiếng xâm nhập trong ngực hắn vong tình đáp lại. Hắn thật vất vả đến xem chính mình một lần, Đường Cẩn tự nhiên là đã thẹn thùng lại mừng rỡ, tận tình cùng nam nhân chán ngán lấy, với hắn nói vườn trường sư ti nhờ. Chính mình chụp diễn gặp phải chuyện mới mẻ, giống một tiểu chim hoàng anh giống nhau, không biết bao nhiêu nhanh vui vẻ. Hai người nổi lên dính, bất chi bất giác Đường Cẩn khăn tắm ra hắn ra, doanh doanh ngọc cơ, thủy nhuận vai như ẩn như hiện. Thần nam giả vờ kinh ngạc nói, ta nói ung dung, ngươi bên trong dĩ nhiên không mặc quần áo, ngươi tập quán ngủ không mặc quần áo sao? Người nhân ra chuẩn bị xong mà, ta muốn đêm nay cho ngươi. Đường Cẩn tốt không ngượng ngùng một đầu nhào vào trong ngực của hắn. Nam đấm trắng nhỏ nhắn khó nhịn mà nhẹ nhàng nện nam nhân lồng ngực. Ha ha, tiểu Đường Cẩn thật kinh khủng, xấu hổ hét. Thần nam cười hắc hắc, đứng dậy đem Đường Cẩn ôm được trong lòng. Đường Cẩn thân thể nhất thời căng thẳng. Thần nam bỗng nhiên giả vờ kinh ngạc nói, ta nói bà bối, nơi đó đều ướt xạ hồi sự tan nào biết nha. Xú đại thúc. Đường Cẩn liều mạng ở trong ngực hắn lấn tới lấn lui, xấu hổ gương mặt của nóng hổi, là lướt ta na tiểu tư thái đều run rẩy. Thần nam cười hắc hắc, ngươi chuyện của mình còn không biết, nhân ra thật không biết, ngươi một cái xú đại thúc, đều là ngươi cho làm cho. Đường Cẩn thẹn thùng liều mạng nệ nam nhân lồng ngực, thằng ngãi này cùng người ta một cô thiếu nữ tham thảo loại sự tình này, nhân ra không sợ xấu hổ mới lạ. Ha ha, thần nam cười ha hả, bàn tay to làm bộ muốn dắt nàng khăn tắm. Đường Cẩn lập tức ngừng lại, xinh đẹp nguyệt nha mắt lẳng lặng ngắm lấy nam nhân trước mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt thường đỏ, lẳng lặng cùng đợi. Cùng đợi nam nhân đến lấy đi của nàng lần, mê ly đôi mắt đẹp đã khẩn trương lại chờ đợi. Ngủ đi, thần nam bỗng nhiên lập tức ôm nàng, bỏ vào trở về trong chăn. Đường Cẩn lập tức lại ngồi dậy, ôm chặt lấy nam nhân, nam út sấp ghé vào lỗ thai hắn thanh âm run rẩy nói, lớn đại thúc, đêm nay còn cần hay không? Thần nam đùng một cái ở nàng trên mông đít nhỏ vô ốm một bà, từ bỏ, mau ngủ. Hắn không phải là không muốn, chỉ là có đôi khi đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng sau, nữ hài cái loại này hồn nhiên thẹn thùng cảm giác cũng chưa có, hắn vẫn muốn cho Đường Cẩn bảo lưu một phần hồn nhiên, hắn lại không thiếu nữ nhân, không cần thiết hầu khẩn cấp nàng. Đường Cẩn chu cái miệng nhỏ nhắn, ở bộ ngực hắn nhẹ nhàng đấm lên, bại hoại, lại không muốn á không muốn, mau ngủ đi. Thần Nam cố ý mặt băng bó nói, đem cánh tay vươn ra. Đường Cẩn giọng điệu nghiêm túc nói, cũng vỡ nổi lên khuôn mặt, cái kia giả vờ nghiêm túc tiếu dáng dấp càng khả ái. Ha ha, Thần Nam vẫn là nghe lời đem cánh tay đưa ra. Cái này còn tạm được. Đường Cẩn một tiếng cười duyên lăn vào trong ngực của hắn, đem đầu gối ở hắn trên cánh tay, bên một thân đem nam nhân ôm thật chặt ở, tinh xảo mũi ngọc ngửi nam người mùi trên người, tốt không say xưa. Nhìn nàng đơn thuần dáng dấp, khả ái lông mi dài, Thần Nam yêu thương đem nàng ôm chặt. Đường Cẩn một tiếng ưng, thật chặt ôi y tại trong ngực hắn, không ngừng dùng cái mũi ngửi ngửi nam người mùi trên người, ngon lành là nhắm lại con mắt. Chương 984, Mỏ Vàng Phong Ba. Thần Nam lặng lặng ôm lấy nàng, ở nam nhân trong ngực, Đường Cẩn cảm giác được phá lệ kiên định, mùi của đàn ông càng làm cho nàng say sưa, vẫn không nhúc nhích, dường như thuận theo mèo con. Nhìn trong lòng điềm tĩnh nữ hải, Thần Nam không có nhẫn tâm kinh động nàng, đợi nàng đang ngủ, Thần Nam mới đưa nàng một lần nữa bỏ vào trở về trong chăn, sẽ bị sừng giúp nàng dịch tốt, mình thì ngồi vào bên cạnh, đem mẫu thân tiễn chính mình ngọc truy đem ra, nắm trong tay, vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu bên trong linh khí. Bên trong linh khí phi thường tinh thuần, hắn hấp thu phi thường thông thuận, trong một đêm, bên trong linh khí bị hấp thu sạch sẽ, hắn sửa thuận lợi thăng chức đến rồi ngưng khí tầng 8 trung kỳ. Trong này linh khí lúc đầu có thể cho hắn từ không tới có thăng chức đến ngưng khí tầng 2, thế nhưng hắn hiện tại sửa cao, cần tài nguyên lại cực kỳ khủng bố, cho nên trong ngọc truy linh khí chỉ làm cho hắn lên cấp nửa tầng thứ. Nghĩ đến thân thế của mình, Thần Nam tâm tình có chút dâng trào, nhắm lại con mắt nghỉ ngơi khoảng khắc, chờ hắn lần nữa trợn mở con mắt, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu thả bày ra. Bởi vì lên cấp duyên cớ, hắn thần thanh khí sảng, không chỉ có không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại tinh thần sáng láng. Thần Nam đứng dậy mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn lại, Đường Cẩn một đầu tóc đen tán lạc tại bên gối, biểu tình điềm tĩnh, tị sĩ hít hít đang ngủ say, thụy mỹ nhân ngây thơ thái độ khả ái không gì sánh được. Nha đầu kia thích ngủ nướng, một hồi lâu căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Thần Nam cười hắc hắc đi tới trước giường, tự tay đưa nàng khăn tắm vén lên, nhìn hai tòa tuy là rất tự hào khước có thể kham một nắm ngọn núi nhỏ tận tình thưởng thức khoảng khắc. Lại lặng lẽ cho nàng đợi lại, sau đó cho nàng để lại cái văn tự, người không có sao giống nhau rời đi. Hắn đã cùng Văn Thanh hẹn xong buổi sáng cái mặt, rời khỏi Bắc Ảnh sau liền đi Văn Công Tử hắc quyền tái tràng. Mới vừa gia nhập Văn Công Tử phòng làm việc, Văn Thanh liền tiến lên đón, cười dịu dàng nói, Nam ca, thua thiệt ngươi cho ta phái hai gã cao thủ, ba ngươi cốc đại ngạc ngư cùng hái đệ tổ xì nạ cả tạ thế lực đã bị tiêu diệt. Đông Nam Á sàn boxing đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta. Thần Nam gật đầu, quét Văn Thanh nhất mắt, cười nói, ngươi khí sắc không tệ, xem ra đã khôi phục thua thiệt Nam ca đem cổ trùng cho ta lấy ra, nếu không ta đều không biết mình chết như thế nào. Văn Thanh cười tự tay cho Thần Nam pha chén trà. Thần Nam nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đem cái chén buông nói, Văn Thanh, ngươi tới tìm ta còn có những chuyện khác sao? Văn Thanh nói, Nam ca, có chuyện như vậy. Ta có người bằng hưu gọi thôi Vĩnh Viễn, hắn là làm ngành mỏ, hắn ở Phi Châu Hoa 30 ước mua một chỗ chưa từng khai thác mỏ vàng. Sau để chứng minh, hắn nhãn quang là chính xác, tòa kia mỏ vàng chất chứa đại lượng hoàng kim số lượng dự trữ. Đây là chuyện tốt nha. Thần Nam cười nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi đây, Kinh Thành Yến gia không biết làm sao biết cái này món sự tình, hướng thôi Vĩnh Viễn làm áp lực, lên giá 1 tỷ mua của hắn mỏ, nếu không liền cho hắn thiết trí cản trở. Làm cho hắn phá sản, hắn mua cái tòa này mỏ lúc đầu cũng là đang đánh cuộc, vì thế dùng chính mình danh hạ còn lại sản nghiệp hướng ngân hàng vay cự khoản, tiến ra làm như vậy sẽ để cho hắn táng ra bại sản, huyết bản vô quy, cho nên ta muốn mời giúp hắn một chút. Tiến ra có phải hay không Yến Tử rời, Yến Tử đoạt huynh đệ gia tộc chính là bọn họ, tiến ra danh liệt kinh thành tứ đại gia tộc, trong gia tộc vài tên cao thủ, Yến thị huynh đệ cũng đã là địa cấp tu vi. Có người nói trong nhà có vị trưởng lão sẽ thăng chức tiên thiên, ta cũng không la mở gì được cờ bọn họ, thôi Vĩnh Viễn cùng ta quan hệ tương đối khá, cho nên muốn mời Nam ca kinh sợ một cái Yến gia. Yến gia làm cả rèn vệ gia là liên minh, nếu là bằng hữu của ngươi, ta ngược lại là có thể giúp hắn xuống. Thần Nam cười nói, lúc đầu Yến thị huynh đệ từng bang vệ ra đối phó quá chính mình, hắn cùng với Yến gia có đụng chạm, nếu là bọn họ cậy thế đẻ người, hắn đương nhiên không ngại giúp một chuyện. Được, hắn thì ở cách vách phòng làm việc, ta lập tức xin hắn qua đây. Văn Thanh nói, hướng cửa thị ứng ra dấu tay, thời gian không lâu, một gã vóc người hơi mập trung niên nhân vào phòng gian. Nam ca, sớm nghe nói về đại danh của ngài, hôm nay nhìn thấy quả thật thôi. Vĩnh Viễn Tam Sinh may mắn trung niên nhân lập tức tiến lên cùng Thần Nam chào hỏi. Cái này nhân loại giọng nói chân tru, nhìn một cái chính là một điển hình thương nhân, nhưng là thương nhân đều là như vậy, tuy là giọng điệu làm cho Thần Nam cảm thấy khó chịu, nhưng xem Văn Thanh mặt mũi của vẫn là hướng hắn hơi gật đầu. Văn Thanh nói, thôi Vĩnh Viễn, Nam ca không là người ngoài, ngươi đem tình huống của ngươi nói với hắn một cái, nếu muốn kinh sợ Yến ra, cũng chỉ có Nam ca có thể giúp ngươi. Thôi Vĩnh Viễn lập tức gật đầu, lại đem mình mua mỏ vàng chuyện cùng Thần Nam nói một lần, tình huống cùng Văn Thanh theo như lời đại đồng tiểu dị, chính là kỹ lưỡng hơn chút, hơn nữa mỏ vàng này đang đứng ở khảo sát cái giếng giai đoạn, chưa khai thác, sơ kỳ vẫn cần đại lượng đầu tư. Hắn đã tiền tiền hậu hậu quăng vào đi hơn 40 ức, nếu như Yến gia lấy 1 tỷ thu mua mỏ vàng này, hắn tuyệt đối sẽ táng ra bại sản, huyết bản vô quy, ngay cả ngân hàng cho vay đều không đủ trả. Được rồi, xem Văn Thanh mặt mũi của ta giúp ngươi, hơn nữa ta và Yến thị huynh đệ còn có chút qua lại, cũng giải quyết chung. Cảm tạ Nam ca thôi Vĩnh Viễn cung kính cho Thần Nam đưa lên xì gà, lại tự tay đốt cho hắn, sau đó mới nói, xế chiều hôm nay, Yến thị huynh đệ hẹn ta ở Di Hải Đại Hạ gặp mặt, để cho ta xuất cụ thủ tục chuyển nhượng. Nam ca ngươi xem ta đây liền theo ngươi cùng đi nhìn. Thần Nam nói, đa tạ Nam ca, có thể chúng ta hiện tại trong quá khứ đi, bọn họ sợ rằng đã chờ ở nơi đó. Thôi Vĩnh Viễn nói, Thần Nam khoát khoát tay, để cho bọn họ chờ thêm một chút. Thấy Thần Nam như vậy trầm ổn, Thôi Vĩnh Viễn cũng chỉ đành ngồi xuống, chỉ bất quá mặt đầy lo lắng màu sắc. Mấy người lại hàn huyên khoảng khắc, Thần Nam mới đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi qua. Văn Thanh đem hai người đưa đến ngoài cửa, Thôi Vĩnh Viễn dẫn Thần Nam đi tới bãi đậu xe một chiếc cà đi lắc trước, hắn tự mình lái xe, dẫn Thần Nam một đường đi tới Di Hải Đại Hạ. Hai người thang máy lên lầu, đi tới ước định cẩn thận thương vụ phòng xếp. Thôi Vĩnh Viễn, ngươi đặc biệt sao, chuyện gì xảy ra lại có thể làm cho lão tử ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy? Hai người mới vừa vào đến, Yến tử nhân nhượng vẻ mặt nộ dung, chỉ là bọn hắn rất nhanh liền thấy Thần Nam, lập tức cương ở địa phương bản xứ. Lúc đầu ở vệ gia hai người bị Thần Nam một cái tắt đánh bay, đến bây giờ tuổi cũng không tốt, làm sao sẽ không nhận biết. Thần Nam lạnh lùng cười, đây không phải là anh em nhà họ Yến sao? Lúc đầu các ngươi từ vệ gia chạy mất, chúng ta nhưng còn có món nợ không có coi là đâu. Hôm nay là không phải tính một chút Nam Nam ca, ngày đó sự tình là chúng ta không đúng, chớ nên trợ giúp vệ gia lão thất phu cùng Nam ca là địch, cũng xin Nam ca đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha chúng ta một lần. Hai huynh đệ liên tục xoa mồ hôi lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới đụng với cái này Ôn Thần, vệ gia bị diệt, Thần gia cùng Lưu gia bị đánh bại, ngay cả Đông Phương thủ hộ giả đều không phải là người ta đối thủ, bọn họ lại không dám đắc tội. Thần Nam lạnh rên một tiếng, nghe nói các ngươi phải lấy 1 tỷ thu mua thôi tổng mỏ vàng, có chuyện như vậy sao? Vừa nói chuyện, Thần Nam phanh mà vỗ bàn một cái, nếu như có, ta liền đem các ngươi Yến gia trước thu mua, các ngươi xem thấy có được hay không. Chương 985, Lão Thần Tiên lưu lại tinh thạch. Hai người sợ mồ hôi lạnh chảy dài, Yến Tử Đoạt tiến lên phía trước nói, Nam ca, chúng ta không biết thôi tổng là bằng hữu của ngươi, nếu như biết cho ta mượn cái lá gan chúng ta cũng không dám. Chuyện này chúng ta rời khỏi bên cạnh. Yến Tử rời lập tức tiếp lời nói, Nam ca, để tỏ lòng thành ý, hai anh em chúng ta mời ngươi ăn cơm à, ngoài ra, gần nhất mới ra cái gọi Lý Băng Lộ đương hồng minh tinh điện ảnh, nhân khí nhộn nhịp, hai anh em chúng ta an bài một chút, đêm nay để cho nàng cho ngươi bồi dường, coi như là cho Nam ca xin lỗi. Thần Nam lạnh rên một tiếng, nhanh lên biến, lao tử không có thời gian cho các ngươi kéo, còn dám cày tiền mỏ chủ ý, đừng trách ta không khách khí. Đa tạ Nam ca bất kể hiểm khích lúc trước. Chúng ta lập tức đi. Hai anh em vội vàng ra thương vụ phòng xếp, đi ra bên ngoài, Yến Tử Đoạt xoa mồ hôi lạnh nói, ca, chuyện này cứ tính như vậy sao? Yến Tử rời nói, hữu tính thân ở, chúng ta thì có biện pháp gì đâu. Đoạt mỏ vàng là lao ra tử xuống mệnh lệnh, chúng ta trở về cùng lao ra tử thương lượng một chút lại nói. Hai anh em chạy về Yến gia lập tức đi tới hậu viện thấy Lao gia tử, đem mỏ vàng tình huống với hắn hội báo. Ở Yến gia lão gia tử cầm trên tay hai khỏa hoàng sắc tinh thạch, cái này hai khỏa tinh thạch ngoại trừ cao thấp bất đồng, tỷ lệ hoàn toàn tương đồng. Hắn nhìn phía huynh đệ hai người nói, các ngươi có biết ta tại sao muốn đắc đáo mỏ vàng này sao? Yến tử rời chỉ vào một khối trong đó hơi lớn hơn tinh thạch nói, ra ra không phải để cho chúng ta đè xuống trên tay ngươi tinh thạch, tìm kiếm loại này mỏ tinh thạch sao? Nguyên nhân chính là ở thôi vĩnh viễn mỏ vàng trong phát hiện loại đá này, sợ bằng vào chúng ta vừa mới có muốn bắt hắn mỏ vàng, thuận tiện chúng ta khảo sát. Yến lao ra tử thở dài nói, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Yến tử đoạt chen lời nói, chúng ta chỉ là đẻ xuống ra ra mệnh lệnh tìm kiếm loại này mỏ tinh thạch, không biết ra ra bây giờ có thể báo cho ta biết nhóm loại này tinh thạch công dụng sao? Yến lao ra tử gật đầu, là thời điểm cho các ngươi đã biết. Hai người mặt hiện chờ đợi màu sắc, chờ đấy lao ra tử nói xong, cho tới nay bọn họ đều là đẻ xuống mệnh lệnh tìm kiếm loại này tinh thạch, căn bản không biết tìm kiếm loại này tinh thạch có ích lợi gì. Lao ra tử nói tiếp, chuyện này ta cũng hiểu được khó có thể tin, năm đó ta mang binh ở Z quốc chiến trường ham sâu trùng đây, cùng đường thời điểm, là một vị Lao thần tiên đã cứu ta. Lao thần tiên huynh đệ hai người toàn bộ trừng lớn con mắt. Không sai, là Lao thần tiên, hắn đột nhiên xuất hiện, một bộ tiên phong đạo cốt răng rớp, lúc đó hắn tóm lấy ta chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn mà toàn, sau một khắc hắn liền mang theo ta bay ra địch nhân trùng đây, mặc dù quá khứ hơn 30 năm. Đến bây giờ nhớ lại, ta còn cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, còn có trên người ta tổn thương, nặng như vậy, hắn chỉ là sờ sờ, thương thế của ta liền khỏi hẳn, các ngươi nói hắn không phải thần tiên là cái gì? Huynh đệ hai người lập tức bu lại, ra, lúc đó Lao thần tiên cho ngươi nói gì không? Hắn lúc đó cho ta một kiện đồ vật. Yến Lao gia tử vừa nói chuyện, xoay người lại đến trước vách tường, mở ra trên tường một cái ngăn ẩn. Từ bên trong xuất ra một cái tử đàn mục làm thành hộp gỗ, sau đó hắn lại đi tới một tòa thoạt nhìn thật là có chút thời hạn tủ đứng trước, từ thấp nhất trong ngăn kéo lấy chìa khóa ra, trịnh trọng chuyện lạ mở hộp gỗ ra, bên trong dùng hoàng quyên túi không biết là vật gì. Hoàng quyên bọc 3 tầng trong 3 tầng ngoài, lại liên tưởng đến lao ra tử đem vật ấy bảo quản nghiêm mật như vậy, huynh đệ hai người lập tức ý thức được đây nhất định không phải thứ đồ thông thường. Lao thần tiên cho có thể là phàm phẩm sao? Hai người con mắt toàn bộ sáng. Chỉ là các loại chờ lao ra tử trịnh trọng chuyện lạ đem hoàng quyên sau khi mở ra, hai người không khỏi có chút thất vọng, hoàng quyên trong bao gồm chỉ là một khối thông thường ngọc phù mà thôi. Yến lao ra tử đem ngọc truy dùng hoàng quyên nâng ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, chỉ hướng trong đó khối kia hơi lớn hơn tinh thạch nói, khối này tinh thạch liền là năm đó lao thần tiên rời khỏi lúc đưa cho ta. Để cho ta tìm kiếm loại này mỏ tinh thạch, một ngày tìm được mỏ tinh thạch, 10 năm sau có thể bóp nát này ngọc phù, hắn sẽ xuất hiện, nói nếu như ta có thể tìm tới loại này mỏ tinh thạch, hắn tiễn ta một hồi tạo hóa, lúc đó ta hỏi nếu như hắn trong vòng 10 năm tìm không được làm sao bây giờ, hắn cười, nói sẽ thấy các loại chờ 10 năm, nếu như còn tìm không được sẽ thấy các loại chờ 10 năm, cứ thế mà suy ra. Nói xong, Yến lao ra tử thở dài. Nhưng là ta đủ đợi 3 cái 10 năm, thẳng đến năm nay mới phát hiện loại này mỏ tinh thạch, không khéo chính là bị cái kia họ thôi nhanh chân đến trước, càng không có nghĩ tới chính là, hắn lại còn cái họ kia thần tiểu tử vì hắn chỗ dựa. Nghe nói đắc đáo mỏ tinh thạch đắc đáo lao thần tiên đưa cơ duyên, hai huynh đệ hưng phấn dị thường, Yến tử rời nói, ra ra, đã có lao thần tiên chúng ta sợ họ thần tại sao ngươi lập tức bóp thoái ngọc phù. Làm cho lão thần tiên tới không là được họ thần ở lao thần tiên trước mặt chính là một cặn bã. Bên cạnh Yến tử đoạt cũng theo phụ họa, bởi vì bọn họ phụ thân làm quan tại ngoại, bây giờ trong nhà hai huynh đệ thiêu đại lương, hận không thể lập tức đem lão thần tiên gọi, một ngày đắc đáo mỏ tinh thạch, bọn họ liền có thể đắc đáo tiên duyên, cho dù ai cũng phải kích thích. Lão gia tử lắc đầu liên tục, không thể, hai huynh đệ các ngươi vẫn là quá xung động, sau này hành sự nhất định phải ổn trọng. Hai người hai mặt nhìn nhau, khó hiểu kỳ ý lao gia tử nói, đừng nói đã qua 30 năm, có thể hay không bằng nhất miếng ngọc phù gọi lao thần tiên vẫn còn tồn tại ở sự không chắc chắn, chính là thật gọi lao thần tiên, mà mỏ vàng trong khước không có bao nhiêu tinh thạch, một ngày lao thần tiên nổi giận, tất nhiên khó có thể xong việc, chúng ta cũng lãng phí một lần cơ duyên, cho nên chuyện này nhất định phải ổn thỏa. Ra ra, vạn trong lúc nhất thời qua, chúng ta chẳng phải là muốn đợi lát nữa 10 năm yến tử đoạt nói. Lão gia tử lắc đầu liên tục, nói, trong vòng 1 năm đều có hiệu, cho nên các ngươi hiện tại cần phải làm là, rõ rõ mỏ vàng này hoàn toàn chính xác gần chứa không ít loại này tinh thạch, ta mới có thể bóp nát linh phủ gọi lao thần tiên xuất hiện. Nói xong, lão gia tử quét mắt hai cái tôn tử, các ngươi cho ta trành khẩn thôi vĩnh viễn mỏ vàng, đúng lúc lưu ý họ thôi hướng đi, nhìn loại này tinh thạch hàm lượng có phải hay không rất nhiều, bất quá nhất định phải bí ẩn, đừng làm cho họ thần phát hiện phức tạp. Đã biết ra ra hai người xoay người đi ra phòng gian, vừa nghĩ tới máy móc đắc đáo tiên duyên, còn có cơ hội diệt trừ thần nam, tâm lý càng là mong đợi chặt. Rời khỏi thương vụ phòng xếp, thôi vĩnh viễn lúc đầu muốn mời thần nam ăn, bị thần nam cự tuyệt, bởi vì hắn muốn đi xem Dương Lệ cha mẹ của, cho bọn hắn tiễn vài hũ linh tiểu, sau đó buổi tối đi đón Trác Mạn Ni tan tầm. Hiện tại Dương Hoành Hiên đã là bộ công an phó bộ trưởng, thần nam đi tới bọn họ ở Yến Kinh phòng ở. Bởi vì Dương Hoành Hiên đi làm, cũng không ở nhà, thần nam đem rượu buông liền cáo từ rời khỏi, Dương Mẫu không giữ được hắn, liền đem chính mình chuẩn bị xong, cho Dương Lệ mang thời thượng đồ dùng, y y phục, đặc sắc thực phẩm các loại cho thần nam, làm cho hắn cho nữ nhi mang về, hơn nữa lao thái thái trả lại cho thần nam chuẩn bị nhất bộ đồ tây. Mẹ vợ cho gì đó, thần nam cũng không khách khí, đều thu vào, đi ra bên ngoài đều thu được trong không gian. Nhìn sắc trời một chút đã chẳng vạng, liền đến Trác Mạn Ni khoang lái Trác thị sự nghiệp to lớn xí nghiệp tập đoàn đi đón Trác Mạn Ni tan tầm, muốn cho nàng niềm vui bất ngờ, làm cho nữ nhân cũng vui vẻ xuống. Chương 986, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trác thị sự nghiệp to lớn thần nam tuy là không có đi qua, lại nghe Trác Mạn Ni nói qua, vì cho nàng niềm vui bất ngờ, thần nam cũng không kinh động bảo an, trực tiếp thi triển ẩn thân thuật. Một đường đi tới tầng cao nhất tổng tài làm chỗ ở tầng trệt, đứng ở bên cạnh thang máy vừa chờ nàng. Trác Mạn Ni vừa mới tiếp quản xí nghiệp không lâu sau, hơn nữa Trác thị còn đại lý Đông Hoàn tập đoàn Mỹ Dung Hoàn ở Hoa Bắc cùng với Yến Kinh tiêu thụ quyền, cho nên vẫn là rất bận rộn. Bởi vì nàng không biết thần nam đến, suy nghĩ về đến ra cũng là tự mình một người, cho nên ở đơn vị tăng thêm tiểu đội mới ra ngoài. Trác Mạn Ni ăn mặc lam sắc tiểu tây trang váy, vớ đen lôi tất giày cao gót, lại hợp với nàng cái kia khuynh thành dung mạo, nhô đằng trước cong đằng sau vóc dáng hot, còn có thiên hương thể đặc hữu mùi thơm của cơ thể, chỗ đi qua làn gió thơm đập vào mặt, không chỉ có là nam nhân, ngay cả nữ nhân đều sẽ bị vẻ đẹp của nàng sở mê, chỗ đi qua, các công nhân viên dồn dập cung kính hướng tổng tài chào hỏi. Trác Mạn Ni khẽ bước cảm, thức tha, khí chất cao nhã đi qua hành lang, đi về phía thang máy, chỉ là nàng vừa mới đi qua hành lang, liền thấy được đứng ở cửa thang lầu thần nam. Trác Mạn Ni lập tức ngây ngẩn cả người, nàng căn bản không nghĩ tới thần nam sẽ đến tiếp nàng, thật lâu mới phản ứng được, mừng rỡ hô, lao công, là ngươi sao? Ha hả, thần nam cười hướng Trác Mạn Ni đưa tay ra, Mạn Ni bảo bối, không phải ta còn có thể là ai? Lão công, Trác Mạn Ni một tiếng duyên dáng gọi to, nào còn có dư các công nhân viên nhãn quang, càng không để ý chính mình tổng tài thân phận, giày cao gót dồn dập đạp mặt đất, thật nhanh hướng thần nam chạy tới, lập tức nhào tới trong ngực của hắn, nũng nịu sang giọng, hư lão công, ngươi tới làm sao không nói với người ta một tiếng à? Lão tử muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thần nam yêu thương vỗ về nàng cao mâm búi tóc cười nói, thực sự kinh hỉ đến ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Trác Mạn Ni mừng rỡ tỉnh không lời nào có thể diễn tả được, ánh mắt nhìn phía cửa thang máy, thấy công nhân ở bên trong, lập tức lôi kéo thần nam tay hướng thang trốn khi cháy đi tới. Tiến nhập thang trốn khi cháy, người bên ngoài không thấy được, Trác Mạn Ni quay người liền nhào tới thần nam trong lòng, hai cái thon dài lôi ti bắp đuổi trực tiếp vòng tại bên hông hắn, làm nũng nói, lao công, ngươi ôm ta xuống phía dưới. Ha ha, khó có được tới đón nàng tan tầm, Mạn Ni như thế cái yêu cầu nhỏ có cần phải bằng lòng. Vì vậy thần nam nâng lên một chút của nàng mông đẹp, một khắc một mạch tay tiếp tục vai, trực tiếp đem nàng bế lên. Trác Mạn Ni tay trắng trực tiếp vòng lấy cổ của nam nhân, cười khanh khách đứng lên, vui vẻ nguy. Ôm nàng hạ hai tầng thang lầu, thần nam cười đều, bàn tay to lại bắt đầu chung quanh hoạt động. Bại hoại Trác Mạn Ni tay nhỏ bé ở trên lồng ngực của hắn nhẹ đập một bả, vui vẻ trong tiếng cười lập tức xen lẫn nếu hữu nhược không thân ngâm cùng ứng tiếng. Tầng trệt rất cao, chừng hơn 30 tầng, thế nhưng thần nam cũng bất giác mệt, hướng trong lòng ôm cái thơm ngát đại mỹ nữ, càng là toàn thân tràn đầy động lực, vẫn đem Trác Mạn Ni ôm đến dưới lầu. Đi ra thang trốn khi cháy, công nhân nhiều hơn, Thần Nam đưa nàng để xuống, hai người đi tới đại hạ bên ngoài trên bãi đỗ xe. Cục cưng, xe của ngươi ở nơi nào? Thần Nam cười nói. Chắc Mạn Ni hướng lầu dưới ga ra chỉ một cái, đồng thời tay bên trong điều khiển từ xa nhất án, ga ra cửa cuốn tự động mở ra, lộ ra bên trong một chiếc đại khí bá đạo màu đỏ lãm bùa vừa y nì xe thể thao. Xe của nàng là chuyên dụng ga ra, cũng không cùng các công nhân viên cùng một chỗ. Hai người tiến nhập ga ra, Chắc Mạn Ni lập tức nhấn xuống điều khiển từ xa, đem cửa cuốn lại để xuống. Sau đó Chắc Mạn Ni bước gấp mấy bước đi tới xe thể thao trước, uyển chuyển dáng người tựa vào xe con động cơ đắp lên, bày một mê người tư thế, tay nâng cái má, đưa tình mà nhìn Thần Nam. Mỹ nhân xe sang trọng tôn nhau lên nay đã kinh diễm, lại hợp với nàng câu hồn nhiếp phách biểu tình, trực tiếp mê hoặc đến đầu quả tim cốt tủy trên. Mạn Nhi, ngươi nghĩ mê hoặc chết lao tử A? Thần Nam nhìn dựa ở xe sang trọng trên kinh diễm Mỹ người nhất thời nuốt nước bọt, huyết dịch lưu động có chút gia tốc. Chắc Mạn Nhi đưa ngón tay đặt ở trong miệng đỏ nhẹ nhàng mút hút một cái lấy, cười khanh khách nói, liền mê hoặc ngươi làm sao tích có dám tới hay không? Không dám. Thần Nam cười hắc hắc đi tới, đồng nhiên một tay lấy Chắc Mạn Nhi ôm lấy, không dám mới lạ. Vừa nói chuyện, Thần Nam cúi đầu đặt ở nữ lang tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên. Chắc Mạn Ni nhất thời nức nở lên tiếng, vươn tay vòng lấy nam nhân phía sau lưng, hai người động tình quên mình hôn cùng một chỗ. Lâu bất hòa nam nhân tại cùng nhau, Chắc Mạn Ni nhanh chóng động tình, rất nhanh ở nam nhân trong ngực thay đổi ý loạn tình mê. Cục cưng, gần nhất công tác như thế nào đây? Thần Nam nhìn Chắc Mạn Ni ửng đỏ gương mặt của cười nói. Hoàn hảo, rất thuận lợi, Đông Hoàn tập đoàn Mỹ Dung Hoàn, gia tộc chúng ta nghiệp vụ đang nhanh chóng kiêu ngạo. Chắc Mạn Ni nói. Thủy trong con ngươi cũng là mê cách cầm ướp, nhỏ giọng nói, lao công, ngươi có phải hay không không dám tới nhỉ? Ta không dám. Thần Nam cười ha ha, hướng hai bên nhìn, nơi này là của nàng tư nhân Gaza, cũng khó trách Mạn Ni gan to như vậy, mỹ nhân xe sang trọng hắn cũng rất chờ mong. Lai bà bối, lao tử thỏa mãn ngươi. Thần Nam bỗng nhiên đưa nàng xoay người, từ phía sau ôm Chắc Mạn Ni, đưa nàng chậm rãi áp đảo ở phe ra di động cơ đắp lên. Tất cả sau khi kết thúc, Chắc Mạn Ni đỡ động cơ đậy lại thân, vô lực hướng về sau tựa vào Thần Nam trên người, nhỏ giọng nói, su lão công, ngươi để người ta lôi một kia đều sẽ phá hủy, nhân ra làm sao về nhà nha, ngươi đem sáo trang để xuống liền không thấy được. Thần Nam cười hắc hắc lại đem lôi một kia đi xuống kéo kéo. Bại hoại, đều như vậy ngươi còn kéo, ngươi làm cho nhân ra một hồi làm sao đi ra ngoài nhà. Chắc Mạn Ni cũng sắc khóc, làm nũng ở trong ngực hắn lấn tới lấn lui. Không có việc gì bảo bối, ngươi đem váy để xuống khẳng định không thấy được, không tin ngươi thử xem. Thần Nam cười nói, dựa vào ở trên xe, phủi lốt lên một điếu thuốc, thích ý nhìn ngượng ngùng nữ nhân hắc hắc cười xấu xa. Chắc Mạn Ni lập tức đem váy để xuống, lộp bộp đạp giày cao gót đi tới lui hai vòng, lập tức lại vểnh môi lên nói, tuy là nhìn không thấy, thế nhưng nhân ra luôn cảm giác không quá thoải mái, hơn nữa lạnh siêu siêu, quá mắc cỡ. Thần Nam cười đều nói, ngươi ngồi ở trong xe lại không người chứng kiến, đến lúc đó lao tử ôm ngươi lên lầu, được chưa bảo bối? Không được. Chắc Mạn Ni vẫn là quên miệng, ngươi không trong khoảng thời gian này, nhân ra học đốt mấy món ăn, ta muốn đến siêu thị mua thức ăn nấu cho ngươi ăn. Trong nhà không phải bảo mẫu sao, không cần ngươi đốt. Nhân ra hâm thức ăn mùi vị không giống với mà, nhân ra liền muốn đích thân nấu cho ngươi ăn. Ngươi ngồi ở trong xe, ta đi mua. Không được, ngươi nắm giữ không tốt số lượng. Hơn nữa ta còn muốn chọn một cái đây. Ha ha. Thần Nam cười khổ nói, may lão tử phong bị, lo trước khỏi họa, nếu không thật bị ngươi cho làm khó rồi. Thần Nam cười xuất ra một cái vớ cao màu đen đưa cho Mạn Ni nói, cho ngươi bảo bối, đi đổi đi. Chương 987, chỉ nguyện quân tâm lại tựa như lòng ta. Coi như ngươi có lòng. Chắc Mạn Ni cười duyên tiến lên tiếp nhận lôi một kia, đem cửa xe mở ra, cũng không cấm kỵ hắn. Dựa vào ngồi ở đằng sau thượng tướng lôi một tia thay xong, xuống tới đi hai vòng, cái kia duyên dáng yêu kiểu lỗi lạc phong tư, cao quý chính là phong tình, tuy là mới vừa lên quá nàng, Thần Nam vẫn là nuốt nước bọt, thở dài nói, Mạn Ni thật phiêu bày ra, không hổ là tứ đại mỹ nữ á, chỉ ngươi nói ngọt. Chắc Mạn Ni khẽ cáo một cái câu, bị nam nhân khích lệ, trên mặt càng là nhu tình mật ý, hài lòng không gì sánh được, nàng một lần nữa ngồi vào kế bên người lái trên dịu dàng nói. Lão công lái xe đi, chúng ta đi siêu thị. Vừa nói chuyện, Chắc Mạn Ni bóp lại điều khiển từ xa, cửa cuốn hướng về phía trước lăn vào, lại thấy được bên ngoài đường phố phồn hoa. Thần Nam ngồi ở lái chỗ ngồi, làm bùa hủa y nỉ chậm rãi lái ra Gaza, sau đó một cái xinh đẹp vẫy đuôi quá khom, chạy lên đại lộ. Hai người tới trước đến siêu thị, đem đậu xe tốt, thúc xe đẩy tiến nhập bên trong siêu thị. Thần Nam đem xe đẩy, hai người dựa chung một chỗ, dường như tiệc tân hôn ngươi vợ chồng son một dạng, chắc Mạn Ni không ngừng chỉ điểm Thần Nam, làm cho hắn đem hàng trên kệ vật phẩm ném vào xe giỏ bên trong. Cùng nhau vui vẻ hòa thuận mua xong đồ ăn, hai người vừa mới có phản hồi biệt thự. Trong nhà mặc dù có cái tiểu bảo mẫu, nhưng là thấy Thần Nam qua đây, nàng lập tức trở về chỗ ở mình nhà kề, nhà giữa biệt thự hoàn toàn thành hai người thế giới. Thần Nam giúp đỡ trợ thủ, từ trước đến nay không làm cơm chắc Mạn Ni tự mình nấu ăn, nói gì cũng cho hắn làm mấy món ăn nếm thử tay nghề của mình. Nhà đang nấu ăn chắc Mạn Ni bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, hoa sạn lập tức đánh rơi trong nồi. Làm sao vậy bảo bối? Thần Nam vội vàng tiến lên hỏi, tiện tay đem lô tức bếp đóng cửa. Tay của ta bị tràn ra dầu băng cái ngâm nước, ô ô, đau quá nha. Chắc Mạn Ni bưng hành ngón tay, ủy khuất nước mắt rớt xuống. Nàng là chắc gia đại tiểu thư, chưa từng mình làm quá cơm ở đâu, kết quả nhất không cẩn thận bị dầu đốt cái ngâm nước. Thần Nam vội vàng đem tay nàng cầm tới, chỉ thấy ở trắng non hành trên ngón tay, một cái phao có thể thấy rõ ràng, chiếu nàng cái kia dường như thủy thông một dạng mềm mại đầu ngón tay, cái này cái phao có vẻ là như vậy dữ tợn. Thần Nam không nỡ lập tức đưa nàng hành ngón tay ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút một cái chỉ chốc lát, lấy tay yêu thương vuốt ve nàng kiểu tiếu khuôn mặt nói, còn có đau hay không bảo bối ử, không đau. Chắc Mạn Ni nín khóc mỉm cười, thấy nam nhân như vậy lưu ý an toàn của mình, trong lòng là tràn đầy ngọt ngào. Mạn Ni Thần Nam bàn tay to lập tức đem chắc Mạn Ni ôm vào trong lòng, tâm tình rất là sao động, hắn há có thể không nhìn ra, chắc Mạn Ni thân chắc ra thiên kim, là tới nay không làm cơm, ngày hôm nay ngoại lệ xuống bếp, hoàn toàn là vì mình. Lao công cảm nhận được nam nhân quan ái, chắc Mạn Ni khóc, vướt tay vướt ve nam nhân lồng ngực, tốt không thân mật. Được rồi bà bối, không biết làm cũng không cần làm mà, chỉ cần là Mạn Ni mua đồ ăn, người nào làm lão công ăn cũng thơm. Thần Nam nhẹ giọng nói, bàn tay to yêu thương nhẹ khẽ vướt vướt nàng cao mầm búi tóc, tốt không đau lòng. Ta sẽ để cho ngươi ăn ta làm đồ ăn, nhân ra làm đồ ăn mùi vị không giống với chứ sao. Chắc Mạn Ni tựa đầu ghé vào trong ngực hắn nhẹ giọng dù gì nói. Là không giống với, Mạn Ni làm nhất định là khắp thiên hạ ăn ngon nhất đồ ăn, nhưng là hôm nay ngươi nghỉ ngơi, ngươi cũng nếm thử chồng tay nghề. Ta không, nói xong rồi nhân ra ngày hôm nay nấu ăn cho ngươi ăn nha. Chắc Mạn Ni trong khẩu khí là tràn đầy làm nũng mùi vị, thanh âm cũng là rất quật cường mạnh mẽ. Mạn Ni nữ nhi kiều mị, nhu tình như vậy, Thần Nam tâm tình tốt không nhộn nhạo. Bàn tay to lại dùng sức đưa nàng kéo vào trong lòng. Ta ở Trường Giang đầu, quân ở Trường Giang vĩ chỉ nguyện quân tâm lại tựa như lòng ta, định không phụ tương tư ý. Chắc Mạn Ni vớt tay vớt ve nam nhân lồng ngực, khe khẽ nỉ non, trong khẩu khí là tràn đầy tư niệm. Nàng đem mình phó thác cho Thần Nam, hai người cũng coi như tiệc tân hôn người, tuy là Thần Nam rời khỏi vẫn chưa tới một tháng, thế nhưng cho nàng mà nói đã rất dài, hầu như mỗi một ngày đều là ở tư niệm chung vượt qua. Thần Nam nhẹ nhàng đưa nàng ngạch tiền sợi tóc vén lên, ở trên trán nàng hôn một cái, nhìn nàng nhu tình nộn nhạo thủy mâu nói, Mạn Ni, muốn không ngươi theo ta trở về Thượng Hải đi, cùng Thi Ngữ, nếu phi ở cùng một chỗ, các nàng sẽ không trách ngươi. Ân hử. Chắc Mạn Ni khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, đây là ngươi cho ta đúc kim ốc, ta liền phải ở chỗ này coi chừng ngươi, chờ ngươi. Nói xong, chắc Mạn Ni nín khóc mỉm cười, từ trong ngực hắn ép ra ngoài. Dùng sức đưa hắn hướng trong phòng khách đẩy, đi đi đi, đừng chậm trễ nhân ra làm cơm, ngươi trở về phòng khách nghỉ ngơi đi. Tuy là chắc Mạn Ni trên mặt là ngọt ngào tiêu dung, thế nhưng Thần Nam khước rõ ràng thấy được nàng béo mập trên gò má treo hai khỏa trong suốt nước mắt. Nữ nhân như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó không thể làm gì khác hơn là để tùy, nhưng là lỗ thai của hắn khước nhánh bắt đầu lao cao, rất sợ chắc Mạn Ni lại bị nóng đến. Hoàn hảo, chắc Mạn Ni rất chú ý. Không có lại không có nóng đến, một khắc đồng hồ sau, bốn đạo ăn sáng được bưng lên bàn, chắc Mạn Ni lại mở ra hai chai rượu chát bỏ lên bàn, cho Thần Nam châm một ly, lại cho mình châm một ly, sau đó nhìn phía Thần Nam nói, lao công, ngươi nếm thử ta làm đồ ăn như thế nào đây. Thần Nam bắt ngươi chiếc đũa kẹp một cái bỏ vào trong miệng, chắc Mạn Ni con mắt nhất thời liền trực, dịu dàng nói, ăn ngon không ăn ngon, ăn quá ngon Thần Nam thật nhanh lại ăn vài miếng. Chắc Mạn Ni trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung, nũng nịu sang giọng, không phải làm cho nhân gia hỏi ngươi vừa mới có khen nha, ngươi liền không thể sớm một chút khen ha ha. Thần Nam cười ha hả, lần sau nhất định ở Mạn Ni hỏi ra trước khen, ta nói bà bối, ngươi liền không thể dè đặt một chút, nào có gấp gáp như vậy khiến người ta khen bại hoại, ngươi lại cười nhạo nhân gia. Chắc Mạn Ni giận một câu, cũng là dơ ly lên, tới lao công, chúng ta uống một ngụm. Cái này mấy món ăn là Chắc Mạn Ni cố ý học, mùi vị quả thật không tệ, hai người dường như vợ chồng son một dạng nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Cơm nước xong, hai người lại dựa chung một chỗ nhìn biết TV, vừa nói chuyện, trong lòng ôm lấy thơm ngát nữ nhân, ngửi trên người nàng đặc hữu mùi thơm của cơ thể, Thần Nam cũng rất say sưa. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Chắc Mạn Ni đưa cho Thần Nam nhất kiện áo choàng tắm cười nói, lão công, đi tắm đi. Cùng tắm không? Thần Nam cười đều nói, mới không bằng ngươi cái này tổng ăn bất bại hoại cùng tắm. Chắc Mạn Ni cười duyên đưa hắn đẩy tới phòng tắm trong. Tắm rửa xong, Thần Nam khoác áo tắm ngồi ở sofa trên, Chắc Mạn Ni thì vào phòng tắm đi tắm, đợi nàng trở ra, Thần Nam nhất thời trước mắt nhất bày ra. Lúc này Chắc Mạn Ni dĩ nhiên đổi lại đồng phục nữ tiếp viên hàng không, chẳng qua là cho ở trên máy bay so sánh với, nàng dưới cổ thiếu cái kia cái khăn lụa, trắng như tuyết tú hạng nhìn một cái không sót gì, dường như thiên nga trắng vậy ưu nhã. Màu đỏ bao mông dưới váy hồn viên mông bị bao gồm chật căng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chống đỡ y phục rách dưới nhảy ra, bởi vì nàng không có mặc tất chân, phía dưới hai cái bắp đùi thon dài phấn nộn trong suốt, diễm quang tứ xạ. Hơn nữa nàng phía trên chế phục là thấp mở miệng lớn cổ áo hình chữ V, lại hợp với nàng cái kia tiền vệ đoan trang bờ dẹt, vóc người bốc lửa, có thể nói đoan trang cùng khêu gợi tống hợp thể, mị hoặc đến mức tận cùng, làm cho Thần Nam nhất thời nuốt nước bọt. Chương 988, có thể bán chịu không? Thấy hắn ngắm cùng với chính mình trong ánh mắt là tràn đầy kinh diễm, Chắc Mạn Ni đối với mình tạo hình rất hài lòng. Tiên sinh, cần đặc biệt sủ phục vụ sao? Chắc Mạn Ni tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, chậm chậm tới, người chưa tới đã là làn gió thơm đập vào mặt, theo của nàng đi lại, tuyết cơ đùi ngọc như ẩn như hiện, Thần Nam lập tức xác định nàng bên trong căn bản không mặc quần áo. Phần này hóa trang quá chọc giận, nàng vốn là đủ đẹp, khước ăn mặc như vậy, có thể nói đoan trang cùng sặc sỡ cùng tồn tại, diễm quang tứ xạ, gợi cảm vô địch, làm cho nào đó người nhất thời huyết dịch lưu động ra tốc, cười hát hát nói, thu lệ phí không thu trời ơi. Thần Nam há to miệng, chỉ ngươi này nhân gian tuyệt sắc trên không tỷ, vẫn không thể giá trên trời á không cao, 100 ức thiên, ngươi nghĩ chỉnh chết ta nha, lão tử cao y na ho có nhiều như vậy tiền ở đâu. Thần Nam vẻ mặt đưa đám nói, ngươi có muốn hay không à? Chắc Mạn Ni vận thân thể bắt đầu làm nũng, nàng vốn là xinh đẹp khuynh thành thêm gợi cảm, lại tung ra một cái tiểu, càng chọc giận, làm cho Thần Nam nhất thời không kiên trì nổi, lập tức nói, muốn, như vậy giai nhân tuyệt sắc cho ta phục vụ, làm sao sẽ không muốn đâu mẹ kiếp, táng ra bại sản lão tử cũng không đếm xỉa đến, thế nhưng ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy à, ta nói mỹ nữ, có thể bán chịu không phi, cái này còn mang bán chịu. Chắc Mạn Ni sóng mắt liêu. Đãng giận hắn nhất mắt, cũng là chân thành đi tới bên cạnh hắn, cười duyên nói, người nào cho ta xem ngươi thuận mắt đây, trước tiên có thể làm sao thu lệ phí. Ha ha, lão tử thực sự là hạnh phúc chết, đã như vậy vậy thì tới đi. Thần Nam Mỹ tư tư điệu tựa vào sofa trên. Chắc Mạn Ni khuôn mặt đỏ bừng, nũng nịu cười, đem bao ngông váy hướng về phía trước vén lên, khẩn túc lấy Nga Mi chậm rãi ngồi ở nam nhân thắt lưng. Ha ha, tiếp viên hàng không miễn phí phục vụ A. Thần Nam cười hắc hắc, bàn tay to ôm Chắc Mạn Ni. Suy nghĩ đến bình thường xin lỗi, không đi cùng được nàng, Thần Nam ở Yến Kinh tận tình cùng Chắc Mạn Ni chơi 2 ngày, mang theo nàng đi đi dạo Đại Quan Viên, đi dạo cố cung, bộ Trường Thành, hai người liền như hưởng tuần trăng mật giống nhau, tận tình du ngoạn, cái này hai thiên Chắc Mạn Ni hài lòng không gì sánh được, khá có một loại tiệc tân hôn người cảm giác. Thẳng đến chiều ngày thứ 3, Thần Nam vừa mới có phản hồi Thượng Hải. Trở lại thang thần nhất phẩm biệt thự, tỉ muội hai người thăm hỏi ân cần, còn hỏi Chắc Mạn Ni chuyện, làm cho Thần Nam nhìn hơi có điểm hai cái chính cung ý của nương nương, các nữ nhân sự hòa thuận, hắn tự nhiên cũng hài lòng, kiến ra trong không có việc gì, chạm vạng tối thời điểm, Thần Nam đi tới thành phố cục công an tiếp Dương Lị tan tầm, thuận tiện đem Dương Mẫu mang gì đó đưa cho Dương Lị. Cục người bên trong hơn phân nửa đều biết hắn, cũng không người làn hắn, Thần Nam trực tiếp lên lầu, tiến nhập phó cục trưởng phòng làm việc, Dương Lệ đang cùng thuộc hạ đàm luận sự tình, cho hắn pha trà, vừa mới có lại đi làm việc. Thần Nam cũng không quấy rối nàng, thưởng thức trà, liền ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ, xem cùng với chính mình nữ nhân chỉ điểm Giang Sơn, tự có một hào hùng. Đợi thuộc hạ đi ra ngoài, Dương Lệ đứng lên, thanh âm mừng rỡ nói, lao công, ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tiếp ta tan việc ha hả. Thần Nam cười khổ, Lệ Lệ, ngươi lời nói này, lao công nhưng lúc rảnh rỗi không phải thường xuyên đến đón ngươi sao, dường như ta cuối cùng cũng không tiếp ngươi tựa như, ngoài ra ta đi yến kinh thời điểm, thuận liền đi chuyến lão nhạc phụ nơi đó, cho bọn hắn để lại vài hũ rượu, mẹ vợ còn để cho ta mang cho ngươi đồ đạc. Vừa nói chuyện, Thần Nam cầm quần áo, đặc sắc thực phẩm các loại đưa cho Dương Lệ nhìn một chút. Chứng kiến mẫu thân cho mình mang gì đó, Dương Lệ cũng là phá lệ kích thích, tự tay tại hắn trên cánh tay đập một bả, coi như ngươi có lòng. Lệ Lệ, ngươi tật xấu này vẫn là không có dám á. Thần Nam cười hắc hắc, đồng nhiên lôi kéo Dương Lệ, để cho nàng ngồi ở chân của mình trên, rồi bàn tay đưa nàng ôm vào lòng. Bại hoại, có người chứng kiến Dương Lệ xấu hổ sân, tuy là nói như thế, cũng là ôm đến rồi trong ngực nam nhân, tùy người nào đó khai du. Hai người nổi lên dính, Dương Lệ nói, chào ngươi lâu không có bồi nhân ra đi một chút, chúng ta đi trở về thôi. Vậy đi trở về đi. Thần Nam cười nói, hai người đứng dậy xuống lầu, đi tới bên ngoài cũng không có lái xe, chắp tay dọc theo lối đi bộ đi trở về. Mát mẻ gió đêm thổi bay nữ cảnh sát bên thai mái tóc, trang bị nàng cái kia ửng đỏ gương mặt của, hiên ngang cảnh dung, càng hiện ra nữ cảnh sát thiên kiều bách mị, khí vũ hiên ngang. Trong tay nắm trong lòng trên, nhìn hai bên lóe lên nghe hồng, Dương Lệ tâm tình sung sướng, chưa bao giờ có vui sướng. Bất chi bất giác, hai người tới một chỗ trong công viên nhỏ, Thần Nam tựa ở trên ghế dài, Dương Lệ tan mất thiếu nữ rụt rè, nằm trong ngực của hắn, tùy ý nam nhân ôm, nhìn lên mãn thiên tình đấu, hai người thế giới yên tĩnh ấm áp. Mát mẻ gió đêm, tĩnh mật đêm, trong lòng dựa vào người trong lòng, Dương Lệ say, bất chi bất giác tự tay chậm rãi giải khai nam nhân quần áo, ở Thần Nam trên người một hồi lục lọi, rất nhanh tìm được rồi chỗ kia vết sẹo, bởi vì là Dương Lệ đánh ra, cho nên Thần Nam vẫn cất giữ chỗ này vết sẹo, không nhường nhịn nó mất đi, bằng không chỗ này vết sẹo sớm đã bình phục như lúc ban đầu. Nam nhân da thịt nhắn nhủi cường kiện, cả người hoàn mỹ không một tí vết, chỉ có chỗ này vết thương, mỗi lần Dương Lệ cùng với hắn, liền thích sờ chỗ này vết sẹo. Lao công, biết không, phát súng kia đánh ở trên thân thể ngươi, đau ở lòng ta trên, lúc đó ta trái tim tan nát rồi. Dương Lệ phượng trên mắt ngông một tầng vũ khí, nhớ tới chuyện cũ, không khỏi lại có chút thương cảm. Lệ Lệ, tất cả đều đi qua, không sao, không có một thương này ngươi có thế để cho lão tử lên sao. Thần Nam cười hắc hắc, bàn tay to lại không nghe lời chung quanh hoạt động. Bại hoại, không có một thương này ngươi nghĩ trên, nhân gia có thể ngăn cản ngươi sao. Dương Lệ xấu hổ sân, chủ động bên một cái thân, làm cho nam nhân tận tình lau lấy dầu. Cũng là ha ha ha. Thần Nam lớn tay vẫn nữ cảnh sát cười hắc hắc, liền như hiện tại, lão tử muốn lên ngươi, ngươi cũng chạy không thoát. Vừa mới có không cho ngươi trên, ách ngươi điểm nhẹ bại hoại. Dương Lệ nũng nịu nỉ non, mặc dù nói không cho lên, tay trắng cũng là hướng về phía trước móc vào cổ của nam nhân, trắng như tuyết tú hạng thật cao vung lên, một đôi đẹp mắt mắt vượng mê cách tầm ước, trong suốt chợt hiện bày ra. Nhìn chăm chú vào nam nhân góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cảm thụ được nam nhân hỏa nóng khí tức, Dương Lệ lần nữa say, lâu không cùng nam nhân tại cùng nhau, nàng cũng có chút kích động, chậm rãi nhắm lại con mắt. Chỉ có lửa nóng cánh môi đang run rẩy, thổ khí như lan, ngực lớn lớn hơn, phập phồng càng ngày càng kịch liệt, hầu như muốn xanh phá cảnh phục nhảy ra. Thần Nam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nàng run rẩy cánh môi, bóng đêm dưới ánh sao, hai người động tình quên mình ôm hôn cùng một chỗ. Với hôn dài, Dương Lệ dường như uống rượu say một dạng, khuôn mặt đỏ ửng tựa ở trong ngực nam nhân, ngước nhìn mãn thiên tình đấu, gió đêm thổi bay nữ cảnh sát bên thai tóc đen, thích ý vô biên. Lúc này cô nương tâm lý ngọt ngào. Bầu trời đêm mênh mông, ngân hà như thủy ngân chảy, mỹ lệ vô biên, càng thỉnh thoảng mấy viên lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, sớn thắc bóng đêm càng càng mênh mông mỹ lệ. Chương 989, đánh lén ban đêm. Sao lốm đốm đầy trời, gió đêm nhẹ phẩy, hai người ôm lẫn nhau lấy, nổi lên dính, nhìn lên mãn thiên tình đấu, cười nhìn như lang trước nữ ngôi sao, nhu tình vô tận. Trong đêm đen thỉnh thoảng thổi qua nữ cảnh sát khó nhịn nỉ non tiểu nhất tiếng thở. Hoắc mắt hai cái bóng đen giống như ưu linh xuất hiện ở phía sau hai người trong bóng đêm, nhìn hai người ôm ở chung với nhau bối ảnh, hai cái sát thủ cười gần chậm rãi giơ trong tay lên thương. Âm mặc dù là tiêu tan tiếng súng lục, ở tĩnh mật ban đêm nhưng cũng vô cùng rõ ràng, bị nam nhân sở ý loạn tình mê dương lị theo bản năng đi sở thương, nhưng là cao y na ho còn kịp, hai viên đạn một viên bay về phía dương lị, một viên bắn về phía thần nam đầu. Cùng nữ cảnh sát một phen quấn quýt nhau, thần nam cũng là say mê trong đó, thế nhưng hắn ngũ thức linh mẫn, hai cái tay súng xuất hiện vẫn bị hắn phát hiện, hắn hiện tại đã ngưng khí tầng 8 trung kỳ, hai viên đạn sẽ muốn mạng của hắn, căn bản tiểu không khả năng. Thần nam trên tay quán đủ chân nguyên, vung tay lên liền đem hai viên đạn nắm trong tay, run rẩy cổ tay quăng trở về. Hai tiếng kêu đau đớn, trong hai người đạn ngã xuống đất, thần nam ôm Dương Lị nhanh như tia chớp đến rồi hai người trước mặt, một người đã bị bể đầu, tên còn lại bộ ngực trúng đạn, dùng răng bò lên, ở thần nam khí thế cường đại dưới áp chế đâu còn đứng đứng lên. Các ngươi là ai? Thần nam ánh mắt sắc bén ở trên người hai người đảo qua, sát thủ dĩ nhiên là hai cái ngoài nghề. Người nọ nhãn thần lấp lóe không yên, do dự mà có nên hay không nói ra. Thần nam lười nói nhảm với hắn, đưa tay đặt ở đỉnh đầu hắn, trực tiếp siêu hồn. Đi qua siêu hồn, thần nam chiếm được một chút tin tức, bọn họ dĩ nhiên là Hắc Thủy Dòng binh đoàn người, bởi vì là hơn lần Mễ Lặc cùng La Đức Lý Cách Tư vô cơ ở Thượng Hải mất tích, bọn họ rốt cục điều tra đến thần nam ở Thượng Hải, đồng thời thăm dò lai lịch của hắn. Hắc Thủy Dòng binh đoàn là chịu nước Mỹ khống chế, chuyên môn ở vùng Trung Đông làm một chút nước Mỹ bất tiện ra mặt sống. Có thể nói hai đại dòng binh đoàn vẫn bất hòa, vì trả thù thần nam, Hắc Thủy Dòng binh đoàn xuất động rất nhiều sát thủ, đối với thần nam cùng người đứng bên cạnh hắn triển khai ám sát. Mà lúc này Dương Lị còn bị thần nam ôm vào trong ngực, nàng vội vàng xuống tới sẽ bị nam nhân lộn loạn y phục sửa sang song. Đi, đi xem người khác có hay không nguy hiểm. Thần nam thuận tay đánh ra hỏa cầu đem hai người hóa thành bụi. Một tay lấy Dương Lị kéo, thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Hương Lâm huyện tiểu khu Hạng Sang, Lôi Lôi cùng Bảo Mẫu đã đi nghỉ ngơi. Liễu Mỹ Yên cùng Lý Lăng Ngọc hai người đang ngồi ở phòng khách bên xem TV. Vư A nói nữ nhân nhân gian trọng tâm câu chuyện. Phòng khách cửa sổ vô thanh vô tức bị mở ra. Hai gã hắc y hệ nhân lắc mình xuất hiện trong phòng khách. Mỗi người trên tay đều là hắc sắc bao tay, giơ cao một bả sáng loáng dao găm. Hai gã sát thủ đột nhiên xuất hiện, đem Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc sợ một tiếng thét chói tai. Dù sao cũng là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, tư nở dê va cha mở xa hội người, Liễu Mị Yên nhanh chóng phản ứng, lạnh lùng nhìn phía đối phương, giọng nói nghiêm nghị nói, các ngươi là ai, vì sao đêm khuya tự tiện xông vào ta phòng gian. Liễu Mị Yên ở là cao tầng, đối phương có thể bỏ cao như vậy đi lên, hiển nhiên thân thủ không bình thường. Lý Lăng Ngọc lập tức cẩn thận đem thần nam tiễn chính mình phi kiếm giơ cao trong tay, hắn hiện tại ngưng khí 3 tầng hậu kỳ, mặc dù khiến cho không thể tế kiếm tấn công địch, nhưng là dùng để làm vũ khí cũng là không thành vấn đề. Thần nam nữ nhân đều muốn chết, hai gã sát thủ cũng không lời nói nhảm, cười gần phân biệt đánh về phía Liễu Mỹ Yên cùng Lý Lăng Ngọc. Lý Lăng Ngọc tuy là chưa từng giết người, thế nhưng dù sao tư nở dê và cha mở xã hội. Nàng tận mắt thấy quá thần nam cùng Đổ Vương Tịch Vấn Thiên đánh cuộc với nhau lúc huyết tinh chẳng diện, biết ngươi không giết người, liền bị người giết chết, lúc này thấy hai người nhào tới, căn bản không để ý tới muốn còn lại, thúc giục di chuyển trong tay phi kiếm hướng một tên trong đó sát thủ bổ xuống. Một đạo luyện không chợt lóe lên, sắc bén phi kiếm cách không đã đem một gã sát thủ phách hai đoạn. Một gã khác sát thủ cao y na họ gặp qua bực này vũ khí sắc bén, bị hách nhất thời chính là bị kiểm hãm. Lý Lăng Ngọc không chút nghĩ ngợi, lại hướng hắn chém ra một kiếm, tại loại này sắc bén pháp khí dưới, hắn tránh cũng không kịp, bị bén nhọn kiếm khí cách không chém hai đoạn. Dù sao chưa từng giết người, nhìn máu rầm rề chẳng diện, Lý Lăng Ngọc choáng váng, sững sờ ở địa phương bản xứ không biết làm sao. Nhưng thật ra Liễu Mị Yên, dù sao cũng là đại tập đoàn người trưởng đà, dẫn đầu phản ứng kịp, nàng sợ kinh động bảo mẫu cùng hài tử làm sợ các nàng, lập tức lôi đem Lý Lăng Ngọc, muội tử. Chớ ngẩn ra đó, ngươi không phải biết đánh hỏa cầu sao, vội vàng đem thi thể xử lý xong. Lý Lăng Ngọc lập tức phản ứng kịp, tay bấm ấn quyết, đánh ra hai cái hỏa cầu đem hai người hóa thành cho bụi, sau đó Liễu Mị Yên lập tức bấm thần nam điện thoại của. Lúc này thần nam đã tới thang thần nhất phẩm, khi thấy Nạp Lan Thi Ngữ tỷ mỗi hai người cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng nhau ngồi hoa báo rời khỏi. Mỹ Ngoại Tử cùng Cát Thụy Ti hai người lập tức tiến lên hội báo, nơi đây lọt vào đối phương sát thủ trọng điểm đánh lén, thế nhưng lộ diện một cái, đã bị mai phục tại chỗ tối nhẫn giả đánh chết. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng bị sát thủ đánh lén, thế nhưng sát thủ bị của nàng cổ thuật đơn giản đánh chết, các nàng cách vốn là rất gần, Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội hai người cố ý đi đón nàng, cùng nhau tiến đến cảnh biển trợ giúp người khác. Đúng lúc này thần nam điện thoại của vang lên, chính là Liễu Mị Yên đánh tới. Thần nam lo lắng nhất chính là nàng cũng bị sát thủ đánh lén, bởi vì nàng tuổi tác lớn chút, tu luyện chấm nhất, chỉ là hoàng cấp nhập môn. Nghe nói nàng và Lý Lăng Ngọc đều không sao, thần nam thở dài một hơi, lập tức làm cho Mỹ Ngoại Tử chạy tới bảo vệ hai người, hắn thì mang theo Dương Lệ tiến đến bằng hộ khu, bởi vì có mấy người ở giữa ngoại trừ Liễu Mị Yên chính là Trầm Thu Hà sửa thấp nhất, nàng tu luyện muộn, chỉ có ngưng khí tầng 2 sửa. Lúc này Trầm Thu Hà ở trong phòng khách sofa trên nghiên tập thần nam lưu cho công pháp của mình, chợt nghe cửa sổ một tiếng vang nhỏ, nàng chưa kịp xoay người, một gã khuôn mặt trắng non âm lãnh nam tử thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở trong phòng khách. Đối với nhất cái tay trói gà không chặt lự thiếu nữ, sát thủ không có một chút lo lắng, kiêu ngạo vô cùng từng bước hướng Trầm Thu Hà tới gần. Ngươi tại sao muốn giết ta? Trầm Thu Hà tuy là ngưng khí tầng 2, khước không có gì tranh đấu kinh nghiệm, hoảng loạn chi bước tiếp theo bước lui về phía sau khước. Thần nam nữ nhân đều muốn chết sát thủ nhãn thần ở Trầm Thu Hà trên người đảo qua, lập tức trở nên hèn mọn đứng lên. Hắn dĩ nhiên đối với băng khiết thanh lệ Trầm Thu Hà động tâm, muốn trước phát tiết một chút lại giết rơi nàng. Tiểu mỹ nữ, không phải sợ, gia đã điều tra tinh tường, ngươi là thần nam nữ nhân, gia trước hết để cho ngươi thoải mái thông khoái, cho họ thần tiểu tử mang đỉnh nón xanh cho ngươi thêm đi Tây Thiên, ha ha. Thật đặc biệt sao thoải mái a sát thủ thô bị ép tới. Ngươi không nên tới. Trầm Thu Hà đỡ sau ghế salon lui, sát thủ từng bước tới gần, Trầm Thu Hà quá đơn thuần, quá khẩn trương, dĩ nhiên quên mất thần nam tiện chính mình phi kiếm. Nhưng là rất nhanh nàng liền không thể lui được nữa, sát thủ cười gần hướng nàng đánh tới, vươn miệng tới hôn Trầm Thu Hà. Cơ thể của ta là thần nam ca, người nào cũng không có thể phanh. Trầm Thu Hà trong lòng dâng lên một kiên cường tâm niệm, nhắm lại con mắt. Không quan tâm, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dùng hết toàn lực đánh về phía sát thủ ngực, chân khí tự nhiên lưu chuyển ở trên nắm tay ngưng kết. Chương 990, Hiểu Nguyệt cứu chủ. Ầm, sát thủ hét thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, xương ngực bị đánh nát, tại chỗ tử vong, không có bất kỳ phòng bị bị một cái ngưng khí tầng 2 ban trúng, vợ tờ tư mới là lạ. Ta giết người ngắm cùng với chính mình trên tay máu rầm rề huyết, Trầm Thu Hà không biết như thế nào cho phải. Nhìn lại trên đất tử thi, càng thêm hoảng sợ bất an. Máu tanh khí tức làm cho Trầm Thu Hà hầu như tan vỡ, ôm đầu một tiếng thét chói tai. Trong giây lát, một cái đại thủ đưa tới đè lên bả vai của nàng. Đứng ta Trầm Thu Hà dùng sức tránh thoát, cuốn quýt lui lại, chợt mở ánh mắt lại thấy thần nam cùng một gã hiên ngang nữ cảnh sát đứng ở trước mặt mình. Tên này nữ cảnh sát nàng cũng không xa lạ gì, chính là thị cục phó cục trưởng Dương Lệ. Thần nam ca ca giờ khắc này Trầm Thu Hà bất an nội tâm lập tức an định lại, một đầu nhào vào thần nam trong lòng. Không sao, thần nam đánh ra hỏa cầu, đem tử thi ném ra ngoài cửa sổ, sát thủ thân thể trên không trung hóa thành bụi. Theo ta đi, thần nam đã thần thức đảo qua, biết người khác không có việc gì, đem Trầm Thu Hà lưu hắn lại cũng không yên tâm đối với, ai biết còn xe có hay không có sát thủ trở lại, mang theo Trầm Thu Hà cùng Dương Lệ đi tìm Trì Huyền Đình. Đem mọi người tập trung ở cùng nhau, cũng thuận tiện bảo vệ. Chí Huyền Đình xích vũ chết bảo vệ, dù sao nàng là nữ nhân, sát thủ cũng không quá trọng thị. Một gã sát thủ tiến nhập phòng gian cầm trong tay quân trùy xông lên, đã bị xích vũ chết cắn chết, sau đó Mộ Dung Tình Nhi chạy tới. Sát thủ như cũ chiếu cố Mộ Dung Tình Nhi nơi đó, thế nhưng Mộ Dung Tình Nhi đã thăng chức ngưng khí 4 tầng. Sát thủ ở trước mặt nàng thật đúng là không đáng chú ý, bị nàng dùng phi kiếm cho bổ. Đánh ra hỏa cầu hóa thành bụi, bởi vì nàng cùng Chi Huyền Đình là khuê mật, biết nàng không thể tu chân, chỉ có huyền cấp trung kỳ sửa, Mộ Dung Tình Nhi lo lắng nàng gặp nguy hiểm, cho nên qua đây giúp nàng. Biết Chi Huyền Đình không có việc gì, Mộ Dung Tình Nhi thở phào, vừa đem sát thủ hóa thành bụi, thần nam mang theo Dương Lệ cùng Trầm Thu Hà chạy tới. Thần nam làm cho các nàng cùng đi cảnh biển, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, mình thì đi đón Tần Uyển Nhu. Tần Uyển Nhu tinh khiết thủy linh căn, tốc độ tu luyện rất nhanh, hướng nàng hồng bỏ ngựa bảo vệ, thần nam đối với nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Chính như sát thủ từng nói, bọn họ muốn giết chết thần nam cùng nữ nhân của hắn, trưởng khống thiên ngoại thiên, tiến tới trưởng khống Thượng Hải địa hạ thế lực, cho nên Tần Uyển Nhu ra như cũ bị sát thủ chiếu cố. Nàng đang muốn lên giường ngủ, nghe phòng khách cửa sổ có động tĩnh, vội vàng cột lên áo ngủ đi ra, khi thấy sát thủ trong tay giờ cao sáng loáng dao găm từ trên cửa sổ nhảy xuống. Tần Uyển Nhu Mỹ đại khí đoan trang, càng mang theo một tia mềm mại đáng yêu, làm cho sát thủ lập tức liền động tâm, nhìn thấy như vậy mình diễm động nhân đại mỹ nhân một người ở, đã nghĩ trước hưởng thụ dưới lại rất rơi. Vì vậy lập tức hướng nàng đánh tới, muốn dùng dao găm bức ở nàng, sẽ đi chuyện tốt. Tần Uyển Nhu là một ôn nhuận nữ nhân, thấy người này hung thần ác sát một dạng xung lại, lập tức chính là một hồi kinh hoàng, dĩ nhiên quên mất dùng hồng bọ ngựa tấn công địch. Thế nhưng dù sao đã ngưng khí 4 tầng, hơn nữa còn là tinh khiết thủy linh căn, hiểu được cơ bản thủy hệ pháp thuật, đối phương nào tới, nàng tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, theo bản năng xoay cổ tay một cái, một đoàn mông lung thủy khí ở trên tay hình thành, mang theo cường đại xoay tròn lực, lập tức cuốn lấy đối phương dao găm, một vòng vùng gian, trực tiếp đem sát thủ bỏ rơi bay ra ngoài. Thấy một nữ nhân dĩ nhiên có loại này lực lượng thần kỳ, sát thủ kinh hãi phía dưới đứng lên, Tần Uyển Nhu tay bấm ấn quyết hất tay một cái, một đạo thủy tiễn kích nhất bắn mà đến, bắn vào bộ ngực hắn, tại chỗ đưa hắn bắn chết. Tần Uyển Nhu dù sao cũng là ôn nhuận nữ nhân, nhìn chết đi sát thủ trong chốc lát không biết làm sao bây giờ tốt, trong phòng của mình đem sát thủ hóa thành bụi, nàng cũng hiểu được khó chịu. Đúng lúc này thần nam thân ảnh từ ngoài cửa sổ chợt hiện vào. Tần Uyển Nhu tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, lập tức nhào tới thần nam trong lòng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, lao công, ta giết người làm sao bây giờ bọn họ đang chết, đây là hát thủy dòng binh đoàn người, ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Thần nam nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mái tóc ga nùi Tần Uyển Nhu, đồng thời vung tay lên đem sát thủ ném ra cửa sổ, đánh ra hỏa cầu hóa thành cho bụi. Nghe thần nam vừa nói, Tần Uyển Nhu cũng an định lại, thần nam lo lắng băng mai có việc, lập tức mang theo Tần Uyển Nhu cũng chạy đi cảnh biển. Băng mai thân địa đường hội hội trưởng, là đối phương trọng điểm chiếu cố, hơn nữa người tới là hát thủy dòng binh đoàn bài danh hàng đầu 3 gã đỉnh cấp sát thủ, bọn họ trước phái người đánh nghi binh thiên ngoại thiên, dụ cho người đi cứu, nhân cơ hội đánh lén cảnh biển. Băng mai đang cùng Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai người ở trong phòng khách thưởng thức trà nói, thảo luận sửa luyện tâm. Băng Mai đã ngưng khí 4 tầng, Hiểu Nguyệt tư chất không sai, cũng đã ngưng khí 3 tầng hậu kỳ, mà Tình Trúc tư chất phải kém chút, ngưng khí tầng 2 trung kỳ. Mấy người đang nói chuyện, sát thủ giải quyết rồi biệt thự bên trong thủ vệ đến rồi ngoài cửa, Băng Mai là Nguyên Phong Nguyệt Đường đường chủ, thân thủ vốn là không tầm thường, thính giác nhạy cảm, hơn nữa bây giờ ngưng khí 4 tầng, sát thủ vừa xuất hiện liền bị bên ngoài phát hiện, mang theo Tình Trúc, Hiểu Nguyệt đi tới trong viện cùng 3 gã ngoài nghề đánh nhau. Đi đối phó Băng Mai 3 gã ngoài nghề là hát thủy dòng binh đoàn bài danh hàng đầu sát thủ, không chỉ có trên người trang bị lại thêm được trọng lực cùng cầm cố thân người tác dụng, hơn nữa một người trong đó dĩ nhiên là phong hệ dị năng giả, có thể cưỡi gió mà đi, tốc độ thật nhanh, Băng Mai lấy một chọi hai, Tình Trúc Hiểu Nguyệt dù sao không có kinh nghiệm đối địch, hai người liên thủ đánh một cái, 3 người lập tức lâm vào khẩu chiến. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên lọt vào đối phương đánh lén. Hiện nay Đông Tử cùng Hạ Bân vẫn còn ở Thái Lan, trợ giúp Văn Thanh trưởng khống nước Thái Thế Cục, mà Hạt Tử cùng Phong nói đều trở về châu Âu. Mặc dù đối phương xuất động tinh anh sát thủ, thế nhưng Thiên Ngoại Thiên còn có Thiết Báo cùng Lao Hổ hai gã cổ võ cao thủ, bọn họ đều đã đột phá địa cấp, nhanh chóng ổn định lại thế cục. Cảnh biển bên trong phòng, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt không có bất kỳ tranh đấu kinh nghiệm, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở một gã sát thủ. Mà Băng Mai ở đối phương hai người liên thủ có chút không ngăn được, nhất là tên kia phong hệ dị năng giả, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị, để cho nàng mệt mỏi ứng phó. Tên kia phong hệ dị năng giả đột nhiên bằng vào kỳ quái tốc độ đi vòng qua Băng Mai phía sau, đột nhiên hướng sau lưng của nàng ném ra một bả mỏng như cánh ve tiểu đao sắc bén. Băng Mai vốn là mệt mỏi ứng phó, lúc này đã không rảnh tránh né, chỉ lát nữa là phải gặp, thấy tình hình này. Hiểu Nguyệt liều lĩnh vọt tới chắn Băng Mai phía sau. Phốc dao găm thật sâu bắn vào Hiểu Nguyệt ngực. Hiểu Nguyệt Băng Mai toàn lực bức lui sát thủ, xoay người ôm lấy Hiểu Nguyệt. Tiểu thư Hiểu Nguyệt khỏe miệng máu tươi chảy ra, rơi vào trạng thái mê ly. Các nàng là bị Băng Mai thu nuôi cô nhi, cùng Băng Mai tình như tỉ muội, vì vậy thấy tiểu thư gặp nạn, Hiểu Nguyệt vừa mực có phấn đấu quên mình tiến lên bảo vệ. Băng Mai ngươi cũng đi chết đi, hai gã sát thủ lần nữa xông lên, Hiểu Nguyệt trọng thương. Băng Mai tuy là phẫn hận muốn ba ho thu cho nàng, khước mất đúng mực, lòng rối như tơ vò, càng thêm mệt mỏi ứng phó, liên tục gặp nạn. Bên kia Tình Trúc một người đối phó một gã khác sát thủ, đã bị bức liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Chương 991, mua thêm mấy đống phòng ở thời khắc nguy cơ, Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội cùng Âu Dương Phỉ Phỉ ngồi hoa báo mà đến, cách thật xa đã nhìn thấy trong viện mấy người đánh nhau. Nạp Lan Nhược Phi lập tức nói, tỷ tỷ, Phỉ Phỉ, ba người chúng ta so một lần, xem ai giết nhiều lắm. So thì so. Hai người không cam lòng tỏ ra yếu kém, mỗi người xử xuất dở trò. Nạp Lan Nhược Phi thi triển băng hệ pháp thuật, vung tay lên, hàn khí trên không trụt xuống, đem một gã sát thủ tại chỗ đông lại, thân thể bị đông nước, chết oan chết uổng. Nạp Lan Thi Ngữ càng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tay nhỏ bé chợt vô hoa báo đầu, hoa báo há mồm phun ra một đạo to bằng cánh tay trẻ con nhỏ điện quang, phích lịch cách cách, lửa điện hoa lòng lánh, tên kia phong hệ dị năng giả tránh cũng không kịp, đã bị điện thành cho bụi, cặn bã chưa từng còn lại. Âu Dương Phỉ Phỉ thì thả ra nhất bá đạo kim tằm cổ, tên kia quấn quýt lấy Tình Trúc sát thủ thấy tình thế không ổn vừa muốn chạy, một vệt kim quang liền chui vào trong cơ thể hắn, người nọ về phía trước chạy mấy bước đánh ngã trên mặt đất. Ba người vỗ tay rơi trên mặt đất, cơ hồ là đồng thời, Dương Lệ, Mộ Dung Tình Nhi, Trầm Thu Hà các loại chờ bốn người cũng chạy tới, chỉ là mấy hơi thở sau, Thần Nam cũng đi tới cảnh biển. Thần Nam lúc đầu đối với Băng Mai tương đối yên tâm, nàng dù sao cũng là đại tỷ đại, kinh nghiệm tương đối phong phú, còn có Tình Trúc Hiểu Nguyệt hai người bảo vệ, lại không nghĩ rằng nàng tao thụ địch nhân trọng điểm chiếu cố, nếu không phải Thi Ngữ ba người đúng lúc chạy tới, Băng Mai đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mấy người phụ nhân đều biết điều không có cuốn hắn, Thần Nam lập tức hướng về Băng Mai đi tới. Lao công, Hiểu Nguyệt muốn không được, mặt khác Thiên Ngoại Thiên cũng bị địch nhân tập kích. Băng Mai ôm Hiểu Nguyệt nước mắt chảy xuống. Bên cạnh Tình Trúc càng là khóc nỉ non không ngừng, nàng cùng Hiểu Nguyệt hai cái có hình người ảnh không cách, tình như tỉ muội, cảm tình sâu nhất. Đừng có gấp, ta xem một chút. Thần Nam đem Hiểu Nguyệt nhận lấy, đáp dưới nàng mạch đập, còn tim còn đập, nàng chỉ là trọng thương hôn mê, tâm mạch thụ thương, dưới tình huống bình thường khẳng định sống không quá nửa canh giờ, thế nhưng Thần Nam tô anh đan, có thể chữa trị tâm mạch. Thần Nam ở trên người nàng điểm mấy ngón tay, bảo vệ nàng bị thương tâm mạch. Đem dao găm cẩn thận rút ra, trước cho nàng cầm máu. Lúc đầu muốn tô anh đan để vào nàng trong miệng đỏ, nhưng là Hiểu Nguyệt trọng thương hôn mê, chính mình khó có thể biến hóa giải dược lực. Thần Nam cũng không cấm kỵ mọi người, tương đan dược đặt ở trong miệng mình, nhẹ hôn nhẹ nàng, tương đan dược đổ vào nàng trong miệng đỏ. Hiểu Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn theo bản năng nhuyễn động, tương đan dược hôn vào trong miệng, đan dược lập tức tăng ra, bị nàng toàn bộ hấp thu. Thần Nam lại vì nàng độ vào thật khí liệu tổn thương, Tô Anh Đan không hổ là chữa trị kinh mạch thánh dược, rất nhanh Hiểu Nguyệt liền tỉnh lại. Thần gia, ta không có bảo vệ tốt tiểu thư. Hiểu Nguyệt hư nhược nói, tuy là thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng bởi vì không chút máu, suy giảm tới nội phủ, vẫn tương đối suy yếu. Hiểu Nguyệt, ngươi đã làm rất tốt. Thần Nam cảm kích khép dưới mái tóc của nàng, đưa nàng giao cho Băng Mai. Tất cả mọi người chờ ở chỗ này, lẫn nhau có một chiếu cố. Ta đi ra ngoài một chút. Thần Nam mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Dù sao hình thức không rõ, vì không xuất hiện nữa ngoài ý muốn, mấy người phụ nhân chưa từng đi, tiến nhập phòng khách thủ cùng một chỗ, chờ đấy Thần Nam trở về. Thần Nam là muốn đi xem Liễu Hàn Yên, đồng thời liên lạc Trác Mạn Ni cùng Đường Cẩn, nhìn nàng một cái nhóm có hay không nguy hiểm. Hoàn hảo, Yến Kinh hai người chắc là không có bị điều tra đến, cũng không có bị công kích. Đi ngang qua Thiên Ngoại Thiên thời điểm, xâm nhập thế lực đã cơ bản bị thiết báo cùng lao hổ tiêu diệt, hai gã sát thủ đang chuẩn bị đào tẩu, bị Thần Nam tiện tay dùng phi kiếm giết chết, sau đó hắn lập tức đi thương quá, thương thái cách Thượng Hải cũng không xa, mấy phút sau đã đến. Liễu Hàn Yên hoàn toàn chính xác bị sát thủ công kích, thế nhưng nàng dù sao cũng là thị trưởng, đầu não lanh tĩnh, hơn nữa nàng cũng đột phá ngưng khí tầng 2, phát động lần này công kích, ngoại trừ vài tên tinh anh bên ngoài, đại bộ phận đều là phổ thông sát thủ. Ở đối phương lần nào tới, bị Thần Nam tiễn của nàng vòng tay văng ra sau đó, Liễu Hàn Yên nhanh chóng phản ứng, dùng Thần Nam tiễn chính mình pháp khí đoạn kiếm giết chết sát thủ. Nàng mặc dù là thị trưởng, mà dù sao chưa từng giết người, đang nhìn thi thể sững sờ, suy nghĩ có phải hay không làm cho cảnh sát quá tới xử lý việc này, Thần Nam thân ảnh từ chỗ cửa sổ lách vào phòng khách. Lao công Liễu Hàn Yên lập tức hướng Thần Nam đánh tới. Hàn Yên, ngươi không có việc gì là tốt rồi. nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng cao mâm búi tóc nói, thuận tay đem sát thủ ném ra ngoài cửa sổ hóa thành cho bụi. Liễu Hàn Yên thân thể mềm mại tựa ở trong ngực hắn nói, có muốn hay không làm cho cảnh sát tham gia việc này không được? Thần Nam đem sát thủ lai lịch nói với nàng một cái, biết là nước Mỹ hát thủy dòng binh đoàn người, Liễu Hàn Yên cũng bỏ qua báo cảnh sát tưởng pháp. Hàn Yên, muốn không ngươi theo ta đi Thượng Hải đi, Thần Nam nói. Liễu Hàn Yên dù sao thân phận bất đồng, tuy là có thể làm Thần Nam nữ nhân, nhưng là cùng người khác cùng một chỗ, khó tránh khỏi không có thói quen, lập tức lắc đầu nói, không cần, nếu là hát thủy dòng binh đoàn người, ta muốn sát thủ cũng sẽ không trở lại, ta làm cho Hướng Nghi quá đi theo ta một đêm. Nói xong, Liễu Hàn Yên ngẩng đầu ở Thần Nam miệng trên hôn một cái nói, lão công, Thượng Hải hình thức không rõ, ngươi chính là nhanh đi về đi, không dùng tại nơi đây cùng ta. Thần Nam bỗng nhiên túi đầu hôn lên, đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng tiểu diễm trong miệng đỏ, Liễu Hàn Yên sớm nhớ hắn, lập tức ngậm, động tình quên mình mút vào nổi lên nam nhân nước bọt. Bởi vì sát thủ xuất hiện mà phá lệ khẩn trương Liễu Hàn Yên, ở nam nhân mãnh liệt hôn lên tâm tình từng bước buông lòng xuống, thân thể không hề như vậy cứng ngắc. Một phen kích hôn sau, Thần Nam mới đưa nàng từ trong lòng ngực phóng ra, biết nàng nói có đạo lý, từ tên kia nữ nhân bảo phiêu cùng nàng, hắn cũng yên tâm, vì vậy không có lại tiếp tục ngưng lại, dặn dò nàng vài câu sau, vẫn từ cửa sổ đi ra ngoài, tế xuất phi kiếm quay trở về Thượng Hải. Lao công! Hình thức như thế nào đây? Thần Nam trở lại cảnh biển, Nạp Lan Thi Ngữ dẫn đầu tiến lên đón, dù sao nàng là đại phu nhân, người khác chưa từng cùng với nàng cạnh tranh, chỉ là trong ánh mắt khước đều có chút bận tâm. Không có việc gì, hình thức đã tất cả nằm trong lòng bàn tay Thần Nam an ủi các nữ nhân, đem tình huống đơn giản nói cho các nàng xuống. Nghe nói hình thức tất cả nằm trong lòng bàn tay, lòng của nữ nhân tình nhất thời trầm tĩnh lại, đều theo Thần Nam tiến nhập phòng khách. Thần Nam khán liêu mắt chúng nữ nhân của mình, ngoại trừ Liễu Mỹ Yên cùng Lý Lăng Ngọc, Thượng Hải đều tới, các nữ nhân mỗi người như hoa như ngọc, thủy mâu nhộn nhạo, đường con nguyện chuyển, trong lòng vẫn là có chút cảm giác thành tựu, đồng thời cũng cảm giác mình trên đầu vai trọng trách rất nặng, cười nói, sự kiện lần này cho chúng ta gõ cảnh báo, mọi người ở quá phân tán, ta xem không bằng như vậy, ở thang thần nhất phẩm mua thêm mấy đống phòng ở, tất cả mọi người rời qua, ở cùng một chỗ. Cũng thuận tiện lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, giao lưu tu luyện gì. Nói xong, Thần Nam quét mắt nhất bang như hoa như ngọc, oanh oanh yến yến, các loại phong tình các mỹ nữ, cười hát hát nói, các vị bảo bối, các ngươi cảm thấy lao công biện pháp này như thế nào đây? Chương 992, cũng biết ngươi sẽ đến. Thấy Thần Nam mặt mang cười xấu xa, mấy người phụ nhân làm sao có thể không biết hắn tâm tư, cứ như vậy chẳng phải là thuận tiện hắn làm chuyện xấu rồi hả? Cơ hồ là đồng thời. Các nữ nhân đều đã nghĩ đến chăn lớn cùng ngủ cái từ này. Bất quá Thần Nam dù sao cũng là các nàng tốt, hơn nữa cũng có thể tài nguyên cùng hưởng, thuận tiện tu luyện. Thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ ở chỗ này, nàng mới là chính quy thế tử, cho nên mấy người phụ nhân đều đem ánh mắt nhìn về nàng. Nếu ở trước đây, Nạp Lan Thi Ngữ là như thế nào đều sẽ không đồng ý, nhưng là bây giờ nàng lại không ý kiến, tự nhiên cười nói, nếu lao công đề nghị, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, ta cũng không ý kiến. Ta không có ý kiến, Nạp Lan Nhược Phi tiếp lời nói. Tỷ muội hai người đồng ý, các giai nhân cũng dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, ngay cả thân cảnh quan Dương Lệ cũng sảng khoái đáp ứng rồi, nếu quyết tâm muốn đi theo Thần Nam, nàng cũng không nghĩ khác nữa, nếu như truyền đi ảnh hưởng của nàng con đường làm quan, nàng không ngại từ trước, dù sao công tác chiếm đi quá nhiều thời gian. Nàng cũng muốn rút ra nhiều thời gian hơn tu luyện, chỉ bất quá thị cục căn bản không thể rời bỏ nàng mà thôi. Chuyện này liền quyết định như vậy, Nạp Lan Thi Ngữ đưa ra cần tất cả phí dụng từ Đông Hoàn tập đoàn xuất, Thần Nam cười cười, ngược lại Đông Hoàn tập đoàn nhiều tiền, cũng liền do nàng. Làm mặc dù để Băng Mai phụ trách thực thi chuyện này. Mọi người ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi, tuy là Băng Mai mọi người tất cả an bài xong phòng gian. Thế nhưng Mộ Dung Tình Nhi, Trì Huyền Đình, Tần Huyền Nhu, Trầm Thu Hà, Âu Dương Phỉ Phỉ, Băng Mai, Dương Lệ, cái này mấy người phụ nhân chưa từng di chuyển. Các nàng đều lặng lặng mím môi, chờ đấy nam người tuyển chọn cùng mình ngủ chung, các nữ nhân đều ở đây, đêm nay cùng ai ngủ, đã nói lên người nào ở trong mắt hắn quan trọng hơn a, cho nên các nữ nhân đều muốn tranh một chuyến, vô luận là xinh đẹp, hay là đang cùng nam nhân trong tình cảm. Các nàng đều cho là mình không thể so người khác kém. Thấy tình hình này, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức hiểu ý của mọi người nghĩ, làm chính cung nương nương, dĩ nhiên là phải có mẫu nghi thiên hạ phong phạm, phải có chính cung giác ngộ. Trường hợp này nàng làm sao có thể cùng tình nhân nhóm cạnh tranh đâu, hướng nàng lại không thể thật cùng nam nhân cùng giường. Vì vậy Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đứng lên nói, lao công, bọn tỉ muội, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Trong nhà còn có các thủy ti cùng với vài tên nhẫn giả ám bên trong lòng đất bảo vệ các nàng tỉ muội. Thần nam biết nàng ở bên trong này tử có chút ải, cũng không ngăn cản nàng, chỉ là Nạp Lan Nhược Phi lại không cùng tỉ tỉ cùng nhau rời khỏi, nàng thích náo nhiệt. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút tỷ phu sẽ chọn cùng ai cùng giường, vì vậy kiên định giữ lại. Nạp Lan Thi Ngữ hoa báo rời đi, đã không có chính quy thê tử ở đây, mọi người thân phận đều giống nhau. Các nữ nhân 332 khó nói cùng với chính mình hôm nay tao ngộ, đều không nhắc chuyện ngủ, thế nhưng người nào cũng không đi. Đợi nam người tuyển chọn ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, người nào cũng không chịu rời khỏi, ám bên trong lòng đất phân cao thấp. Nhìn phong tình thành thực các nữ nhân, thần nam nở nụ cười khổ, đêm đẹp mỹ cảnh, nữ nhân của mình đều ở đây, hắn đương nhiên không muốn sống uổng, tuy là nghĩ đến cái quần thể hoạt động, hắn nhưng cũng biết không quá thực tế, cái này mấy người phụ nhân trong ngày thường đều là cao ngạo tới cực điểm nữ nhân, người theo đuổi nhiều vô kể, hai người cùng một chỗ tuy là các nàng có thể chấp nhận, thế nhưng làm cho các nàng đều cùng một chỗ đến cái chăn lớn cùng ngủ, khả năng khó khăn. Nhìn lẫn nhau trong lúc đó vẫn hữu thuyết hữu thiếu, khước ám bên trong lòng đất so tài mấy người phụ nhân, thần nam không thể làm gì khác hơn là đem quần thể hoạt động ý niệm trong đầu bỏ đi. Ngao Tấn ra sức suy nghĩ hồi lâu, thần nam rốt cục chủ ý, khẽ mỉm cười nói, chấm mệt mỏi, cái kia gì, ngày hôm nay liền không bồi các vị ái phi, ta trước đi ngủ, các vị ái phi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, thần nam cũng không để ý các nàng nghĩ như thế nào, dẫn đầu tiến vào phòng gian, lên giường, liền ngủ. Chúng nữ tuy là thất vọng, nhưng cũng chưa từng ý kiến, dù sao hắn cùng ai cũng không có cùng một chỗ, đều có thể chấp nhận, vì vậy cũng đều hô đạo ngủ ngon. Thế nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyền Đỉnh tiến một cái phòng gian, Âu Dương Phỉ Phỉ lôi kéo mở mịt Trầm Thu Hà cũng tiến một cái phòng gian, Băng Mai Sông Dương Lị lại tựa như có thâm ý cười cười, cái này nhất hắc nhất bạch hai nữ nhân cũng cùng nhau vào Băng Mai phòng gian. Kết quả trong phòng chỉ còn sót Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi. Tần Uyển Nhu nhìn mấy người phụ nhân bối ảnh rất là buồn bực, tâm nói các nàng vì sao còn hai hai một người a, lại không phải là không có phòng gian, vì vậy nàng không hiểu nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi nói, nếu phi, các nàng làm cái gì nha, lại không phải là không có phòng gian, chả thế nào hai cái cùng nhau liền cùng an bài tốt giống nhau. Ta cũng không tin tưởng các nàng làm cái gì. Thế nhưng ta không tin tỷ phu ai cũng không bồi, chúng ta tiên tiến phòng gian, chờ một lát nói nơi này, Nạp Lan Nhược Phi quỷ linh tinh quái ghé vào Tần Uyển Nhu bên thai nói thầm mấy câu, Tần Uyển Nhu mặt đỏ lên, cũng là mừng rỡ gật đầu, hai người đều là cô nương, tay nắm cũng tiến một cái phòng gian. Thần nam nằm trên giường 10 phút, nghe động tĩnh trong phòng khách không người, phòng chừng các nữ nhân cũng đều trở về phòng ngủ đi, lập tức lặng lẽ xuống giường mở cửa phòng. Rón ra rón rén đi tới Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyền Đỉnh cửa gian phòng, khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Bên trong truyền đến một hồi vui sướng tiếng bước chân của, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, bên trong cánh cửa đứng Mộ Dung Tình Nhi cùng Trì Huyền Đỉnh đây đối với khuê mật, hai người thấy là hắn, đồng thời vui vẻ. Coi như ngươi có lòng, Trì Huyền Đỉnh nói một câu, hai nữ nhân cơ hồ là cùng nhau nhào tới trong ngực hắn, vui vô cùng, nam nhân tiến các nàng phòng gian. Đây đối với khuê mật tự nhiên nhận thức nam nhân đối với các nàng cái này một đôi tổ hợp là tốt nhất. Hắc hắc, lao công đã quên người nào cũng không thể quên các ngươi. Thần nam ở hai người trên người tận tình lao lấy dầu, ôm lấy hai người đi tới bên giường, đem đây đối với khuê mật cùng nhau hủng ngã xuống giường, một phen quấn quýt nhau sau, đây đối với khuê mật quần áo tấn ngoại trừ, thần nam bỗng nhiên xoay người đem Trì Huyền Đỉnh đặt ở phía dưới. Tất cả sau khi kết thúc, hai nữ nhân huệ vải bất kham. Rất nhanh tựa ở nam nhân trong khuỷu tay, mặt mang ngọt ngào tiêu dung, thỏa mãn nhắm lại con mắt. Đợi các nàng sau khi ngủ, thần nam nhẹ nhàng đưa tay rút ra rón rén xuống đất, len lén đi tới Băng Mai cùng Dương Lị chỗ ở cửa gian phòng. Tốt lao công, chúng ta cũng biết ngươi sẽ đến. Hai nữ nhân mị tư tư, Hoan Thiên Hỷ điệu nói, cái này nhất hắc nhất bạch cùng nhau nhào tới trong ngực của hắn. Hắc hắc, lao công đã quên người nào cũng không thể quên các ngươi. Thần Nam cười hắc hắc, đem hai người cùng nhau ôm kẹp ở dưới nách, đi về phía trước mấy bước, đem hai người cùng nhau ném tới trên giường. Sau nửa canh giờ, Thần Nam lại từ hai người phòng gian chạy tới, vừa ra cửa, trong góc phòng giống như ưu linh chạy ra ngoài hai gã thiếu nữ. Thị phu, ngươi thật là lợi hại a, cái này cũng được. Một cô gái cười đùa nói, bất quá bởi vì vừa mới có nghe đến rồi trong phòng tiểu diễm liên miên thân tiếng rên, trên gò má một mảnh đường đỏ. Là nha lão công, ngươi thật lợi hại, người nào đều không đắc tội, thật giàu hoạt. Một cô bé khác cũng xông tới, khuôn mặt nóng hổi, thanh âm run, chính là Tần Uyển Nhu. Chương 993, nhất thua thiệt đúng là ta. Xuyệt Thần Nam đem hai ngón tay đặt ở hai người trên cái miệng nhỏ nhắn ngăn trở các nàng, nhỏ giọng nói, nếu phi, Uyển Nhu, các ngươi biết là được, không thể nói, biết không ngàn vạn lần không thể nói. Nói xong, Thần Nam cười hắc hắc, thần thần bí bí mà lại chạy tới Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà đây đối với bác sĩ y tá cửa phòng, đợi cửa phòng mở ra, Thần Nam lắc mình mà vào. Hai nữ nhân mừng rỡ nhào tới trong ngực nam nhân, chắc hẳn phải vậy nhận thức nam nhân đối với các nàng cái này một đôi tổ hợp là coi trọng nhất. Nạp Lan Nhược Phi cùng Tần Uyển Nhu nằm út sấp ở cửa nghe, chợt nghe bên trong giọng của nữ nhân nói, lão công ngươi thật tốt, chúng ta cũng biết ngươi sẽ đến. Cái kia bại hoại thanh âm nói, hắc hắc, lão công đã quên người nào cũng không thể quên các ngươi. Theo sát mà một hồi thanh âm huyên náo, thời gian không lâu, một tiếng tiểu đề du nhưng vang lên. Theo sát mà đây đối với bác sĩ y tá thân tiếng rên liên tiếp đứng lên. Hư Nạp Lan Nhược Phi hướng về phía cửa phòng đô một cái dưới cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lạc hướng Tần Uyển Nhu nói, thật không có ý nghĩa, theo chúng ta thua thiệt, đi Uyển Nhu, chúng ta ngủ đi, không để ý đến các nàng. Ta nhất thua thiệt, nhân ra đều với hắn ngủ qua chừng mấy hồi, vẫn là cô nương đây, người nào đó còn nói cái gì đất phần trăm, thật có thể gạt người. Tần Uyển Nhu cái miệng nhỏ nhắn nhíu lao cao. Ta cũng thua thiệt ta cũng với hắn ngủ qua chừng mấy hồi, cũng là cô nương. Nạp Lan Nhược Phi cười đùa nói. Ngươi không giống với, ngươi không phải dị băng linh căn không thể cùng giường mà, nhất thua thiệt đúng là ta. Hai người mỗi người nói cùng với chính mình tuổi thân, nói nữ nhân nhân gian lặng lẽ nói, chắp tay rời đi phòng khách, thân ảnh biến mất, chỉ có cái kia phập phồng liên miên thân tiếng rên vẫn từ một cái phòng gian truyền tới. Đợi Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà thỏa mãn sau, Thần Nam cũng không có vội rời khỏi, cùng đây đối với bác sĩ y tá ôm nhau ngủ, thẳng đến sắc trời thả bày ra, Thần Nam vừa mực có gión ra gión rén đứng dậy, len lén chạy về chính mình phòng gian. Còn như Tần Uyển Nhu cùng Nếu Phi, dù sao chưa hư thần, Thần Nam lẫn nhau tin các nàng sẽ không chờ chính mình, mặc dù khiến cho các loại chờ cũng sẽ không các loại chờ lâu lắm sẽ đi vào giấc ngủ. Hồng Nhật sơ thăng, bách điểu cùng reo vang, lại là một cái khí trời tốt, ấm áp trong gió sớm chạy xuôi cờ bay phất phới khí tức, làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Thần Nam duỗi người, trang bị làm chưa từng xảy ra chuyện gì bộ dạng từ phòng ngủ đi tới lười biếng ngồi ở ghế trên, thưởng thức cửa hiểu nguyệt ngâm nước điểm tâm sáng. Thần gia, cảm ơn ngươi. Hiểu nguyệt đứng ở Thần Nam trước mặt cung kính nói, bởi vì tô anh đan nguyên nhân, hơn nữa Thần Nam lấy chân khí giúp nàng chữa thương, Hiểu nguyệt thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hiểu nguyệt, về sau không muốn khách khí như vậy, không muốn đem mình làm ngoại nhân. Thần Nam cười khép dưới cô bé mái tóc. Cảm nhận được nam nhân bàn tay ôn nhu, Hiểu Nguyệt vui vô cùng, vuốt tay thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to. Bên cạnh Tình Trúc đi tới, cùng Hiểu Nguyệt ôm nhau, nàng không có việc gì, cao hứng nhất chính là Tình Trúc. Lao công, chúng ta cho ngươi nấu ngân nhĩ liên tử canh, uống lúc còn nóng đi. Chỉ Huyền Đỉnh cùng Mộ Dung Tình Nhi gió phất dương liếu vậy đi tới. Chỉ Huyền Đình đem một chén liên tử canh để lên bàn, mặt đỏ thắm đạn nghiệm ức không được quyến rũ. Thấy tình hình này, Hiểu Nguyệt vội lui qua một bên, Thần Nam bưng lên ngân nhĩ liên tử canh vừa muốn uống, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà dắt tay nhau mà đến, Nhu Tình đưa tình nói, lao công, đây là chúng ta hai cái cùng nhau làm cho ngươi đông qua đầu khớp xương canh, rất tu bổ. Nhanh uống lúc còn nóng. Thần Nam nhìn hai đôi bốn nữ nhân không biết uống trước của người nào thuốc bổ tốt. Lại là một tiếng mềm mại hô hoán, lao công, ta cho ngươi nấu trứng trần nước sôi, mau thửa dịp ăn nóng, bồi. Bổ dương lị ngực lớn phập phồng, giống như một trận gió phiêu đi qua, bên cạnh còn theo băng mai, dương lị đem bát để lên bàn, kết quả thấy được trên bàn mặt khác hai phần bữa sáng, hơn nữa đều là cho nam nhân bồi bổ vật. Tam đôi sáu nữ nhân nhìn Thần Nam trước mặt ba phần bữa sáng đồng thời sửng sốt, Mi ba lưu chuyển lẫn nhau nhìn một chút, liền hiểu chuyện gì xảy ra, cảm tình hắn đêm qua không phải sủng hạnh một cái đúng mà là sủng hạnh tam đôi. Sáu cô gái đẹp tha phốc phốc phốc sáu nữ nhân bỗng nhiên cùng nhau xông lên, bùm bùm ở trên người hắn một trận tàn nhẫn lôi, đánh thần nam người kia chạy chối chết. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt đương nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, Hiểu Nguyệt tuy là thụ thường, nhưng chưa quên chính mình thị nữ chức trách, một mực yên lặng chú ý bên ngoài, rất sợ vị ấy phu nhân triệu hoán, chính mình tốt đúng lúc đi qua. Tối hôm qua hai người liền phát hiện thần nam gian rảo vào ba nữ nhân phòng gian, làm mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hiểm môi khẽ cười. Cả đêm thường sáu nữ nhân à, nghĩ đến nam nhân như vậy dũng mãnh, từ trước đến nay hung hãn Nạp Lan lớn họa thủy bỗng nhiên có chút khẩn trương, đột nhiên nhìn phía Tần Uyển Nhu nhỏ giọng nói, Uyển Nhu, ngươi nói đến lúc đó có thể hay không rất đau à, cái gì đau? Tần Uyển Nhu trong chốc lát nghe không hiểu. Ai nha, chính là cùng hắn làm thời điểm, thứ Lạp Nạp Lan nhược phi má phấn đường đỏ, dùng sức đẩy Tần Uyển Nhu một bả. Ý kia đều nói đến loại trình độ này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tần đại chủ trì khuôn mặt cũng đỏ, túi đầu nhỏ giọng nói, ta cũng không biết nha, ta lại chưa làm qua, bất quá nghe Tình Nhi cùng Nguyễn Đình nói rất đau, các nàng đều choáng váng. A Nạp Lan lớn họa thủy càng thêm sợ hãi, ở của nàng đái động hạ, Tần Uyển Nhu cũng không giải thích được khẩn trương, hai cô bé mặt cười đều có chút tái nhợt. Nhất ba người đang ở chơi đùa, Lý Lăng Ngọc cùng Liễu Mỹ Yên ở Mỹ Ngoại Tử dưới sự bảo vệ cũng tới cảnh biển, cùng mọi người hàn huyên cùng một chỗ. Hắc thủy dòng binh đoàn đều đánh đến cửa, thần nam tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, hắn muốn đi vùng Trung Đông một chuyến, đồng thời cũng nhìn chính mình bạn nối khố bờ ra dịu người mẫu Tạp La Lâm. Hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn phía Băng Mai nói, tiểu băng băng, cho ta đã tờ HNZ trường đến Dubai vé máy bay, ta muốn đi vùng Trung Đông một chuyến. Lao công, ngươi muốn đi đu bả? Các nữ nhân rào rào lập tức toàn bộ xông tới, vậy thì thật là cao hứng bừng bừng thêm kích thích. Mang ta đi thôi lao công, ta cũng đi. Tỷ phu, mang ta đi đi, đu bai nhưng là bị xương trên thế giới xa hoa nhất du ngoạn nơi đi đây, ta sớm muốn đi. Các nữ nhân rồn rập tiến lên, khuôn mặt chờ đợi, đều muốn đi theo. Thần nam không còn gì để nói, đây cũng quá sinh ra đi, chính mình cũng không phải chuyên môn đi du ngoạn. Mang nhiều mỹ nữ như vậy một phần vạn chiếu cô không chu toàn, gặp chuyện không may có thể gặp phiền toái, nhưng là không mang theo lại sẽ làm cho các nữ nhân không cao hứng, phụ bạc các nàng nhiệt tình. Thần nam đang do dự, Liễu Mỹ Yên không để ý mọi người nhãn quang bu lại, ở thần nam bên thai nhỏ giọng thì thầm, lao công, ngươi đừng quên, lần trước bằng lòng nhân ra ngủ trên phi cơ phòng cho Tổng thống, lần này cũng không thể nuốt lời hét nói xong, Liễu Mỹ Yên không có chuyện gì người giống nhau lui một cái. Không nói thêm lời nào nữa. Thần nam nhất thời đau cả đầu, ở trên máy bay cùng Trác Mạn Ni gặp nhau một lần kia, hắn quả thực đã đáp ứng Liễu Mỹ Yên, làm nam nhân làm sao có thể đổi ý đây. Vì vậy thần nam hơi suy nghĩ chủ ý, ánh mắt ở các mỹ nữ trên người quét một vòng, cười nói, cái này xã hội rất nguy hiểm, không cần phải nói ẩn môn người, chính là giấu ở dân gian còn không biết có bao nhiêu cao thủ đây, lần này ám sát sự kiện càng là bị mọi người gõ cảnh báo. Chương 994, trên phi cơ. Nói xong, thần nam trịnh trọng chuyện lạ nói, các vị ai phi, ngưng khí kỳ một ngày tiến nhập hóa long kỳ, sẽ bằng thêm nhất giáp tử thọ mệnh, vì có thể để cho chấm đang kể sủng hạnh các ngươi, ta xem mọi người vẫn là chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến nhập hóa long kỳ, ta lần này đi chủ yếu là đối phó Hắc thủy dòng binh đoàn, bởi vì Mỹ Yên tỷ cùng Nguyễn Đình không thể tu luyện, ta liền mang hai người bọn họ thuận tiện đi giải sầu một chút. Các vị ái phi có ý kiến không? Các nữ nhân nhất thời một mảnh hư thanh, Liễu Mỹ Yên cùng Trì Huyền Đỉnh thì dường như tiểu cô nương một dạng tức dược. Ta đồng ý, ta phải nhanh lên một chút tu luyện, tranh thủ cùng ngươi sớm ngày cùng giường. Nạp Lan Nhược Phi S.U.S. tờ trước nói, hắn hiện tại là một môn tâm tư để cao sửa. Dù sao thần nam nói có đạo lý, Liễu Mỹ Yên cùng Trì Huyền Đỉnh không thể tu luyện, mọi người tuy là muốn đi, người nào cũng không tiện cùng với các nàng cạnh tranh. Chưa từng lại tỏ thái độ. Thần nam cười hắc hắc, nếu tất cả mọi người đồng ý, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nói xong, thần nam nhìn phía Băng Mai, tiểu băng băng, ngươi lập tức định hai tờ đến Dubai điện tử vé máy bay. Sau đó hắn lại nhìn phía Liêu Mỹ Yên cùng Trì Huyền Đình, hai vị ái phi, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, chúng ta một lúc lâu sau tiểu ra phát, đến thang thần nhất phẩm tập hợp, ta lái xe đi sân bay. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Mỹ Yên cùng Trì Huyền Đình liền rời đi cảnh biển, nữ nhân xuất môn luôn là phiền phức chút, các nàng muốn trở về chuẩn bị dưới xuất môn chuẩn bị vật phẩm. Ở các nữ nhân không thôi trong ánh mắt, thần nam nhanh lên rời đi cảnh biển, miễn cho không mẹ nheo nữa một hồi, bị người nào nhất chán ngán lại được nhiều vài cái. Trở lại biệt thự, thần nam đem muốn đi vùng Trung Đông chuyện cùng thi ngữ nói một lần, làm đại phu nhân tổng yếu cho mọi người làm ra làm gương mẫu, nạp lan thi ngữ cũng biết ý không có theo. Một lúc lâu sau, Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình đúng giờ xuất hiện ở trong sân. Thần Nam mở ra huy đằng chở hai người một đường chạy tới Thượng Hải phi trường quốc tế. Dừng xe ở nhà để xe dưới hầm, ba người lên lầu chạy tới chờ phi cơ đại sảnh, chuẩn bị đăng ký. Chỉ là bọn hắn vừa mới đến chờ phi cơ đại sảnh, liền thấy được một người mặc giản lược sườn xám, phong tình chân thành, ngông đẹp êm dịu mê người băng diệm mỹ nữ. Lao công, không có ý tư à, ta trong chốc lát nhịn không được, đã tới rồi sân bay, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mỹ nữ chậm chậm tới. Mặt mang nụ cười rảo hoạt nhìn thần nam. Yêu tinh Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình mỗi người lẩm bẩm một câu, tới mỹ nữ chính là phong tình tận xương băng mân, phong tư thức tha mà đi tới, cũng cùng hai người bọn họ chào hỏi. Người cái này rảo hoạt yêu tinh thần nam mắng một câu, thế nhưng nữ nhân dính người, mới nói nàng thích người, nàng nếu như không thương người, nên phiền người, làm sao sẽ kể cận ngươi? Ni thần nam đương nhiên sẽ không trách nàng, ngược lại thương yêu ở nàng cặp ngông trên vỗ một cái. Băng Mai bị đánh một tiếng nỉ non, cũng là mềm mại đáng yêu tận xương nhích lại gần, cười đùa nói, lao công, ngươi là đồng ý rồi hả? Nếu đã tới, vậy cùng nhau đi. Thần nam cười nói, nữ nhân đều tới, hắn tự nhiên không thể lại niệm trở về. Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình bản liền được tiện nghi, càng sẽ không nói nàng. Vé máy bay vốn là Băng Mai định, nàng đã nhiều định rồi một tấm, một nhóm bốn người thay đổi thẻ lên máy bay, leo lên bay đi Dubai không khách A380. Máy bay lao ra đường băng bay lên Lam Thiên, ở Thượng Hải bầu trời hơi xoay quanh hướng về phương Tây bay đi, đủ các cuộc hành trình bắt đầu. Bộ này A380 máy bay là Băng Mai cố ý chọn, cabin trang bị tân tiến nhất trên phi cơ ngu nhạc hệ thống, sợi quang học phối điện internet khiến cho điện ảnh, video trò chơi cùng tiết mục TV lựa chọn càng thêm linh hoạt hoàn bị. Ở trên máy bay hành khách còn có thể sử dụng dạng đơn giản máy tính cùng gọi điện thoại. Khoang đáy phân phối khu nghỉ ngơi, thương vụ khu, quán bar hoặc những thứ khác khu giải trí, các nàng nếu như phiền, có thể đi phía dưới ngu nhạc. Mấy người ngồi là đặc đẳng thương, trong buồng phi cơ đều là nghiêng thoải mái ghế dựa mềm, không gian rộng mở. Lịch sự tao nhã hoàn cảnh, còn có nam nhân của chính mình, làm cho ba nữ nhân gần như cùng lúc đó nghĩ tới kết hôn lữ hành, lúc này mấy người tâm tình chỉ có dùng thư thái, thích ý tới hình dung. Thư thích trong hoàn cảnh. Mấy người thưởng thức chẳng định, nói kéo dài lời tâm tình, thần nam thẳng nhãi này thường thường cho nữa ba nữ nhân nói người lớn tiểu cố sự, mấy người phụ nhân ngượng ngùng đồng thời khức càng thêm hài lòng thích ý, há là một cái thoải mái chữa được ấm áp hoàn cảnh, lãng mạn khí tức, làm cho mấy người phụ nhân không tự chủ đều có chút cờ bay phất phới tường pháp, nhìn phía ánh mắt của nam nhân càng nhiều mấy phần nhu tình. Thừa dịp Trì Huyền Đình cùng Băng Mai nói giỡn mệt mỏi, tựa ở thư thích trên ghế dựa mềm nghỉ một chút võ thuật. Liễu Mị Yên cũng là lặng lẽ trợn mở con mắt, miệng anh đào nhỏ xề gần nam nhân bên thai, thổ khí như là nói, lao công, lần trước ngươi và Trác Mạn Ni ở trên máy bay làm loại chuyện đó, thật là mắc cỡ ở đâu tỉ, ngươi ý gì? Thần nam cười đều ở trên mặt nàng bóp một cái. Liễu Mị Yên bị bóp huyển chuyển tư thái mềm hơn vô lực, khỏe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo ra mị ý, cũng là dịu dàng nói, nhân ra không có ý gì nhà không có ý gì ta có thể giấc ngủ. Thần nam làm bộ nhắm lại con mắt, thế nhưng tâm lý cũng đã có chút chờ mong, coi chừng ba cái kiểu diễm đại mỹ nữ, Liễu Mị Yên lời nói không có nam nhân không hướng tới. Bại hoại, không cho ngươi ngủ. Liễu Mị Yên cái miệng nhỏ nhắn cắn lỗ thai của hắn, thổi ôn hương khí tức dù gì nói, nhân ra cũng muốn thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này, cũng muốn ở trên máy bay trong phòng rửa tay. Liễu Mị Yên thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là khuôn mặt nóng hổi. Xấu hổ không tự thắng một đầu nhào vào trong ngực nam nhân, thẹn thùng ở nam nhân lấn tới lấn lui, tốt không ngượng ngùng. Ha ha, thần nam bị của nàng nũng nịu mị khí, cao quý trong phục tùng thái độ làm cho khó hơn nữa tự giữ, ở nàng êm dịu ôn nhuyễn thắt lưng thượng phách một cái đem, cười nói, đừng ở chỗ này xấu hổ, nếu muốn phải đi chờ đấy lao tử đi. Ừ, Liễu Mị Yên lập tức thẹn thùng đứng dậy, du nông khoản mở, phong tư Anna hướng toilet phương hướng đi tới. Hai người ở cái kia chán ngán kề thai nói nhỏ, Băng Mai cùng Trì Huyền Đình sao lại không cảm giác lập tức trợn mở con mắt, liền chứng kiến Liễu Mị Yên đi về phía toilet, thời gian không đại thần nam cũng đứng lên hướng toilet phương hướng đi tới. Hai nữ nhân lập tức trừng lớn con mắt, các nàng biết Liễu Mị Yên ở bên trong, thần nam làm sao cũng đi thời gian không lâu, cửa phòng rửa tay mở ra, thần nam lắc mình mà vào. Chí Huyền Đình lập tức nhẹ chửi thề một tiếng nói, Mị Yên tỷ là Ngọc Lôi Quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên tới cho ta cảm giác lãnh diễm cao quý, cao không thể chạm, thật không nghĩ tới bây giờ lại có thể không khí hội nghị nhất tao đến cái dạng này, lại có thể nghĩ đến ở toilet ai, thực sự là khó có thể tưởng tượng nàng sẽ biến thành cái dạng này. A Băng Mai thì không để ý tới nàng, vươn cái lười thơm tho vòng một cái môi đỏ mọng, một bộ tiếc hận dáng dấp nói, ai, đáng tiếc, biện pháp như thế ta làm sao lại không nghĩ tới đâu lại có thể để cho nàng nhanh chân đến trước. Chí Huyền Đình không còn gì để nói, sau một lúc lâu cũng là yếu ớt một tiếng thở dài, lẩm bẩm, ai, ta nhưng là công quan bộ trưởng, kỳ thực biện pháp như thế ta sớm hẳn là trước nghĩ tới. Băng Mai, chương 995, đạt được Dubai. Trong phòng rửa tay, thần Nam Phương vừa tiến đến, Liễu Mị Yên liền nhào tới, tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Nhất là Liễu Mị Yên, lo lắng có người qua đây, tâm tình phá lệ khẩn trương. Cũng càng thêm mừng rỡ, vừa A cùng nam nhân bắt đầu dính, tay nhỏ bé bên lôi kéo nam nhân ngay lưng, một lát sau liền đi thẳng vào vấn đề, vén lên làn váy ngồi trồn hổm dưới đất, đem cả mái tóc đen chôn ở nam nhân thắt lưng. Sau 5 phút, Liễu Mị Yên đứng dậy, đỏ mặt nằm ở trên vách khoang, khẩn trương dù gì nói, lao công nhanh lên một chút, một hồi có khác người đến. Liễu Mị Yên không giống Trác Mạn Ni như vậy gợi cảm lớn mật, nàng nhưng thật ra là cái căng thẳng nữ nhân. Hơn nữa thân phận tôn quý, lần đầu ở trên máy bay làm loại sự tình này khẩn trương muốn chết, cái loại này cảm giác khác thường cũng để cho nàng tim đập rộn lên, phá lệ kích thích. Môn quan lấy, người khác lại vào không được, ngươi khẩn trương cái gì? Thần Nam cười, nhưng cũng không đợi, tiến lên nắm ở phong vận mê người Liễu Mị Yên. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu Lam Thiên Bạch Vân thỉnh thoảng thổi qua, trời cao cơn lốc thỉnh thoảng khuấy lên vòng xoáy trạng đám mây. Mỗi khi xuyên qua lớp băng sẽ gặp dẫn tới thân máy bay kịch liệt chấn động, mà ở giá cao không cơn lốc trùng, trên phi cơ trong một vùng không gian nhỏ hẹp tôn quý nữ nhân cũng là kiểu để không ngừng. Tất cả sau khi kết thúc, Liễu Mị Yên vô lực tựa ở trên thân nam nhân, thật lâu mới từ đỉnh phong trở lại hiện thực. Hai người nhanh chóng sửa quần áo ngay ngắn ra toilet, thần nam làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hướng chỗ ngồi đi tới, Liễu Mị Yên thì có một loại làm tặc cảm giác. Tận lực bảo trì ưu nhã cao quý chính là hình tượng đi hướng chỗ ngồi, chỉ là khuôn mặt nàng ửng hồng mà quyến rũ, mưa móc dễ chịu vết tích là không che giấu được. Hơn nữa nàng quá khẩn trương, quá mức kích thích, hai chân ở nam nhân chinh phạt dưới càng là có chút lơ mơ, không nghe sai khiến, kết quả một cái không có chú ý suýt nữa té ngã. Thần nam vội vàng đem nàng đỡ lấy, bàn tay to nắm cả nàng thắt lưng không có chuyện gì người giống nhau hướng chỗ ngồi đi tới. Su lão công Băng Mai cùng Chỉ Huyền Đình cơ hồ là đồng thời vươn tay ở thần nam thắt lưng thịt mềm trên bấm một cái. Ta lại không phạm sai lầm, các ngươi bóp ta xong rồi à? Thần nam một bộ động thiên khuất bộ dạng, tiện tay vùng Liễu Mị Yên đưa nàng thả tại chỗ ngồi trên, mình cũng khoan thai ngồi xuống, thích ý thưởng thức cửa chẳng ịn. Liền bóp ngươi. Hai người căn bản không nói cho hắn đạo lý, sau đó Băng Mai lại nhìn phía cả mặt đàn đỏ ửng, mặt mang thỏa mãn nụ cười Liễu Mị Yên, tỷ. Ngươi không giảng cứu nha, ba người cùng đi, ngươi dĩ nhiên ăn mảnh. Vậy làm sao bây giờ đều ăn rồi? Khôi phục như cũ Liễu Mị Yên lại khôi phục cao quý đoan trang thái độ, ưu nhã cười nói, lòng nói ta còn sợ hai người các ngươi nha đầu phiến tử hay sao? Chỉ Huyền Đình nói, nghiêm phạt nàng. Làm sao nghiêm phạt? Băng Mai lập tức phụ họa. Phạt nàng buổi tối một người ngủ. Chỉ Huyền Đình cười đùa nói, đúng, để nàng một người ngủ. Hai nữ nhân ngươi một lời ta một lời phê phán lấy Liễu Mị Yên, thần nam thì uống bia xem cùng với chính mình mấy người phụ nhân chơi đùa. Liễu Mị Yên thủy chung mặt mang vui vẻ bất ôn bất hỏa ứng hòa lấy hai người, dùng thần nam lại nói, chiếm tiện nghi vui trộm chứ, kẻ ngu si vừa mực co cùng với các nàng tính toán. Lam Thiên Bạch Vân phiêu ung dung, nhi nữ tình trường không phải buồn. Một luồng bụi mù thiên sơn quá, tỉnh lại đã đu bay lầu. Một nhóm bốn người hữu thuyết hữu tiếu. Bởi vì lữ đồ khoái trá, thời gian qua cũng mau, sau 5 tiếng, máy bay ở Dubai rớt xuống. Dubai xa hoa nổi danh trên đời, đoàn người nhất là mấy người phụ nhân, có nam nhân cùng, đối với chuyến đi này đều phá lệ chờ mong. Bốn người đi qua an kiểm thông đạo, đợi đi ra sân bay đại sảnh, thấy tất cả lập tức bất động, dị tộc phong tình đập vào mặt, khắp nơi đều là sóng mũi cao, bọc khăn đội đầu, giữ lại tiểu hồ tử Ả Rập nam nhân, hoặc là ăn mặc bảo thủ, bọc trưởng khăn lụa nữ nhân, có đem gương mặt bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, chỉ để lại nhất đôi mắt sáng lớn con mắt. Lần này điểm kết thúc cũng không phải là Dubai, mà là Jordan, Dubai chỉ là trung chuyển, thế nhưng Dubai xa hoa du ngoạn nổi tiếng thiên hạ, khó có được dẫn các nàng tới một lần, thần nam ngược lại cũng không nóng nảy, mang theo các nàng ở trên đường đi chậm rãi, đầy đủ lãnh hội dưới Ả Rập phong tình cùng kiến trúc. Tương đối với những thứ kia trường bào kéo mà nam tử mà nói, những thứ kia cảnh tượng vội vã, có nhất đôi mắt sáng nữ nhân mới là khách du lịch ánh mắt tiêu điểm, cho dù là nữ nhân đối với các nàng cũng là đồng dạng quan tâm. Ả Rập thừa thải mỹ nữ, Ả Rập nữ nhân bị thế giới công nhận thần bí bộ tộc, bởi vì nghiêm khắc đạo hồi tôn giáo tín ngưỡng ước thúc, các nàng rất ít xuất đầu lộ diện. Ở nơi công cộng trong, nữ nhân quyết không dễ dàng cùng ngoại nhân nói chuyện, các nàng dường như cùng ngũ thải tân phân hiện đại nữ tính xã hội cách đến rất xa, cho nên, Ả Rập nữ nhân đã rất phiêu bày ra, lại lộ vẻ đến mức dị thường thần bí, thế nhưng các nàng sinh hoạt được vô cùng ung dung. Các nàng có thể không làm việc, bằng chính phủ phụ đầy đủ duy trì sinh hoạt, nữ nhân mục tiêu chính là gả cái nam nhân tốt, sau đó chọn đời hưởng thụ nam nhân che chở. Hơn nữa bọn họ cũng nhận được chính phủ ưu đãi, đó chính là không cần xếp hàng. Ở giống như y y viện, bưu cục, cục điện báo các loại chờ công cộng cơ cấu, nữ tính đều là không nên xếp hàng, ngay cả ngoại quốc nữ tính đều có thể hưởng thụ ưu tiên công việc đãi ngộ. Mặt khác, Ả Rập nữ nhân không thể khinh nhờn nếu như nữ tính cảm thấy nào đó người đàn ông đối với mình nhãn thần, ngôn ngữ, hành vi các loại chờ có chút mạo phạm, hoặc chưa trước cho phép, nam nhân hướng về phía nữ nhân tự ý chụp ảnh, chỉ cần cứ gọi thông một cái riêng số điện thoại, lập tức tông giáo cảnh sát tới cứu viện trợ. Đồng thời không chút lưu tình đem người mạo phạm mang vào bót cảnh sát, vô luận ngươi là hôm nay phách hoặc bảo tồn lấy còn lại du ngoạn ảnh chụp, đem giống nhau bị cắt bỏ. Những thứ này nhìn như bảo thủ Ả Rập nữ nhân kỳ thực cũng là một bộ tộc, ở Dubai, bởi sinh hoạt giàu có và đông đúc, bảo thủ trường bảo phía dưới rất có thể chính là quốc tế đại bài mới nhất kiểu dáng trang phục. Các nàng thích đi dạo phố vì mình mua quần áo xinh đẹp. Có người nói nơi này là nam nhân thiên đường, vì sao? Bởi vì này bên trong nam nhân qua là một chồng bốn thê sinh hoạt. Đương nhiên ngươi phải có nuôi bắt đầu năng lực của các nàng. Nói cách khác, chỉ cần nam nhân có năng lực, tối đa có thể cưới vợ bốn cái lao bà, khi ngươi muốn kết hôn thứ năm lão bà thời điểm, phải đem tiền tứ cái lao bà bên trong một cái ly hôn rơi, chu nhi phục thủy luân hồi, cái này cũng đưa tới tỷ số ly dị cao tới 175%. Phàm trước khi cưới phát sinh tính hành vi, đem truy cứu thủ phạm chính nam nhân trách nhiệm, trước kia là giống nhau xử tử, bây giờ là giống nhau ngồi tù. Ả Rập nữ nhân nếu như gả cho người ngoại quốc, chính phủ đem đình chỉ cấp cho tất cả phúc lợi đãi ngộ, chiêu này, Ả Rập nữ nhân nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Mặc dù pháp luật cho phép Ả Rập nam người nhiều nhất có thể cưới 4 cái lao bà, nhưng đa số nam nhân đều không cưới nổi 4 cái lao bà, làm một tên con trai muốn kết hôn người thứ tư lao bà lúc, phải trải qua 3 vị trí đầu cái lao bà ký tên đồng ý, một người trong đó lao bà không đồng ý lúc, người đàn ông này đem không cách nào cưới vợ dưới một cái lao bà. Ở một cái 4 cái lao bà trong gia tộc, nam nhân phải chuẩn bị 4 sáu phòng, lão công đối với sở lão bà phúc lợi bình quân, giả như cho một lao bà mua 3 ho ma, như vậy, phải cho còn lại 3 cái lao bà mua đồng đẳng cấp cùng cấp bậc chiếc xe, nam nhân không thể đối với 4 cái lao bà nặng bên này nhẹ bên kia. Chương 996, Ả Rập võ giả. Ở Dubai, nam nhân cùng nào đó lao bà ly hôn, ngoại trừ cần phân phối tài sản bên ngoài, phải cung cấp ly dị lao bà sinh hoạt phí cùng tử nữ tiền nuôi dưỡng. Có bao nhiêu thiếu nam nhân chịu nổi như vậy bên trong hao tổn cùng làm lại nhiều lần đây, cho nên, đại đa số Ả Rập nam nhân giống như là không cưới nổi 4 cái lao bà. Thế nhưng hay là Ả Rập nữ nhân bảo thủ thần bí không thể cơ đua cả nắm, bởi Ả Rập quốc gia khí trời nóng bức khô giáo, Dubai hạ lúc nhiệt độ cao nhất cao tới 70 độ, đã là nghiêm trọng thiếu nước sa mạc, lại là tần lâm to lớn hải vịnh. Thực sự là điển hình một nửa là hỏa diễm, một nửa là nước biển. Mỗi tới nhiệt độ không khí sốt cao lúc, Ả Rập tất cả bãi biển trong, hiện đây chỉ mặc 3 giờ nửa thân trần nam nữ, các nàng truy tầm dương quang bạo chiếu, cũng không cao ý gì ngượng ngùng đang nói, mỗi người cũng đã quen rồi bãi biển nửa thân trần thấy hết liền lộ, thấy hải liền phơi nắng cách sống. Cho nên, nếu muốn chính xác đánh giá Ả Rập nữ nhân là thần bí, vẫn là ngượng ngùng, là cởi mở, vẫn là im lìm, là bảo thủ hoặc cởi mở, đều không pháp nói tóm lại. Lao công, những nữ nhân này có thoạt nhìn rất phiêu bày ra à, các nàng vì sao đem mình bao lấy kín như vậy đâu? Băng Mai rốt cục nhịn không được hỏi lên, đem vấn đề đổ cho thần nam, ngay cả Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đỉnh hai cái tri thức nữ tính cũng đưa mắt nhìn về hắn. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, cười hắc hắc, ta nghe nói ở chỗ này nữ tính là trượng phu tài sản, những người khác không có trải qua đồng ý không thể nhìn, cho nên liền che mặt ra phố. Ô mấy người phụ nhân lên tiếng, lại có thể không ai phản bác nàng, ở vào như vậy trong quốc gia, ngươi không tự chủ thì sẽ sinh ra một loại nhận đồng cảm giác. Thần nam nhìn sắc trời một chút, thiên tựa nở dê chẳng vạng, cười nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi đi dạo khả lỷ phạ tháp, sau đó chúng ta ở bậc An Á Dập ở một đêm, ngày mai mang bọn ngươi đi dạo một chút thế giới đảo, sau đó lại đi rót đan như thế nào tốt nhất. Ba nữ nhân lập tức tức dược, cái này đề nghị đắc đáo các nàng nhất trí tán thành, dù sao đi tới Dubai, nếu như không chơi một chút, người nào đều sẽ không cam lòng. Bốn người đánh xe taxi, tài xế một dạng đều hiểu được anh văn, khả lì phạ tháp hao tổn của cải 70 ư cờ USD, bị xưng thế giới nhất cao kiến xây, trên đời nổi tiếng, không có ai lại không biết, rất nhanh các nàng liền tới đến tháp dưới nghỉ chân quan vọng. Khả lì phạ tháp nguyên danh Dubai tháp, lại xưng Dubai đại hạ hoặc bỉ tư Dubai tháp, cao 828m, 162 tầng, so với đài bắc 101 cao hơn chừng 320m. Khả lì phạ bên trong tháp xa hoa nhà trọ, trang phục cửa hàng, hồ bơi, ôn tuyển hội sở, cao cấp cá nhân thương vụ phòng xếp các loại chờ phương tiện đầy đủ mọi thứ. Ở vào 124 tầng có thể quan sát toàn bộ Dubai ngắm cảnh ngôi cao các loại chờ đều đầy đủ mọi thứ. Dubai tháp cao 162 tầng, bọn họ đương nhiên sẽ không đi 124 tầng ngắm cảnh. Thần Nam cười nói, các vị bảo bối có nghĩ là đi tầng chót nhìn muốn mấy người phụ nhân chăm miệng một lời, đều là mặt lộ vẻ chờ đợi màu sắc. Lên đỉnh thế giới kiến. Chúc cao nhất, quan sát đại mạc tà dương cắt vàng, ngẫm lại đều làm người mê mẩn. Vậy được đi, thần nam gật đầu, ta mang Mị Yên tỷ cùng Nguyễn Đình đi tới, tiểu băng băng, ngươi đã ngưng khí tầng 4, liền chính mình lên đi. Nói xong, thần nam lớn tay vồ lấy, trực tiếp đem Liễu Mị Yên cùng chị Nguyễn Đình hai người kẹp ở dưới nách. Ta không, bằng gì ngươi dẫn các nàng, lại làm cho tự ta đi tới nhà. Người con ta đi tới băng mai mình có thể trên khước không hơn, làm nũng trực tiếp út sấp thần nam sau lưng đeo. Ha ha, nữ nhân như vậy dính người kiều mị, hắn có thể nói cái gì đó, cùng nhau mang đi, huống nữ nhân càng dính người, mới nói nàng tâm lý ngươi. Vì không quá kinh thế hai tục, thần nam cũng không có tế xuất phi kiếm, cách ra tầm mắt của mọi người, thi triển ngự phong thuật, phi thân mà lên, tuy là mang theo ba người, khước cũng không phải là vấn đề. Mỗi lần nhảy lên đều đủ để trèo lên phía trên một tầng, dọc theo tháp diêm liên tục đặng đặng nhảy, không tới một phút, thần nam liền mang theo ba cái người đi tới đỉnh tháp. Đỉnh tháp rất rộng, thần nam đưa các nàng bông, ba người nhìn xuống dưới, toàn bộ Dubai đều ở đây chân mình dưới, ngựa xe như nước, các màu thấy kiến trúc đều ở đáy mắt, cây cọ đảo, thế giới đảo, các màu đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, xa xa là tà dương ánh cắt vàng, gần bên thì là kéo ốc đảo. Có thể nói roi mắt trông về phía xa, mỹ cảnh thu hết. Thật là cao, đẹp quá nha, các nữ nhân thán phục lên tiếng. Lao công, đem cánh tay đưa ra, Liễu Mị Yên đi tới lôi kéo thần nam cánh tay. Thần nam không thể làm gì khác hơn là đem cánh tay đưa ra. Liễu Mị Yên lập tức xâm nhập trong ngực hắn, tựa ở trên thân nam nhân thưởng thức đại mạc cùng thành thị tương liên. Úc đảo cùng cắt vàng làm bạn tráng lệ phong quang, trong lòng thích ý vô biên. Thấy nàng như vậy, kỳ tha hai người tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đi tới tựa ở trên thân nam nhân, thần nam thẳng thắn duỗi bàn tay, đem ba nữ nhân cùng nhau lâu vào trong ngực, tận tình thưởng thức Dubai phong cảnh. Trời cao gió thổi bắt đầu nữ nhân tóc dài, lộ ra các nàng dung nhan xinh đẹp, ba nữ nhân say, cảnh sắc bởi vì làm người vừa mực có mỹ lệ, thích ý phía dưới, ba người đều không tự chủ quay đầu, dùng má phấn đi vướt phẳng khuôn mặt nam nhân. Dùng cái này để diễn tả mình lúc này nội tâm vui sướng, các nàng muốn cùng nam nhân của chính mình cộng đồng hưởng thụ phần này tốt đẹp. Cảm nhận được các nữ nhân nhu tình, thần nam tự nhiên là thích ý vô biên, bàn tay to đưa các nàng cùng nhau ôm, vành thai và tóc mai chạm vào nhau chung tận tình thưởng thức Dubai xa hoa, thưởng thức tà dương cùng cắt vàng làm bạn mở mang phong cảnh. Các nữ nhân say, lúc này các nàng đều đã nghĩ đến tỷ tạ nịp, thế nhưng đều cảm thấy rốt sở cùng với các nàng so sánh với thật sự là cực kỳ yếu ớt. Thần nam tận lực không có tế xuất phi kiếm, chính là biết dân gian ẩn sĩ, vô luận là ở đâu cái quốc độ đều sẽ có ẩn nút cao nhân, tuy là hắn rất cẩn thận, không muốn gây phiền toái, thế nhưng các nàng lên lầu chót quá mức kinh thế hai tủ, vẫn bị Ả Dập cao thủ phát hiện. Một gã mặc trường bào hán tử dọc theo tháp diêm phi thân mà lên, như dẫm trên đất bằng một dạng leo lên lầu chót, đồng nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thần nam sớm liền phát hiện hắn lên đây, vô nhẹ nhẹ một cái mấy người phụ nhân, ba nữ nhân lập tức khéo léo vọt đến một bên. Hán tử mặc điển hình Ả Dập trường bào, thắt lưng khóa cổ điển đẹp đẽ quý giá, chuyển đường cong hình Ả Dập loan đao, hắn quét mắt mấy người, đối với ba cái đông phương nữ nhân xinh đẹp vẫn là kinh diễm một cái. Thế nhưng hắn đối với người phương Đông không nhìn phương Tây võ giả tự ý leo lên đỉnh tháp cảm thấy tức giận, sát ý tự nhiên lưu lộ, lạnh lùng nói, các ngươi tại sao muốn tự ý leo lên đỉnh tháp, các ngươi người phương Đông tại sao muốn phá hư chúng ta quy củ muốn chết sao? Đối phương nói. Là anh Văn, mấy người đều có thể nghe hiểu được, cảm nhận được đối phương sát ý, thần nam lạnh rên một tiếng, quy củ là nhân định, ngày hôm nay ta liền sửa đổi một chút cái này quy củ. Nói chuyện đồng thời. Thần nam đem thần thức thả ra ngoài cảm thụ khí thế của đối phương, đây chính là một gã cao thủ, Ả Dập quốc gia võ giả cùng đông phương tu chân giả tương tự, vũ lực phân làm một đến cửu cấp, theo thứ tự là nhất cấp võ giả, nhị cấp võ giả, thậm chí cửu cấp võ giả, mà danh võ sĩ rõ ràng là một gã bát cấp hậu kỳ võ giả, cảnh giới so với thần nam cao hơn một điểm. Chương 997, Khạ Lỷ Phạ Tháp Chi Chiến. Đông phương tu luyện giả chú trọng luyện khí ngưng thần. Mà phương Tây tu luyện giả chú trọng là nhục thân gân cốt rèn luyện, thể trạng cường kiện, nhục thân cường đại. Muốn thay đổi muốn xem ngươi có hay không như thế năng lực, trước tiếp ta một chiêu thử xem. Lời còn chưa dứt, tên võ giả này cước bộ khẽ nhúc nhích, xét qua một đạo tàn ảnh, quyền mang theo xé liệt không tức giận duệ khiếu hướng thần nam đánh tới. Thần nam cất bước về phía trước, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, nổ rất lớn, như thế võ giả bị đánh liền lùi lại 6-7 bước. Chân dán đất mặt vẽ ra một đạo sâu cái rãnh vừa mực có khó khăn lắm ngừng cước bộ, sau đó liên tục nhào nặn cổ tay, biểu tình thống khổ rồi lại bất tiện biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên có chút bản lĩnh, ngươi là ta phí thở giản đã gặp mạnh nhất người phương Đông. Nhất chiêu bị đánh lui, tên võ giả này thái độ lập tức thay đổi cung kính rất nhiều, thế nhưng hắn cũng không phục, chậm rãi đem bên hông Ả Dập loan đao hái xuống, thuận tay đem vỏ đao ném qua một bên, hư lạnh nói, ngươi dùng vũ khí gì lấy ra đi. Lại tiếp ta một đạo thử xem. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, ta không dùng võ khí, tay không là được ngươi không tiếp nổi thử xem liền biết, ngươi cái chuôi này phá đao ta còn không để vào mắt. Tiểu tử, ngươi cũng quá mức cuồng vọng. Phí thở giản giận dữ, cổ tay huy động liên tục, sáng như tuyết loan đao ngay cả đầm tam đao liền cùng một chỗ, cuốn lên không khí ông ông tác hưởng, huyễn ra trùng điệp đao ảnh hướng thần nam đánh giết mà tới. Thấy đối phương đao thế như vậy chi thịnh, ba nữ nhân đồng thời khẩn trương, tay nhỏ bé không tự chủ nắm chặt với nhau, băng mai càng là theo bản năng đem phi kiếm cầm ở trong tay. Thần nam bỗng nhiên nhảy tới trước một bước, huy động liên tục ba quyền, chính là truy phong trục nhật bảy quyền ba vị trí đầu quyền, vừa mới có hắn cùng đối phương đối quyền căn bản không đem hết toàn lực, nếu không lấy hắn luyện thể tam trọng sửa, công lực lại so với đối phương hồn hậu, sớm đánh nát cánh tay của hắn. Quyền đánh ra, cuồng bạo kinh khí ong trào mà ra. Phí thở giản đao thế bị ngăn cản, dường như lâm vào bùn nhão trong ao đầm. Quyền thứ hai đánh ra, phí thở giản đao phong văng tung tóe, loan đao bị nổ nát. Quyền thứ ba thần nam nắm đấm xuyên thấu đao ảnh, không đợi phí thở giản phản ứng kịp, nắm tay đã tới mặt, khí thế cường đại đè hắn không thở nổi. Lấy hắn luyện thể sửa, thông thường một quyền đều có thể cùng hóa long kỳ sơ kỳ tu sĩ đối kháng, huống truy phong trục nhật bảy quyền ba vị trí đầu quyền. Loại này bá đạo quyền thế ngưng tụ ba quyền oai, phí thở giản càng không ngăn được, bị đánh triệt để mất đi lòng tin. Thần nam nhẹ nhàng cười, chậm rãi thu hồi nắm tay, hướng về ba nữ nhân cánh tay duỗi một cái cười nói, tới ba vị bảo bối, chúng ta tiếp tục xem phong cảnh. Ngươi là ta bình sinh ít thấy địch, phí xạ với phục giờ khắc này phí thở giản phục đến trong xương, mới đối phương nếu muốn lấy mạng của hắn, đó là trong nháy mắt nên, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, hắn chính là sinh lòng cảm kích. Hướng về phía thần nam không người thi lễ, sau đó không nói hai lời, phi thân hạ đu đai tháp. Ở mặc cho bực nào địa phương đều là thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực quy củ sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Nếu không chỉ có bị quy củ ràng buộc, quy củ từ trước đến nay đều là do cường giả tới định, ở Ả Dập cũng không ngoại lệ. Lao công, ngươi thật giỏi nha. Ba nữ nhân chen ở nam nhân mình trong lòng, nhu tình đưa tình mà ngắm cùng với chính mình nam nhân, trong con ngươi xinh đẹp lóe tiểu tinh tinh, sùng bái nhất sập hồ đồ. Lúc đầu tâm tư cùng các nữ nhân ở đỉnh tháp ám muội một phen, khi dễ một chút các nàng, bị phí thở dạn nhất khoái, tuy là ba cái mỹ nhân mềm mại đáng yêu muôn vương, thần nam cũng là không có chút hứng thú nào, lại cùng ba người ở mái nhà vui đùa một hồi, thấy sắc trời đã tối, liền dẫn ba người hạ khả lỷ phạ tháp, tản bộ thưởng thức đu đai bóng đêm nghe hồng, đi tới bậc Đan Á Dở. Liễu Mỹ Yên Ngọc Lôi quốc tế ở Tây Á cũng có nghiệp vụ, sớm đã sắp xếp người định song phòng cho Tổng thống. Bậc Đan Á Dập là trên thế giới ra thất tinh cấp quán rượu, hết sức xa hoa, ở quán rượu dùng xong bữa cơm, ở Liễu Mỹ Yên dưới sự đề nghị, một nhóm bốn người cũng không có vội đi về nghỉ, mà là lại tới bảo thủ Ả Dập nữ nhân có thể thỏa thích hưởng thụ hưu nhàn xạ bạ nhã quán cà phê, thể nghiệm một chút Ả Dập nữ nhân chân chính phong tình. Ả Dập thế giới, các nam nhân không dám đi trước hộp đêm tiêu phí, khước tụ tập ở trong quán cà phê, thâu đêm suốt sáng mà hấp thuốc lào. Uống cà phê hoặc uống hồng trà nói chuyện trời đất, tự hồ thị chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng len lén cùng nữ nhân ước hội nói chuyện thiếm. Đồng dạng, Ả Dập nữ tính cũng ôm tự do yêu đương thiết tha, kỳ vọng có thể xa cách xã hội ràng buộc cùng những chuyện tốt kia người ánh mắt. Xạ bạ nhã quán cà phê liền là như thế này một tòa nữ tính quán cà phê, tại đây lối vào để một tấm bảng, trên viết nam sĩ đừng vào ở cái tòa này trong quán cà phê, các phái nữ có thể tự do tự tại hưởng thụ hưu nhàn. Mà không phải ở những thứ kia chung trong quán cà phê sẽ phải chịu các loại hạn chế. Nếu như không có nam tính thân thuộc làm bạn, ở người hiểu chuyện trước ánh mắt của người dưới, các phái nữ không dám chút nào thả lỏng, thậm chí không dám cười ra tiếng tới. Thế nhưng ở chỗ này bất đồng, các nữ nhân có thể tận tình nói giỡn, biểu diễn mình. Nếu là nữ sĩ quán cà phê, thần nam dĩ nhiên là không thể vào. Băng mai các loại chờ ba người cũng chính là đi thể nghiệm thưởng thức dưới Ả Dập nữ nhân nhất chân thật một mặt, dù sao Ả Dập nữ nhân là thần bí, các nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng suy nghĩ nhiều cởi xuống. Thần nam thì ở bên ngoài chờ đấy mấy người phụ nhân, sung mãn làm hộ vệ nhân vật, mấy người phụ nhân đi vào thưởng thức lần cây cà phê, cùng Ả Dập các nữ nhân khoảng cách gần nói chuyện phiếm khoảng khắc, cũng liền đi ra, bốn người cùng nhau chạy về quán rượu nghỉ ngơi. Không hổ là thất tinh cấp quán rượu. Phòng cho Tổng thống hết sức xa hoa, rất có Ả Dập phong tình lắp đặt thiết bị phong cách, ngay ngắn một cái mặt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, xa hoa rèm cửa sổ một mạch rũ đến tượng trên sàn gỗ. Tủ lâm tường bên trong bày đặt cao cấp trạm huyền rượu đỏ, nhất là cái kia cái giường lớn, càng là cực lớn siêu hào hoa, nhìn tấm kia có thể tùy ý ở phía trên làm lại nhiều lần cổn động xa hoa giường lớn, các nữ nhân khỏe mắt đều lưu lộ xuân ý, không tự chủ đều nhìn về nam nhân của chính mình. Băng mai vạn hồn viên mông đã đi tới, cười duyên nói, lão công, đêm nay phải tận hứng à, ba người chúng ta đại mỹ nữ cùng nhau hầu hạ ngươi, đạt đến một trình độ nào đó chứ ha ha, mấy người các ngươi yêu tinh chớ đem lão tử ép khô là được. Thần nam cười nói, ánh mắt không khỏi quét về Liễu Mỹ Yên cùng Trì Huyền Đình. Hai nữ nhân khuôn mặt cũng là đỏ lên, có chút nhỏ ngượng ngùng đem mặt chuyển tới, cùng đi gặp gian phòng bố trí. Lão tử đi tắm, thần nam cười nói. Biết đêm nay tất có nhất trận đại chiến, du ngoạn hơn đau đau chúng nữ nhân của mình là nhất định, nếu không đu đai lữ hành sao có thể tính là viên mãn đâu, mà các nữ nhân khỏe mắt đuôi lông mày đều mang mị ý, càng là tràn đầy đang mong đợi. Ba nữ nhân cũng đều đi tắm, rửa đi một đường phong trần. Đợi các nàng giặt xong, thần nam nhìn chùm khăn tắm duyên dáng yêu kiều, núi non cao vót, tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, phong tư chắc tuyệt ba nữ nhân, không khỏi tâm linh lay động. Đối với tối nay tràn đầy chờ mong, cười nói, cũng không phải chưa thấy qua, đem khăn tắm đều cởi đi. Bại hoại ba người khẽ cáo một cái câu, bất quá vẫn là đỏ mặt đem khăn tắm bốc rớt, lộ ra bên trong chỉ mặc 3 giờ thước tha tư thái, cái kia thước tha mỹ lệ dường như làm cho khách phòng cũng vì đó nhất bày ra. Chương 998, nghi ngờ Ả Dập nữ lang. Lúc này ba vị giai nhân vóc người ngạo nhân kia hơi có điểm bikini nữ lang cảm giác. Mỹ nữ còn ôm tỉ bà nửa che mặt liêu nhân phong tình nhất là rung động lòng người, nửa trận nửa che chung ba cái phong tình khác nhau mỹ nữ cái kia vô biên mê hoặc càng thêm mãnh liệt. Nhìn ba cái trắng như tuyết nữ nhân, thần nam cười hắc hắc, đứng dậy ôm lấy các nàng đi tới bệ cửa sổ bên cạnh. Liễu Mị Yên tự tay đem rèm cửa sổ kéo ra, lộ ra bên ngoài mê người bóng đêm. Ở chỗ này có thể quan sát nghe hồng quấn quanh Dubai. Cây cọ đảo, thế giới đảo thấy ở xa xa, trong bóng đêm hai hòn đảo nghe hồng tràn ngập, ngọn đèn chi chít như sao trên trời, thoáng như hai tòa tiên đảo. Ban công phi hỏa điểm chế các nàng mới vừa rời đi Khả Lỷ Phạ Tháp, thẳng thân tháp sông thẳng vân tiêu, đỉnh tháp đèn rực rỡ. Ở dư A bờ U chơ y đêm đen kỳ tờ thoáng như một viên trói mắt minh châu, đêm này không gì sánh được mỹ lệ, càng chạy xuôi tiểu diễm mập mở khí tức. Đẹp quá nha, ba nữ nhân than thở, cũng là không hẹn mà cùng đem xinh đẹp tư thái hướng về sau hôi y y tại trong ngực nam nhân. Hắc hắc, chấm cùng ba vị ái phi cùng nhau thưởng thức phồn hoa bóng đêm, cộng độ lương tiêu mỹ cảnh. Thần nam cười hắc hắc, vư A thưởng thức bóng đêm, vư A ôm lấy ba người bắt đầu dở cho ăn bớt. Nhất thời ba nữ nhân lưng chít chít thở gấp đứng lên, không ngừng hướng trong ngực nàng chen. Thần nam ôm chặt ba cái Anna đà tư mỹ nhân, vành hai và tóc mai chạm vào nhau chung thưởng thức bóng đêm, các nữ nhân đều khuôn mặt ngất đỏ lên, khỏe mắt đuôi lông mày càng là mỹ ý lưu chuyển, trong lúc lơ đảng nhìn phía nam nhân nhãn thần nhu tình đưa tình. Mấy vị ái phi, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, đêm đẹp mỹ cảnh, đều theo chấm đi an giấc đi. Thần nam cười hắc hắc nói. Ừ, mấy người phụ nhân đưa tình lên tiếng, lần lượt lên siêu hào hoa giường lớn, đem khăn tắm cởi ra, trắng như tuyết tư thái chui vào trong chăn, sau đó đều dựa vào ở giường đầu, nhìn thần nam suy suy cười quyến rũ, khỏe mắt đuôi lông mày hết sức câu hồn ý gọi ngươi bình thường tổng bắt nạt chúng ta, đêm nay ba người chúng ta cùng nhau bắt nạt ngươi. Các nữ nhân cười duyên hô lên. Liễu Mị Yên cười quyến rũ nói, lão công, tới cày ruộng đi. Canh liền canh. Ai sợ ai, thần nam cười lớn đem khăn tắm cởi ra, thuận tay ném qua một bên, cũng lên giường lớn, vén lên góc chăn chui vào, nhất thời phía dưới chăn phập phồng. Ngoài cửa sổ là Dubai mê người bóng đêm, bên trong phòng đầy vườn sắc xuân, ướm không dứt, đêm này đã định trước rất điên cuồng. Sáng ngày thứ hai, thần nam dẫn ba người lại du lãm cây cọ đảo, thế giới đảo các loại chờ danh thắng, Dubai xa hoa hưởng danh tiếng toàn cầu, nơi đây tuy là nằm ở trong sa mạc, lại có trên thế giới lớn nhất bên trong phòng trượt tuyết tràng, còn có toàn cầu lớn nhất trung tâm thương mại. Liên tục không ngừng dầu mỏ cùng trọng yếu mậu dịch cảng địa vị, Dubai mang đến tài sản to lớn, Dubai hầu như thành xa hoa đại danh tử. Mấy người phụ nhân tự nhiên là điên cuồng mua đồ một phen, cũng cho người khác mang chút lễ vật trở về. Lúc xế chiều, ba người ngồi mù mịt rời đi Dubai, đi trước Jordan thủ đô Ảm Mạn đi thăm Tạp La Lâm. Máy bay ở Ảm Mạn sân bay rớt xuống, bốn người đi ra sân bay đại sảnh, trước mặt chạy tới một vị phong tư chắc tuyệt ả dập mỹ nữ, tên này nữ lang cũng không có mang khăn đội đầu, nàng có màu nâu nhạt tóc dài phiêu dở, chân bóng tế nị da thịt, ngũ quan rõ ràng đường nét, điểm mỹ môi, thâm thúy triệt sáng màu nâu xám đôi mắt, thiên nga một dạng trường cổ, khuyên thai một đôi giống nhau trăng sáng phỉ thúy vòng thai, người xuyên thêu ả dập ngân sắc đồ án hoàng sắc quần dài, nàng đẹp đẽ vóc người, mê. Người dung mạo làm cho không ít lữ khách vì thế mà choáng váng. Jordan tuy là thờ phụng đạo hồi, nhưng cũng không cưỡng chế phụ nữ mang khăn đội đầu mặt nạ. Jordan nữ nhân nhân hay là đối lập nhau tự do. Tên này nữ lang cảnh tượng vội vã, liền đón mấy người chạy tới, biết ả dập nữ lang kiêng kỵ tương đối nhiều, mấy người theo bản năng muốn tránh ra, chỉ là tên này nữ lang chạy quá mau, thần nam né tránh không kịp, lại có thể lập tức đụng vào thần nam bên hông. Thần nam chợt cảm thấy trước ngực mềm nhũn, tiếp xúc gần gũi ả dập mỹ nữ, làm cho thần nam tâm thần cũng là rung động, theo bản năng hướng nàng ngực cái kia di nhờ đông tùy hệ tờ nhìn nhất mắt, tuy là nữ lang mặc chính là tiểu cổ áo hình chữ V quần dài, thế nhưng bởi vì góc độ duyên cớ, thần nam vẫn là thấy rõ ràng một trong suốt trắng nón. Rất lớn, rất có đạn nhất tính, thần nam cười hắc hắc, nhỏ giọng thầm thì một câu. Ả dập mỹ nữ không thắng ngượng ngùng. Tế nị trên gò má bay lên một đỏ bừng, túi đầu hốt hoảng dùng anh ngữ nói ra, xin lỗi tiên sinh, ta không phải cố ý. Thần nam đạm nhiên cười nói, không có việc gì, không có việc gì, lúc nào đụng trở lại. Người phương Đông quả nhiên có lễ phép, nữ lang thản nhiên cười yếu ớt, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào sân bay đại sảnh. Su láo công, thật có diễm phúc a, xuất môn là có thể đụng vào ả dập mỹ nữ. Ba người cười đùa chen tới. Thần nam cười hắc hắc nói, cái này không thể trách ta, là nàng chủ động đụng ta. Sân bay trong phòng rửa tay, ả dập mỹ nữ đưa bàn tay mở ra, liền thấy được một cái hộp vương tử, phía trên là trong mắt chứa mị ý, rước lấy hỏa bạo lộ đông phương mỹ nữ, nữ lang khuôn mặt nhất thời lại là đỏ lên, thuận tay đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một cái màu sắc tiểu tìm cách. Nữ lang lấy tay kéo, có thể dài chừng ngắn, đạn nhất tính kinh người, nhất thời màu nâu xám mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, đây là vật gì, chả thế nào có thể dài còn có thể ngắn, nhưng là rất nhanh nàng liền hướng trên lỗ tai sờ lên, nhất thời một tiếng thét chói tai, ai nha, hai của ta vòng ngoài phi trường, thần nam ngón tay mang theo một viên đại nguyệt nha hình màu ngân bạch vòng thai hướng về phía mấy người phụ nhân giơ cử cười nói, lúc đó nàng muốn trộm ví tiền của ta, ta liền tiện tay tháo xuống thai của nàng khâu, sau đó lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng nói đến chỗ này, thần nam ngừng lại, thần thần bí bí cười, các vị bà bối, các ngươi đoán một chút ta kín đáo đưa cho nàng cái gì, mấy người phụ nhân tất cả đều trừng lớn con mắt, chẳng ai nghĩ tới vị kia khí chất cao nhã ả dập mỹ nữ lại là một tiểu thâu. Băng Mai cười hì hì lại gần nói, lão công, chẳng lẽ ngươi cho nàng bỏ vào tình thư không sai biệt lắm, thần nam cười hắc hắc, ba nữ nhân không kịp đợi, dồn dập nện hắn thúc rủ, lao công, nói mau mà, ngươi đến cùng cho nàng cái gì, thần nam cười hắc hắc, đủ ý xa dĩ nhiên là đủ ý, ngươi cũng quá tổn hại rồi, mỹ nữ kia rõ ràng còn là một cô nương, ngươi dĩ nhiên bỏ vào cho người ta thứ này. Mấy người phụ nhân một mảnh hư thanh, cũng là thần nam xuất sắc sáng ý khanh khách cười không ngừng. Liễu Mị Yên nói, các ngươi đừng quên, nơi này chính là Jordan. Cái kia ả dập mỹ nữ thật đúng là không nhất định nhận thức chúng ta hoa hạ đặc sản. Đổi thang mà không đổi thuốc, bên trong dù sao cũng nên nhận thức chứ, Trì Huyền Đỉnh cười duyên nói, thứ này xác thực đổi thang mà không đổi thuốc, lại bảo thủ nữ nhân một khi nghiên cứu, hiện tại Internet như thế phát triển, dầu gì cũng có thể tra một chút, sớm muộn gì biết đủ ý là dùng để làm gì. Là nha, Liễu Mị Yên cười nói, cái kia ả dập mỹ nữ sớm muộn gì biết tìm cách công dụng, vừa nghĩ tới nàng biết sau đó cái kia có thể xuất hiện phản ứng, mấy người phụ nhân khanh khách cười không ngừng. Chương 999, tái kiến tạp La Lâm. Băng Mai nói, thật đúng là không nhất định, Jordan nữ nhân rất bảo thủ, mỹ nữ kia thật đúng là không nhất định có thể nhận ra. Khanh khách mấy người phụ nhân cười càng thêm cười run rẩy hết cả người, thần nam đem vòng thai đưa cho Liễu Mị Yên, tỷ, đưa cho ngươi đi, ngươi tới xử lý. Nữ nhân khác mang gì đó ta mới không cần. Nói xong, nàng hì hì cười, lão công, nếu như ngươi mua cho ta, ta sẽ phải. Mấy người phụ nhân cũng không muốn, Băng Mai nói, lão công, ngươi thù, nói không chừng có thể thành tín vật đính ước, ngày nào đó cái kia rót đan mị nữ hội tới tìm ngươi, băng này gả cho ngươi đây. Khanh khách mấy người phụ nhân cười đến run rẩy cả người, biết các nàng chế rêu chính mình, thần nam cũng lơ đệnh. Này cái vòng thai nhìn một cái chính là thượng đẳng phỉ thúy, có giá trị không nhỏ, thần nam liền trước thu vào. Mấy người hưu thuyết hưu tiếu đi tới trên quảng trường, Ả Mạn A Lợi Á Hoàng hậu sân bay cũng không ở thị khu, mà là nằm ở Ả Mạn thành vùng ngoại ô, chiếm diện tích cực lớn, hướng xa xa nhìn lại, cắt màu vàng sơn thành bao phủ ở chiều tà trong ánh nắng chiều, vô số hình hộp chữ nhật kiến trúc từ đỉnh núi san sát hương kéo dài xuống thẳng đến chân núi, cho người cảm giác phong cách cổ xưa mà không có quy luật, đây chính là Jordan thủ đô Ả Mạn. Ả Mạn ở vào nước nọ bắc bộ, tọa lạc tại Ả Trịa Luân vùng núi cánh đông, Ả Mạn hạ sông quá nơi đó khu. Ả Mạn là nhất tọa sơn thành, kiến trúc thành phố ở chung quanh bảy tọa tiểu trên sườn núi, theo sơn thế phập phồng, hai bên đường phố kiểu dáng khác nhau, nhà lầu từ chân núi đến trên núi chỉnh tề mà sắp hàng. Nhà cao tầng không nhiều lắm, nhà lầu phần nhiều là 2-3 tầng. Giữa sườn núi cùng trên sườn núi, từng mảnh một phân tán bãi cỏ hoặc vườn hoa nhỏ. Nhựa đường đường cái vòng quanh trên núi trườn mà lên, như một cái màu đen rủy bằng hệ lượn quanh ở trong núi. Đồng thời Ả Mạn cũng là một tòa khoác khăn che mặt bí ẩn thành thị, là một cái tôn giáo vô cùng thịnh vượng địa vực, do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Y Tư Lan giáo, Tam Đại giáo ở chỗ này lẫn nhau dùng, cho nên Ả Mạn là một cái vốn có nồng nặc tôn giáo hơi thở thành thị. Tà dương dư huy bao phủ xuống, sơn thành bị một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc quanh quẩn, cho người cảm giác trang trọng mà tường hòa, mơ hồ lộ ra một kia thiền ý thế, nhưng mấy người mới từ phiêu bảy ra xa hoa Dubai rời khỏi, lúc này chứng kiến những thứ này giống hình hộp chữ nhật các hoàng sắc vật kiến trúc, thì có vẻ hơi phong cách cổ xưa, thậm chí có chút tiêu điều. Trên quảng trường đi tới đi lui ăn mặc trường bào người Ả Rập, thế nhưng đi ngang qua một khu vực thời điểm, đoàn người ánh mắt mang theo kính nghệ, tự động hướng hai bên ra đi, trừ lại hoàn toàn trống trải khu vực, mảnh này trống trải khu vực vẫn kéo dài đến trước mặt bọn họ. Cho nên ánh mắt của bọn họ không hề che lấp liền thấy được dọc theo quảng trường đầu ba chiếc nước Đức sinh quyền kích thủ bọc thép vận binh xa, trước xe phương nhanh sói kỳ đón gió phiêu mở, trước mặt nhất bọc thép trên xe chỉ huy ngồi một gã vóc người hòa bạo, một thân nhung trang, nhãn thần lạnh thấu xương sắc bén cô gái tóc vàng, mọi người sở dị hướng hai bên xa nhau, chính là nhân không ai dám ngăn cản ánh mắt của nàng. Thân nam ánh mắt không hề ngăn trở cùng ánh mắt của nàng đụng nhau, thẳng đến lúc này. Nữ lang ánh mắt lợi hại vừa mực có thay đổi nhu hòa, màu u lam đôi mắt đẹp trung nổi lên vui vẻ, càng có chứa mấy phần nhu tình. Thấy mấy người qua đây, xe thiết giáp trên sĩ binh toàn bộ nhảy xuống tới, hướng mấy người chú mục túi chào. Cô gái tóc vàng cũng từ bọc thép trên xe chỉ huy nhảy xuống tới, nhất thời nữ lang cao gầy cao ngất, nhô đằng trước cong đằng sau vóc dáng hot nhìn một cái không xuất gì, nàng chính là Cạ Rồ Lìn. Đặc biệt nói nhi. Lúc này Cạ Rồ Lìn tan mất gợi cảm liêu nhân người mẫu trang phục, một thân nhung trang, bắp đùi thon dài trên đạp giày lính, bên hông khoác hai thanh quý danh lục bạc. Một tiếng nhung trang không chỉ có không có che lấp nàng mỹ lệ, ngược lại đưa nàng vốn là vóc người bốc lửa đột hiện được càng thêm hỏa bạo mê người, trang bị nàng phiêu diêu tóc vàng, dung nhan xinh đẹp, màu u lam mỹ lệ con mắt, tiểu diệm nữ lang càng nhiều phần ảo ảo tư thế oai hùng. Chiều cao của nàng vượt lên trước 1m8. Muốn không thu hút sự chú ý của người khác đều không được, thiên tiểu bách mị, khí vũ hiên ngang thái độ làm cho bờ ra dịu người mẫu vô luận đi đến nơi nào đều là ánh mắt tiêu điểm. Tạp La Lâm nhìn thần nam bên người ba nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút, nàng cùng ba người đều gặp mặt, lúc đầu tham gia trang phục mốt triển khai lúc nàng liền nhìn ra ba người cùng thần nam quan hệ không bình thường, lúc này làm sao không biết các nàng đã là thần nam nữ nhân, lúc đầu nàng biết Nạp Lan Thi Ngữ là thần nam thế tử. Bây giờ mới biết hắn đã không chỉ một nữ nhân, biểu tình không khỏi có chút khổ sáp, chỉ bất qua cái này sợi khổ sáp chợt lóe lên. Tạp La Lâm bước nhanh về phía trước, phanh mà một quyền đánh vào thần nam ngực, mắt ngọc mày ngài cười nói, tời gì hủ, hoan nên đi tới vùng Trung Đông hô thần nam nâng lên nắm tay cũng hướng nàng ngực đánh tới. Tạp La Lâm không chỉ có không có tránh, ngược lại dơ lên cực đại rất tự hào núi non, màu u lam đôi mắt đẹp nhìn thẳng thần nam, chờ đấy hắn đánh lên đi. Nắm tay khó khăn lắm đụng tới đầu vũ trên, thần nam nắm đấm lập tức ngừng lại, sau đó hai người bèn nhìn nhỏ cười, Tạp La Lâm cao ngất dáng người nhân tình thế nghiêng về trước, thần nam nắm đấm nhanh chóng thu hồi, hai người sâu đậm ôm một cái, Tạp La Lâm thì nhân tình thế đem vuốt tay nằm ở hắn đầu vai, trong con ngươi xinh đẹp làm ba lưu chuyển hướng về ba nữ nhân ném một nụ cười. Ngày đó ở Tê Đài Tú hiện trường, nàng liền từng ngay trước mấy nghìn người xem mặt hôn qua thần nam. Cho nên ba nữ nhân cũng lơ đễnh, ngược lại mỉm cười hướng nàng chào hỏi. Tạp La Lâm, cực khổ thần nam cười cùng Tạp La Lâm ôm một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía ba nữ nhân nói, ta giới thiệu cho ngươi, các nàng là không cần giới thiệu, đều biết Tạp La Lâm cười duyên nói, sau đó phi thường nhiệt tình tiến lên cùng ba nữ nhân nắm tay hàn huyên. Hàn huyên hoàn tất, Tạp La Lâm đem mọi người lui qua xe thiết giáp trên, xe thiết giáp phát động chậm rãi lái ra thị khu. Ba nữ nhân biết cái này là nam nhân mình quân xa, trong lòng vẫn là rất tự hào. Bởi vì vùng Trung Đông thế cục dung chuyển, nanh sói dòng binh đoàn ở vùng Trung Đông địa khu thường trú 40.000 quân đội, chuyên môn các quốc gia cung cấp quân lực phát ra, cùng bọn họ thuê làm. Jordan là một cái so sánh tiểu nhân Ả Rập quốc gia, tên đầy đủ Hạ Xỉm Vương quốc, ở vào Ả Rập bán đảo Tây Bắc, Tây cùng Palestine, Israel, Bắc cùng Syria giáp giới. Đông Bắc cùng Iraq giao giới, Đông Nam cùng Nam Bộ cùng Saudi Arabia tương liên. Jordan trên căn bản là cái nội lục quốc gia, gần như chỉ ở Tây Nam Bộ gần sát Iraq ba vịnh cực tiểu một đoạn hải ngạn. Có thể nói Jordan nằm ở BNB Tho Đi Cờ Hờ Trung, lính đánh thuê là bọn hắn ắt không thể thiếu quân lực bổ sung. Chính vì vậy, nanh sói dòng binh đoàn ở Jordan vốn có rất cao địa vị, ở Tạp La Lâm dưới sự yêu cầu, xe thiết giáp được phép tiến nhập thị khu. Xe thiết giáp rời khỏi sân bay, một đường hướng nam, thần nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhiều ngày không thấy bạn nối khố, hai người tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, mặt khác cởi xuống vùng Trung Đông thế cục, đồng thời đem Thượng Hải chuyện phát sinh cũng cùng Tạp La Lâm nói một lần. Từ Tạp La Lâm trong miệng thần nam biết được, Hắc Thủy Dòng binh đoàn cùng nanh soi ở vùng Trung Đông mặc dù có va chạm nhỏ, cũng không có phát sinh chân chính xung đột, dường như song phương đều đang chuẩn bị một lần hành động giết chết đối phương. Mà Tạp La Lâm tới Jordan mục đích đúng là chịu Jordan quốc thuê làm, đảm bảo hộ tống bọn họ vương tử đi nước ngoài Thổ Nhĩ Kỳ. Chương 1000, tiến nhập vương cung. Mấy người phụ nhân ngồi ở đằng sau trên, các nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe phát hiện xe thiết giáp cách xa Ảm Mạn Thành. Băng Mai không khỏi hiếu kỳ nói, Tạp La Lâm, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Chúng ta đi Á Giác Ba Hải Cảng, nơi đó là Jordan Hoàng Cung nơi dùng chân, ta sẽ ngủ ở bên kia. Hơn nữa Jordan Vương đã biết các ngươi qua đây, đêm mai đem cử hành dạ yến chiêu đãi các ngươi. Tạp La Lâm giọng điệu bình thản nói, dường như Jordan quốc vương thiết yến khoản đợi các nàng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Quốc vương tự mình khoản đợi chúng ta mấy người phụ nhân một mảnh hư thanh, nhưng là rất nhanh các nàng liền hiểu. Nanh sói là trên thế giới số 1 số 2 dòng binh đoàn, quốc vương thiết tiến hoàn toàn là xem thần nam mặt mũi của, nghĩ đến tự có nam nhân xuất sắc như thế, mấy người phụ nhân tự sinh bắt đầu một loại cảm giác tự hào. Thần nam gật đầu nhưng thật ra lơ đệnh, không cần phải nói Jordan chỉ có 10 vạn quân đội viên đạn tiểu quốc, chính là Tây Ban Nha, Thụy Điển các nước hoàng cung yến hội hắn chính là thường thường xuất nhập trong đó, Hắc Hùng ở nước Pháp bị xưng Hắc Sâm đại công tước, có thể thành tổng thống thượng khách, có thể thấy được lốm đốm. Đừng xem nanh sói ở vùng Trung Đông chỉ có 40.000 chú quân, những thứ này dòng binh có thể đều là trải qua bách chiến đội quân mũi nhọn, đủ để đối kháng Jordan nhiều hơn phân nửa quân đội, chính là ở toàn bộ vùng Trung Đông cũng là một không thể bỏ qua lực lượng, cho nên mới Jordan quốc vương coi trọng như vậy. Thế nhưng thần Nam vẫn còn có chút nghi hoặc, theo lý thuyết Tạp La Lâm không nên công bố thân phận của mình mới đúng, thuận miệng cười nói, Tạp La Lâm, ngươi đem thân phận của ta nói cho bọn hắn biết rồi hả? Tạp La Lâm lắc đầu cười nói, ta chỉ nói tiếp một vị nanh sói nặng muốn người vợ, quốc vương liền đưa ra thiết tiến khoản đãi ngươi, nhưng lại đưa ra làm cho hẻm dạ vương tử tự mình đến nhận điện thoại, bị ta cự tuyệt. Thần Nam cười nhạt một tiếng, lập tức liền hiểu, nanh sói dòng binh sinh động ở trên thế giới các ngõ ngách, Tạp La Lâm thân nanh sói ở vùng Trung Đông chủ quản đều muốn đích thân tới đón máy móc. Jordan Vương nhất định là bởi vậy suy đoán ra người đến thân phận không thể tầm thường so sánh, cho nên vừa mới có coi trọng như vậy. Vương tử, công chúa đều là cổ tích trung nhân vật, nghĩ đến sẽ tận mắt nhìn thấy, mấy người phụ nhân vẫn còn có chút hưng phấn. Từ sân bay đến Á Giác Ba Hồng Hải Hải Cảng chỉ có hơn 200 km, dọc theo đường đi đều là trùng điệp sa mạc cùng sa mạc. Tạp La Lâm mở tốc độ xe cực nhanh, sau một tiếng liền đi tới Á Giác Ba ngoài thành. Lọt vào trong tầm mắt dần dần vẻ xanh biếc, tươi mát mang theo nhàn nhạt vị mặn hải gió đập vào mặt, sở kiến không còn là từ từ sa mạc, nhất tọa hiện đại hóa thành thị phơi bày ở trước mắt mọi người. Xe thiết giáp trước đi tới ngoài thành nanh sói nơi dùng chân, nơi đây đóng quân 300 người. Chính là một lần hộ tống vương tử nhiệm vụ, không có khả năng cần quá nhiều người. Thần Nam trước hội kiến nanh sói mấy vị tham yêu, cùng bọn chúng một hồi hàn huyên, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm. Tạp La Lâm cho thần Nam cùng ba nữ nhân an bài đơn độc quân trướng. Mấy người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ban đêm, Tạp La Lâm lái xe thiết giáp chở mấy người chạy tới Á Giác Ba Cảng đi tham gia Hoàng Cung hoan nghênh dạ yến. Á Giác Ba Cảng ở vào Hồng Hải Chi Tân, là Jordan duy nhất cảng, nó ở vào Jordan quốc thổ vùng cực Nam, Hồng Hải Á Giác Ba Vịnh cực Bắc, vô luận buôn bán vẫn là chiến lược ý nghĩa đều vô cùng trọng yếu, Jordan Vương Cung liền tọa lạc tại nơi đây. Jordan Vương cung khí thế rộng rãi, màu vàng tường, màu trắng vòng tròn lớn đỉnh, xung quanh có thể thấy được từng cây một to lớn bạch sắc thạch trụ, cửa sổ là bắt chước sở xạ lẻm ạ sở cả nhà thờ đạo ít sở lẻm màu sắc rực rỡ phá lưu ly, toàn bộ kiến trúc đã giống một tòa to lớn trang nghiêm tòa thành, lại vốn có điển hình nhà thờ đạo ít sở lẻm phong cách. Một đường trải qua 4 đạo cửa khẩu, mỗi đạo cửa khẩu sau khi xác nhận thân phận, vương cung thủ vệ liền chủ động cho đi. Sau đó vào bên trong thông cáo khách nhân đạt tới thời gian. Xe thiết giáp xuyên qua Hoàng Cung Dũng Đạo, trực tiếp ngừng ở Hoàng Cung Chủ Điện trước. Mấy người phụ nhân nhìn khí thế khoáng đạt cung điện nhãn thần chợt hiện bày ra, thần thái kia hơi có điểm du lịch ý tứ hàm xúc. Thần Nam nhưng thật ra không quá lấy để ý, Hoàng Cung tuy là khí phái, thế nhưng sự tinh mỹ trình độ cùng Thụy Điển, Tây Ban Nha so với vẫn còn có chút chênh lệch. Vương Cung Đại Môn đã mở ra, thảm đỏ vẫn bày lên dưới bậc thang, hai bên là chừng 20 mấy danh thân mặc áo bào trắng đội danh dự, ở đội danh dự tối tiền đoan đứng một gã người xuyên khéo tây trang, cao thẳng mũi hưng, lam sắc con mắt, giở tay nhấc chân hiện ra hết hoàng gia tôn quý khí chất thanh niên anh tuấn, đi qua Tạp La Lâm giới thiệu, thần Nam biết hắn chính là hẻm dạ vương tử. Hoan nghênh đến từ nanh sói quý khách, vương cung đã mấy vị chuẩn bị xong phong phú dạ yến, mấy vị xin mời hẻm dạ vương tử dùng anh ngữ nói. rất lịch sự dùng tay làm dấu mời, tuy là hắn biểu tình nhiệt thành, thế nhưng đáy mắt kiêu căng là không che giấu được, đến từ huyết thống bên trong cao quý, tuy là mặt ngoài tôn kính, nhưng là từ tâm lý khước đối với dòng binh có chút coi thường. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng có như vậy tư cách, cái này không chỉ có nguyên vu hắn vương thất thân phận người thừa kế, hắn chỗ ở vương thất hạ xỉm gia tộc càng là mổ hẻm mẹt trực hệ hậu duệ, mổ hẻm mẹt là đạo hồi người sáng lập, rất nhiều đạo hồi tín đồ trong lòng, mổ hẻm mẹt chính là thần minh nhân vật tầm thường, mà người phương Tây coi trọng nhất chính là huyết thống cùng gia tộc lịch sử, cho nên ở vùng Trung Đông, hạ xỉm gia tộc không hề nghi ngờ là gia tộc. Thần Nam cũng là lơ đệnh, người như thế hắn thấy nhiều rồi, hơi gật đầu xem như là chào hỏi. Làm hẻm dạ nhìn phía mấy người phụ nhân lúc, nhãn thần không khỏi nhất bày ra, thất thanh nói, Đông Phương Mỹ nhân quả nhiên minh diễm muôn phương, thật sự là đoàn chính thanh nhã khôn kể, dung quang chiếu nhân, hôm nay xem như là kiến thức. Điện hạ khách khí Liêu Mỹ Yên hơi gật đầu, ba nữ nhân đồng thời ôm đến rồi Thần Nam bên người. Không chỉ có là hẻm dạ, ngay cả vương cung thủ vệ đều ăn sợ không là, chẳng ai nghĩ tới ba cái Mỹ lệ muôn phương Đông Phương nữ nhân dĩ nhiên đều là người đàn bà của người đàn ông này. Đương nhiên bọn họ sẽ không quá không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ở Jordan nam nhân bản có thể cưới bốn cái lao bà. Chốc lát khiếp sợ sau, hẻm dạ đưa mắt về phía Tạp La Lâm, ánh mắt lập tức thay đổi nóng bỏng, bước gấp mấy bước nên liếu thượng khứ. Tạp La Lâm vừa nói chuyện, hẻm dạ muốn dùng tay vịn nàng một chút. Tránh ra Tạp La Lâm nắm chặt lấy khuôn mặt nói, giọng nói vô cùng ương ngạnh, lạnh thấu xương khí thế làm cho hẻm dạ ngượng ngùng tay nắm cửa thu về, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Tạp La Lâm hôm nay tính khí lại to lớn như thế, nàng tuy là thân nhanh sói Trung Đông chủ quản, bình thường cũng không phải cái dạng này, hôm nay khước là có chút khác thường. Một nhóm bốn người ở vương tử cùng đi đạp thảm đỏ tiến nhập vương cung đại điện, trong đại điện kim bích huy hoàng, đắt giá đá cẩm thạch mặt đất, nạm vàng hoa văn, nhựt lỉm phong cách, từ bên ngoài nhìn vào tới tưởng chừng như là hoàng kim xây, hết sức xa hoa. Lao công! Cái kia vương tử Minh lộ vẻ đối với Tạp La Lâm có ý tứ. A Băng Mai bỗng nhiên ôm lấy Thần Nam cánh tay nhỏ giọng cười đùa nói. Ha ha, Thần Nam cười cười, không có trả lời nàng. Băng Mai có thể nhìn ra, hắn lại có thể không nhìn ra đoàn người tiến nhập vương cung ở chỗ sâu trong. Vương cung quản gia ở tư tuân mấy người ý kiến sau, cho Thần Nam cùng ba nữ nhân chuẩn bị một gian xa hoa khách phòng. Mấy người phụ nhân đối với vương cung bên trong hết thảy đều rất mới mẻ. Tụ tập cùng một chỗ không ngừng bình luận nghe thấy, hứng thú rạng rào.